Quân Lâm dưới tòa có 4 vị thiên ma, 12 vị địa quỷ, trong đó Tô Cẩm Tích ấn tượng sâu nhất chính là vạn linh quỷ. Hắn có thể tiến vào bất luận cái gì tu vi so với hắn thấp tu sĩ trên người, do đó cắn nuốt rất người nọ hết thảy, biến thành người nọ. Chỉ là này 4 vị thiên ma cùng 12 vị địa quỷ trừ bỏ Quân Lâm Viêm yêu cầu bọn họ ở ngoài, bọn họ khi sẽ không xuất hiện, cho nên Tô Cẩm Tích ở Quân Lâm Viêm trong cung điện ở lâu như vậy, thế nhưng một lần đều không có gặp qua bọn họ. Vạn linh quỷ biểu tình hoảng hốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai ngươi chính là tôn thượng thích nữ tử. Ma tôn lệnh giữa trời đất này liền có chỉ có một khối, nhân này luyện chế tài liệu quá mức đặc thù, cho nên vô pháp phòng chế. Vạn linh quỷ không phải lần đầu tiên nhìn thấy ma tôn lệnh, sao có thể phân rõ không ra đó là thật là giả. Tôn thượng nếu có thể đem ma tôn lệnh cho một người, như vậy đã nói lên người này thâm chịu hắn tin cậy. Ở hắn trong trí nhớ chỉ có cái kia tôn thượng thâm ái nữ tử mới phù hợp điều kiện này, bọn họ những người này chi gian sớm đã truyền lưu tôn thượng cùng tôn sau. Chuyện xưa, chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng là cái thứ nhất nhìn thấy tôn sau người. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích biểu tình có một tia mất tự nhiên, bất quá nàng thực mau liền khôi phục kia phó gợn sóng bất kinh bộ dáng, nhàn nhạt nói, ngươi đến tuột cùng vì cái gì đi tới Ly Viêm Tông. Vạn linh quỷ có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, nói, ta phía trước bám vào người ở Dư Trọng Sơn trên người, sau lại ta liền đi theo Dư Mộ Tuyết đi tới Ly Viêm Tông. Vạn linh quỷ không có nói ra chính là ở hắn đem Dư Trọng Sơn cấp ăn luôn lúc sau, tôn thượng liền phái hắn đi theo Dư Mộ Tuyết, một khi nàng có cái gì dị động đều phải bẩm báo cấp tôn thượng, này đó sẽ ảnh hưởng hai người cảm tình nói, vạn linh quỷ đương nhiên sẽ không ngây ngô nói ra, bằng không trước mắt này nữ tử sinh khí, y đi theo tôn thượng tính tình. Cuối cùng, có hại khẳng định là hắn. Tô Cẩm Tích cũng không rõ Quân Lâm Viêm dụng ý, có lẽ là vì đang âm thầm bảo hộ nàng đi. Nghĩ như vậy, Tô Cẩm Tích nói, nếu ngươi đã trở thành Dư Mộ Tuyết, như vậy từ giờ trở đi đến ngươi cần thiết trước khi rời đi, ngươi đều cần thiết là Dư Mộ Tuyết. Tô Cẩm Tích cho tới nay đều là một người độc lai độc vãng, cho nên muốn làm cái gì sự tình đều là chính mình động thủ, trước mắt nếu đưa lên tới một cái tay đấm. Nàng cũng liền không có tất yếu lại đưa trở về. Vạn linh quỷ thực thông minh, hắn biết hiện tại chính mình bế lên tôn sau đùi, về sau chính mình nếu là phạm vào cái gì sai lầm, tôn thượng khẳng định sẽ xem ở nàng mặt mũi thượng tha cho hắn một mạng. Trong mắt chuyển động, vạn linh quỷ cười hì hì nói, tôn sau lời nói, tiểu nhân sao có thể không vâng theo, về sau còn thỉnh tôn sau nhiều hơn chiếu cố tiểu nhân. Ý ngoài lời chính là ở tôn thượng trước mặt hỗ trợ nói ngọt hai câu. Hắn nhưng minh bạch bên gối phong lợi hại. Nghe ra hắn trong lời nói thâm ý, Tô Cẩm Tích dở khóc dở cười là nhìn hắn, nói, ngươi hảo hảo làm việc, Lâm Viêm hắn tự nhiên sẽ không xử phạt ngươi, nhưng thật ra ngươi hôm nay buổi tối là chuyện như thế nào sẽ nghĩ muốn giết ta. Này cũng quá lỗ mãng. Nhắc tới khởi chuyện này, vạn linh quỷ lập tức run lập cập, kia phó sợ hãi rụt rẽ bộ dáng làm Dư Mộ Tuyết thân thể này thoạt nhìn thế nhưng có chút đáng khinh. Hắn định nọt cười cười nói, tôn sau, không cần để ý chuyện này, ta chỉ là cùng Dư Mộ Tuyết làm một giao dịch mà thôi, nàng đem thân thể tạm thời cho ta mượn, ta giúp nàng hoàn thành nàng tâm nguyện. Dư Mộ Tuyết nguyện vọng chính là muốn làm tôn sau chết, hắn hiện tại cũng không dám nói ra tới. Tạm mượn, ta xem là còn không quay về đi. Ngươi thật là to gan lớn mật, ở Ly Viêm Tông địa phương còn dám làm ra loại chuyện này tới, không sợ trưởng môn bắt được ngươi sao. Đến lúc đó nhưng không có người sẽ đến cứu ngươi. Tô Cẩm Tích có chút tức giận nói, này đó người tu ma một cái hai cái đều tự cho là đúng, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, liền Ly Viêm Tông loại này đại tông phái cũng dám công khai xuất hiện, còn muốn giết người, thật là chán sống, không muốn sống nữa. Hôm nay nếu không phải gặp nàng, gặp được chính là người khác, hắn vạn linh quỷ đã sớm bị Ly Viêm Tông người tu chân cấp bắt lại, nếu vạn linh quỷ không phải Quân Lâm Viêm đắc lực thuộc hạ, nàng mới sẽ không đi quản bực này nhàn sự. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 149 ngốc tử thành hóa. Rụt rụt cổ, vạn linh quỷ nói, tôn sau ngàn vạn đừng cùng tôn thượng nói chuyện này, bằng không tiểu nhân đã có thể không có mệnh. Bọn họ này đó người tu ma cái gì đều không sợ, duy nhất sợ chính là kia như là giống như sắt thần ma tôn, trên người hắn huyết tinh chi khí, không cần dùng cái mũi nghe, hắn đều có thể cảm nhận được. Ta có thể đáp ứng ngươi không nói cho Lâm Viêm, bất quá ngươi nên làm như thế nào hẳn là rõ ràng đi. Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng nói, bắt lấy hắn tiểu nhược điểm, Tô Cẩm Tích mới càng tốt yêu cầu hắn làm việc. Vạn Linh Quỷ vội vàng gật đầu nói, về sau ta Vạn Linh Quỷ mệnh chính là Tôn Sau, Tôn Sau làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó, tuyệt đối không dám có dị nghị. Sự tình hôm nay cứ như vậy, về sau có chuyện gì ngươi đều có thể tới tìm ta, hiện tại Dư Mộ Tuyết bị phong Nguyên Anh, ngươi cũng cho ta điệu thấp điểm. Tô Cẩm Tích ngữ khí bất thiện nói, tựa hồ chỉ cần Vạn Linh Quỷ dám có nàng làm cái gì, liền sẽ đương trường giết hắn giống nhau. Là, ta nhất định điệu thấp điểm, Tôn Sau xin yên tâm. Vạn Linh Quỷ cười nịnh nọt nói. Tô Cẩm Tích vừa lòng gật gật đầu, liền mang theo hôn mê bất tỉnh Thạch Hiểu Manh rời đi, đem nàng đưa về phòng sau. Tô Cẩm Tích liền cho nàng hạ cấm chế, hôm nay buổi tối sự tình nàng không hy vọng có bất luận kẻ nào biết. Ngày hôm sau Thạch Hiểu Manh tỉnh lại thời điểm, quả nhiên cái gì đều không nhớ rõ, vẫn như cũ là cứ theo lẽ thường đi tìm Tô Cẩm Tích học tập luyện đan. Tô Cẩm Tích hôm nay nhưng thật ra không có như vậy nhiều thời gian đi chỉ đạo Thạch Hiểu Manh. Vân Húc Thượng Nhân tìm được Tô Cẩm Tích, thông chi nàng chuẩn bị một chút, ngày mai liền từ nàng cùng Thanh Đàn Tôn giả mang theo Ly Viêm Tông đệ tử đi trước Lạc Hoa Cốc trong phạm vi Dương Vân Sơn. Dương Vân trong núi mặt có một cái thật lớn sơn cốc, trong sơn cốc mặt là tứ đại môn phái nhân thiết trí trận pháp cùng cấm chế, nơi đó mặt trận pháp cùng cấm chế phi thường kiên cố, chỉ có hợp thể kỳ người tu chân mới có khả năng đánh vỡ, vừa lúc thích hợp cử hành môn phái bài vị thi đấu. Ly Viêm Tông lần này bị tuyển ra tới đệ tử chỉ có 20 danh, trong đó còn bao gồm muốn tham gia vòng thứ nhất cá nhân tái đệ tử, bất quá đợt thứ 2 thi đấu 15 tên đệ tử đã từ Vân Húc Thượng Nhân cùng trưởng môn tuyển hảo, dư lại người chỉ là thay thế bổ sung. Vân Húc Thượng Nhân lại cùng Tô Cẩm Tích nói một ít yêu cầu chú ý đồ vật, khiến cho nàng rời đi, lúc này, vẫn luôn đang tìm kiếm Tô Cẩm Tích Thạch Hiểu Manh cũng thấy được Tô Cẩm Tích, nàng vội vàng đi qua đi hỏi. Tô sư thúc hôm nay còn muốn chỉ đạo ta luyện đan sao? Tô Cẩm Tích lắc đầu nói, hôm nay ta có một số việc muốn xử lý, ngươi cũng cùng ta cùng đi đi. Vừa lúc ngươi cũng là bị lựa chọn người trí nhất. Ta, cùng ta có cái gì quan hệ? Thạch Hiểu Manh chớp chớp mắt có chút khó hiểu hỏi. Tô Cẩm Tích đánh giá Thạch Hiểu Manh vài lần, không mặn không nhạt nói, ngươi lập tức liền phải đột phá đến Nguyên Anh kỳ đi. Tô sư thúc lời này nói nhưng thật ra dễ dàng. Ta lại cảm thấy mấy năm nay trong vòng ta đều không thể đột phá. Thạch Hiểu Manh có chút ủ rũ nói, nàng bước vào linh tịch kỳ đã có hồi lâu thời gian, nhưng nàng trước sau vô pháp cảm giác được Nguyên Anh kỳ kia tầng bích trướng, liền càng miễn bàn đột phá, bát tự còn không có một phiết. Tô Cẩm Tích che miệng nhìn Thạch Hiểu Manh trong chốc lát, nói, hôm nay buổi tối ngươi thu thập thứ tốt liền đến ta trong phòng tới, vào ngày mai chúng ta xuất phát phía trước, ta muốn giúp ngươi đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Lần này đi ra ngoài dự thi thấp nhất yêu cầu chính là Nguyên Anh kỳ, Tô Cẩm Tích xuất phát từ tư tâm muốn đem Thạch Hiểu Manh mang lên trở thành một người thay thế bổ sung, cho nên nàng cần thiết muốn trước đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Đến nỗi Dư Mộ Tuyết, Tô Cẩm Tích cũng giúp nàng xin thay thế bổ sung danh lạch, lúc ấy nàng nói ra câu nói kia thời điểm, Vân Húc Thượng Nhân nhìn nàng ánh mắt phá lệ quái dị, giống như là đang xem cái gì kỳ quái đồ vật giống nhau, Tô Cẩm Tích nhưng thật ra thực bình tĩnh. Trên mặt không có gì biểu tình, còn dùng môn phái vinh dự tới khuyên nói Vân Húc Thượng Nhân. Nếu là Tô Cẩm Tích chính mình nói ra yêu cầu, Vân Húc Thượng Nhân làm sư phụ cũng không dám nói cái gì, đành phải đáp ứng rồi nàng, hiện tại Tô Cẩm Tích liền phải đi xem dư lại kia 17 cá nhân. Thạch Hiểu Manh trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Cẩm Tích, nói, sư thúc, dùng đan dược mạnh mẽ làm ta đột phá, sẽ không có cái gì gì chứng đi. Càng quan trọng là, nếu là mạnh mẽ đột phá, như vậy dùng đến nhất định là bát phẩm đan dược Hàn Linh Đan, chỉ có Hàn Linh Đan mới có thể đủ bất luận cảnh giới, mạnh mẽ làm người tu chân đột phá một cái cảnh giới, chỉ là nàng hiện tại là vì đột phá Nguyên Anh kỳ liền phải dùng tới Hàn Linh Đan có phải hay không có chút lãng phí. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, nếu ta làm ngươi mạnh mẽ đột phá, liền nhất định vì ngươi suy xét hảo hết thảy, chỉ là hy vọng đến lúc đó ngươi có thể thừa nhận trụ. Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói. Thạch Hiểu Manh nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, Tô sư thúc lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu có thể thừa nhận trụ, hay là nàng còn phải trải qua cái gì thống khổ sự tình? Nghĩ đến đây nàng liền cả người đánh một cái lạnh run, Tô sư thúc lạnh nhạt tàn nhẫn xử trí Đồng Tịch Nhan khi tình cảnh nàng còn thật sâu nhớ rõ. Này đó đệ tử, ngươi đều nhận thức sao? Tô Cẩm Tích cầm trong tay quyển trục cho Thạch Hiểu Manh. Mở ra quyển trục. Thạch Hiểu Manh nhìn kia 20 cá nhân tên, nói, này mặt trên đệ tử ở Ly Viêm Tông đều có chút danh khí, ta đều nhận thức, môn phái là có cái gì nhiệm vụ yêu cầu chúng ta đi làm sao. Tô Cẩm Tích thu hảo quyển trục nói, lập tức chính là môn phái bài vị thi đấu, này mặt trên người đều là tham gia thi đấu người, bao gồm các ngươi này đó thay thế bổ sung ở bên trong, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Cái gì, môn phái thi đấu xếp hạng? Như vậy quan trọng thi đấu, như thế nào sẽ làm ta đi a? Thạch Hiểu Manh đột nhiên mở to hai mắt nhìn hỏi, lại đang xem đến Tô Cẩm Tích cặp kia đen nhánh thâm thúy con ngươi thời điểm, không cấm bưng kín miệng, nàng loại này tu vi người đều có thể đi, còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì trước mắt Tô Sư Thúc. Hướng Tô Cẩm Tích cười cười, Thạch Hiểu Manh vội vàng nói sang chuyện khác nói, Tô Sư Thúc không phải muốn đi gặp những người đó sao? Ta hiện tại liền mang Sư Thúc đi xem bọn họ. Tô Cẩm Tích chưa nói cái gì, chỉ là chắp tay sau lưng đi theo Thạch Hiểu Manh phía sau. Ly Viêm Tông đệ tử hiện tại là càng ngày càng sùng bái Tô Cẩm Tích, ở trên đường nhìn thấy nàng đệ tử đều là tươi cười đầy mặt cùng Tô Cẩm Tích chào hỏi. Tô Cẩm Tích chỉ là gật đầu ý bảo, cũng không có nói cái gì, nhưng liền tính là như vậy, nhưng cái đó đệ tử cũng là hưng phấn không thôi. Vân Húc Thượng Nhân đem này đó đệ tử đặc điểm đều nói cho Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích đối với này mười mấy người cảm giác đều cũng không tệ lắm, cho nên nàng muốn gặp chân nhân, đến tột cùng như thế nào. Tô Cẩm Tích cái thứ nhất muốn gặp người là Hàn Thành Hóa, hắn ở Ly Viêm Tông rất có danh khí, chẳng qua có danh tiếng không phải luyện đan, mà là tu luyện tốc độ. Hàn Thành Hóa bái nhập Ly Viêm Tông không đủ 60 năm cũng đã là xuất khiếu kỳ trung kỳ người tu chân, cái này tốc độ lấy ra đi ở toàn bộ tu chân giới đều là độc nhất phân. Nhưng là ở Ly Viêm Tông cái này lấy luyện đan là chủ địa phương, liền có vẻ có chút kỳ quái. Hơn nữa cùng hắn tốc độ tu luyện vừa lúc tương phản, hắn luyện đan trình độ chỉ có thể nói là giống nhau, tới rồi hiện tại còn chỉ có thể luyện chế ra tới ngũ phẩm đan dược, bất quá hắn cũng không nhụt chí, hắn thích luyện đan, cũng mặc kệ người khác nói cái gì, cũng chỉ là buồn đầu luyện đan, ngày thường sự tình gì đều không tham dự. Thạch Hiểu Manh cùng Tô Cẩm Tích tìm được Hàn Thành Hóa thời điểm. Hắn đang ở trong phòng luyện đan, có lẽ là bởi vì ở Ly Viêm Tông cũng không lo lắng sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên hắn thiết trí cấm chế rất đơn giản, chỉ là vì nói cho người khác hắn ở luyện đan. Tô Cẩm Tích giật giật ngón tay liền giải khai cấm chế, cùng Thạch Hiểu Manh lặng yên không một tiếng động vào phòng. Đi vào, Tô Cẩm Tích đã nghe tới rồi dược thảo hương vị, này đó dược thảo là dùng để luyện chế lục phẩm đan dược Ngọc Nhan Đan. Ngọc Nhan Đan là một loại có thể sinh cơ cầm máu đan dược. Chính thích hợp sẽ không luyện chế lục phẩm đan dược luyện đan sư. Tô Cẩm Tích nhìn khuôn mặt đoan chính Hàn Thành Hóa tập trung tinh thần luyện chế đan dược, trong lòng vừa động, liền bắt đầu quan sát hắn luyện đan. Hàn Thành Hóa luyện đan thủ pháp thực thuần thục, chỉ là Tô Cẩm Tích lại phát hiện mấy cái vấn đề nhỏ, này đó vấn đề nhỏ sẽ ảnh hưởng hắn luyện đan, hắn này lò đan dược là phế đi. Quả nhiên như Tô Cẩm Tích sở liệu, Hàn Thành Hóa này lò đan dược cũng không có thành hình, hắn thở dài. Có chút thất vọng nhìn đan lô đen tuyển tài cha. Xem hắn bộ dáng này, Tô Cẩm Tích nhịn không được mở miệng nói, vừa rồi say tinh hoa ngươi rèn luyện số lần quá nhiều, là ngươi chủ yếu thất bại nguyên nhân, còn có lam điệp thảo cần thiết chờ đến say tinh xài hết toàn biến sắc lúc sau mới có thể để vào, ngộng hồ nước cần thiết muốn hoàn toàn bảo đảm không có mặt khác tạp chất tồn tại. Hàn Thanh Hóa mới vừa phát hiện Tô Cẩm Tích, ngốc ngốc nhìn nàng, sau đó hỏi, ngươi là ai a? Tô Cẩm Tích xem hắn kia ngây ngô bộ dáng, nhịn không được cười, Hàn Thành Hóa người này nếu phóng tới hiện tại tuyệt đối là học bá giống nhau nhân vật, toàn bộ Ly Viêm Tông duy nhất một cái không biết nàng Tô Cẩm Tích đại danh đại khái cũng chỉ có như vậy một cái ngốc tử. Ta là Tô Mộc Vũ, ngươi không quen biết ta sao? Tô Cẩm Tích khỏe miệng gợi lên, nhàn nhạt hỏi. Hàn Thành Hóa gãi gãi đầu, suy tư một trận nói, ta giống như nghe nói qua tên này, Tô Mộc Vũ tên này khá tốt nghe. Thạch Hiểu Manh xem Hàn Thành Hóa bộ dáng là thật sự nghĩ không ra, vội vàng nói, Tô Sư Thúc tên ngươi cũng dám thẳng hô, ngươi là gan quá lớn đi. Hàn Thành Hóa sửng sốt, trừng mắt nói, Sư Thúc, ngươi tuổi thoạt nhìn cũng không lớn, như thế nào sẽ là ta Sư Thúc? Sư phụ ta là Vân Húc Thượng Nhân, ngươi nói ta có phải hay không ngươi Sư Thúc? Tô Cẩm Tích nhịn xuống muốn cười ra tiếng xúc động nói, Nga, ta nhớ ra rồi. Mấy năm trước Vân Húc Thượng Nhân xác thật thu một cái đệ tử, nguyên lai chính là ngươi, như vậy Tô Sư Thúc ngươi tìm ta có chuyện gì? Vô đầu, Hàn Thành Hóa hỏi. ta vừa rồi nói đều là thật sự, ngươi không trước thử xem sao. Tô Cẩm Tích không có trả lời, hỏi ngược lại. Hàn Thanh Hóa vẻ mặt không tin nhìn Tô Cẩm Tích nói, ta luyện đan thủ pháp đều là sư phụ ta dạy cho ta, ta không tin ngươi. Hắn người này nói chuyện tương đối trực tiếp, không thích quanh co lòng vòng. Tô Cẩm Tích nhưng thật ra cảm thấy hắn tính tình rất đáng yêu, cũng không để ý, mỉm cười nói, ta chính là có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược người, còn dùng đến lừa ngươi. Tô Cẩm Tích lời kia vừa thốt ra, Hàn Thành Hóa nhìn Tô Cẩm Tích đôi mắt chính là sáng ngời, có chút hưng phấn mở miệng hỏi, Tô sư thúc ngươi thật đến không có gạt ta. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 150 tấu trang kẻ điên. Thạch Hiểu Manh phi thường không thích có người nghi ngờ Tô Cẩm Tích, nàng phồng lên bánh bao mặt nói, Tô sư thúc nhưng lợi hại, ngày hôm qua còn làm cho mọi người trên mặt luyện chế ra bát phẩm đan dược thanh tiêu đan, ngươi này bất quá là lục phẩm ngọc nhan đan, ta đều có thể luyện chế ra tới, càng đừng nói Tô sư thúc. Thạch Hiểu Manh ở Tô Cẩm Tích chỉ đạo hạ học được cũng không gần là xương trắng đan mà thôi, những cái đó lục phẩm đan dược luyện chế phương pháp đại đồng tiểu dị, Thạch Hiểu Manh lại thực thông tuệ, ngọc nhan đan cũng không phải cái gì khó có thể luyện chế đan dược, cho nên nàng cũng có thể luyện chế ra tới. Hàn Thanh Hóa lần này không hề do dự, vội vàng khai lò một lần nữa luyện đan, lúc này đây hắn nghiêm khắc dựa theo Tô Cẩm Tích phía trước nói qua nói, đi bước một luyện đan, hắn khẩn trương trên trán tất cả đều là mồ hôi, không ngừng hạ xuống, lại bị cực cao độ ấm cấp nháy mắt bốc hơi. Nhìn Hàn Thanh Hóa như vậy nghiêm túc chuyên chú biểu tình, Thạch Hiểu Manh cũng vì hắn đổ mồ hôi, khẩn trương ngón tay đều không cấm nắm chặt lên, nghiết khớp xương trắng bệnh. Nhưng thật ra Tô Cẩm Tích đối Hàn Thành Hóa rất có tin tưởng hắn có thể luyện chế ra đan dược tới, nhìn hắn này phân chuyên chú bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Quả nhiên, Hàn Thành Hóa lần này dựa theo Tô Cẩm Tích theo như lời phương pháp luyện đan, thế nhưng thật sự thành công, kích động hắn nhìn Tô Cẩm Tích trong ánh mắt đều mở mịt hơi nước, thanh âm run rẩy nói, Tô sư thúc, thật là quá cảm tạ ngươi, không có ngươi ta nói không chừng khi nào mới có thể luyện chế ra tới Ngọc Nhan Đan. Cảm tạ nói nhưng thật ra không cần phải nói, chỉ là ta tìm ngươi có một chuyện, tại đây chuyện thượng ngươi yêu cầu tận tâm tận lực thay ta hoàn thành. Tô Cẩm Tích xua xua tay, vẻ mặt không sao cả nói, này chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tô sư thúc muốn ta làm cái gì, chỉ cần ta có thể làm được nhất định liều chết cũng vì Tô sư thúc hoàn thành. Hàn Thanh Hóa cảm xúc vẫn là không thể bình phục, kích động nước miếng bay tứ tung. Thạch Hiểu Manh giống như là ăn rồi bỏ giống nhau. Sắc mặt khó coi về phía sau cọ cọ, cùng Hàn Thành Hóa bảo trì khoảng cách. Tô Cẩm Tích vẫn như cũ là vân đạm phong khinh bộ dáng, nói, cũng không có gì đại sự tình, chỉ là lần này môn phái yêu cầu ngươi đại biểu Ly Viêm Tông đi ra ngoài tham gia môn phái bài vị thi đấu, tổng cộng 5 người tham gia vòng thứ nhất thi đấu, ngươi chính là một trong số đó. Hàn Thành Hóa có chút ngạc nhiên nhìn Tô Cẩm Tích, sờ sờ cái mũi nói, Tô sư thúc, ta chỉ biết luyện đan. Ta trước nay không cùng người tỉ thi quá, nhưng là thi đấu ta sẽ tận lực. Nói xong, Hàn Thành Hóa còn như là sợ Tô Cẩm Tích không tin giống nhau, thề với trời, bộ dáng kia, giống như là Tô Cẩm Tích không tin hắn, hắn sẽ vì tỏ vẻ trong sạch, một đầu đâm chết giống nhau. Tô Cẩm Tích tức khắc trong lòng có loại lừa bán tiểu hài tử cảm giác, vội vàng đem chính mình kia quỷ dị ý tưởng quên mất, Tô Cẩm Tích nói. Liền tính ngươi không có cùng người động thủ kinh nghiệm cũng không có quan hệ, ngươi tu vi ở nơi đó bãi, đơn thuần là chân nguyên lực liền so với kia chút các đệ tử mạnh hơn mấy lần, ngươi không cần lo lắng, trưởng môn nếu lựa chọn ngươi, tự nhiên có hắn lý do. Chỉ là ta thua thời điểm, các ngươi chớ có trách ta liền hảo. Tựa hồ là rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hàn Thành Hóa trên mặt bài trừ một cái tươi cười nói. Cứ như vậy, cụ thể xuất phát thời gian. Ta sẽ làm Thạch Hiểu Manh tới thông chi ngươi, ta còn muốn đi hạ một người nơi đó, ngươi tiếp theo luyện chế ngươi đan dược đi. Có cái gì không rõ có thể tới tìm ta. Tô Cẩm Tích nói xong, liền cùng Thạch Hiểu Manh rời đi. Hai người tiếp theo cái người muốn tìm cũng là một cái quái nhân, là một cái so Hàn Thành Hóa còn muốn kỳ quái người. Hàn Thành Hóa tu vi cao, nhưng là hắn thích luyện đan, bất quá vị này Trang Vũ Phong đã có thể cùng hắn không giống nhau, hắn căn bản là không thích luyện đan. Bái nhập Ly Viêm Tông chỉ là bởi vì rời nhà gần, mà hắn không nghĩ đi quá xa địa phương tu hành. Hắn người này thích nhất cùng người tỉ thí, ở Ly Viêm Tông có một cái ngoại hiệu kêu Trang Kẻ Điên, Tô Cẩm Tích nhưng thật ra cảm thấy cái này ngoại hiệu thực chuẩn xác, người này nói không chừng chính là ở Trang Điên, chỉ là nhìn thấy hắn sau Tô Cẩm Tích mới phát hiện, hắn không cần Trang, hắn bản thân chính là người điên. Muốn tìm Trang Vũ Phong rất đơn giản, chỉ cần đến Ly Viêm Tông luyện võ trưởng khẳng định là có thể nhìn đến hắn. Tô Cẩm Tích cùng Thạch Hiểu Manh tìm được hắn thời điểm, hắn đang ở bắt lấy một người đệ tử ngoan tấu, biểu tình thoạt nhìn tựa hồ thực sung sướng. Tô Cẩm Tích đột nhiên cảm thấy hắn cùng Tử Loan ở tính cách thượng có chút tương tự, đều là như vậy bạo lực, có thể động thủ liền quyết sẽ không động não. Có người mắt sắc thấy được Tô Cẩm Tích, vội vàng cười ha hả thò lại gần nói, đệ tử Trình Sa, gặp qua Tô Sư Thúc. Tô Cẩm Tích nhìn hắn một cái nói, ngươi đi giúp ta đem Trang Vũ Phong kêu lên tới. Tuy rằng không rõ Tô Sư Thúc muốn kêu Trang Vũ Phong làm cái gì, nhưng Trình Sa vẫn là ngoan ngoãn đi kêu hắn. Chỉ là trong lòng lại có chút ế ẩm, cái này Trang kẻ điên cũng không biết là bởi vì sự tình gì thế nhưng bị Tô Sư Thúc cấp nhìn chúng, thật là hảo mệnh. Đi qua đi, Trình Sa hô, Trang Vũ Phong, Tô Sư Thúc tìm ngươi. Trang Vũ Phong còn không có cùng người đánh đủ, đột nhiên bị người đánh gãy, vì thế trên mặt biểu tình liền có chút bất mãn nói, cái gì Tô Sư Thúc? Ta không quen biết nàng. Trình Sa bị hắn những lời này hoảng sợ. Vội vàng nhìn về phía Tô Cẩm Tích. Trang Vũ Phong lời này nói rất lớn thanh, Tô Cẩm Tích muốn làm bộ không nghe được cũng chưa khả năng, chỉ là nàng cũng không có sinh khí, ngược lại cười cười, nàng đã sớm biết cái này Trang Vũ Phong là cái thứ đầu, không phải dăm ba câu là có thể giải quyết người, nếu nói không nghe, như vậy liền đành phải dùng chút đặc thù thủ đoạn. Tô Cẩm Tích cất bước đi qua đi, đồng thời trên người phân thần kỳ uy áp cuồng bạo hướng về Trang Vũ Phong dũng qua đi. Bị kia cổ uy áp bao phủ, Trang Vũ Phong thế nhưng cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông, nhưng là hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi, một đôi hổ trong mắt ngược lại toát ra một tia hưng phấn, thông qua này cổ uy áp hắn là có thể xác định tới người là cái cao thủ, vẫn là một cái có thể dễ dàng liền trí hắn vào chỗ chết cao thủ. Ngươi muốn cùng ta đánh một hồi sao? Trang Vũ Phong ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Cẩm Tích, hắn thích cái loại này ở kề cận cái chết dây rủa khoái cảm. Cho nên hắn thích tìm cao thủ khiêu chiến, chỉ là hắn cùng người đối chiến thủ đoạn quá mức huyết tinh, Ly Viêm Tông không có người nguyện ý cùng hắn động thủ. Tô Cẩm Tích gợi lên khóe môi, tươi cười miệt thị mà lại cao ngạo nói, ngươi không có cái kia tư cách làm ta động thủ. Trang Vũ Phong ánh mắt vẫn như cũ không có từ Tô Cẩm Tích trên mặt rời đi, hắn trên cổ gân xanh bạo khởi, như là sắp áp lực không được chính mình cảm xúc giống nhau, thanh âm khàn khàn nói, đến tột cùng thế nào? Ngươi mới có thể đáp ứng cùng ta đánh một hồi. Nghe ta, bất luận ta muốn ngươi làm chuyện gì. Cá đã thượng câu, Tô Cẩm Tích cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói. Hảo, ngươi làm ta làm cái gì đều được, chỉ cần ngươi cùng ta đánh một hồi. Trang Vũ Phong đáp ứng dứt khoát lưu loát, giống như là hắn người này giống nhau. Như vậy Tô Cẩm Tích đột nhiên cười một tiếng, đồng nhiên nhấc chân đá hướng về phía Trang Vũ Phong. Trang Vũ Phong đồng tử hơi hơi co rút lại. Giơ tay một trưởng đánh hướng về phía Tô Cẩm Tích chân, chỉ là hắn tuy rằng có thể nhìn đến Tô Cẩm Tích động tác, thân thể lại theo không kịp hắn phản ánh, kia một trưởng vừa lúc từ Tô Cẩm Tích chân biên cọ qua, mà cùng lúc đó Tô Cẩm Tích kia sát ý lạnh thấu xương một dấu chân ở Trang Vũ Phong bụng. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Trang Vũ Phong ôm bụng từ trên mặt đất bò dậy, mạch sắc làn da thượng che kín cho bụi cùng máu, làm hắn kia trương ngạnh lãng gương mặt thoạt nhìn thế nhưng có chút dò người. Ít nhất ở chung quanh vây xem đệ tử đều nhịn không được về phía sau lui một bước, sắc mặt vi bạch. Tuy rằng đã sớm kiến thức quá Tô Sư Thúc cường hãn, nhưng là có thể một chân liền đem Trang Vũ Phong trọng thương, vẫn là vượt qua bọn họ đoán trước. Tô Cẩm Tích nện bước thông thả đi qua đi, lại một lần nâng lên chân đem Trang Vũ Phong đá đảo, dẫm lên hắn trên người, nàng phát hiện chính mình hiện tại là càng ngày càng thích dùng tư thế này khi dễ người khác. Ngươi cảm thấy hôm nay trận này tỉ thí thế nào? Ngươi vừa lòng sao? Đệ thấp thanh âm, Tô Cẩm Tích nhàn nhạt hỏi. Trang Vũ Phong mồm to thở phì phò, nói, nếu Tô Sư Thúc mỗi ngày đều có thể như vậy cùng ta tỉ thí, như vậy ta liền càng vừa lòng. Hắn vừa rồi là thật sự cảm thấy chính mình sắp chết rồi, đối với tử vong sợ hãi cùng hưng phấn đan chéo ở bên nhau, làm hắn thiếu chút nữa đương trường liền thất thố. Tô Cẩm Tích nghe vậy càng dùng sức giẫm lên Trang Vũ Phong. Nàng hiện tại phát hiện Tử Loan cùng hắn chính là hoàn toàn không giống nhau, người này rõ ràng cùng Lê Ấn giống nhau là cái chịu ngược cuồng, chỉ là hắn đoạn số so Lê Ấn còn cao, hắn thích chính là ở sinh tử chi gian cái loại này nguy hiểm cảm giác. Muốn cùng ta động thủ, cũng đừng đã quên ta phía trước nói qua nói, làm hảo ta tự nhiên sẽ khen thưởng ngươi. Tô Cẩm Tích thu hồi chân, xoay người rời đi, vừa đi một bên nói, hôm nay buổi tối chờ ta thông chi, ngươi nếu là làm ta có một chút không hài lòng địa phương, ta liền phong ấn ngươi Nguyên Anh, làm ngươi cả đời đều không có biện pháp cùng người tỉ thí. Bàn tay cùng ngọt táo cần thiết toàn bộ dùng ở hắn trên người, Tô Cẩm Tích mới có thể khống chế hắn. Trang Vũ Phong nhíu một chút mày, trong lòng đối với Tô Cẩm Tích là đã hưng phấn lại sợ hãi, hưng phấn chính là có thể cùng nàng tỉ thí, liền tính ở nàng thủ hạ liền nhất chiêu đều quá không được, hắn cũng cao hứng, sợ hãi chính là cái này Tô Sư Thúc thật sự sẽ phong ấn hắn Nguyên Anh, không phải nói giỡn. Bò dậy đánh đánh trên người cho bụi, Trang Vũ Phong chảo quá trình xa hỏi, cái này Tô Sư Thúc đến tột cùng là người nào? Ngươi thế nhưng thật sự không quen biết Tô Sư Thúc. Trình Sa khiếp sợ nhìn Trang Vũ Phong, nói, Tô Sư Thúc chính là Ly Viêm Tông nhất có luyện đan thiên phú người tu chân, tuổi còn trẻ cũng đã là luyện đan tông sư, không chỉ có như thế, nàng tu vi cũng rất cao, đã từng động thủ phế quá một cái phân thần kỳ người tu chân. Năm đó kia một màn hắn cũng là chính mắt nhìn thấy người, lúc ấy hắn trong lòng liền cảm thấy Tô Sư Thúc như vậy người tu chân mới là chân chính người tu chân, búng tay gian liền đem địch nhân cấp hôi phi yên diệt. Thật là sảng không thể lại sảng. Nguyên lai là nàng A. Đối với Trang Vũ Phong cái này chiến đấu cuồng ma tới nói, sao có thể không nghe nói qua Tô Cẩm Tích năm đó làm kia chuyện, chỉ là Tô Cẩm Tích ngày thường đều không thế nào lộ diện, cho nên Trang Vũ Phong vẫn luôn đều không có cơ hội trông thấy nàng, thời gian dài hắn liền đem chuyện này đã quên. Năm đó cái này Tô Sư Thúc cũng đã có thể phế đi phân thần kỳ người tu chân, hiện tại tu vi đến có bao nhiêu cường. Nghĩ đến đây, Trang Vũ Phong đôi mắt đều sắp đỏ, hắn quyết định hắn muốn cả đời đuổi theo vị này Tô Sư Thúc, sớm hay muộn có một ngày hắn cũng có thể dùng lực với nàng, cùng nàng đua cái ngươi chết ta sống. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 151 hiểu manh đột phá. Trang Vũ Phong này kỳ ba ý tưởng nếu làm Tô Cẩm Tích đã biết, nhất định sẽ trở về đem hắn ngược cái chết khiếp lại đi, người này tính cách cổ quái thật là đã thoát ly người bình thường phạm chủ. Vòng thứ nhất thi đấu tham gia tổng cộng là 5 người, trừ bỏ Hàn Thành Hóa cùng Trang Vũ Phong ở ngoài, dư lại 3 người phân biệt là nàng chính mình, Lạc Thanh Hoan cùng với Cố Minh Tiếu. Lạc Thanh Hoan tu vi cũng rất cao, tuy rằng còn không đến phân thần kỳ, bất quá hắn cùng người đối địch kinh nghiệm thực đủ, mà Cố Minh Tiếu là xuất khiếu kỳ trung kỳ, thực lực viễn siêu giống nhau xuất khiếu kỳ trung kỳ người tu chân, ở Ly Viêm Tông rất có danh khí, cũng coi như là một cái hiếm có thiên tài nhân vật. Đến nỗi tham gia đợt thứ 2 thi đấu những người đó, Tô Cẩm Tích cùng Thạch Hiểu Manh chỉ là vội vàng gặp qua một mặt, liền đi rồi. Bởi vì vội vã giúp Thạch Hiểu Manh tăng lên tu vi, cho nên hai người trở lại sân sau liền bắt đầu chuẩn bị. Chính như Thạch Hiểu Manh suy nghĩ, Tô Cẩm Tích là dùng đan dược cho nàng tăng lên tu vi, bất quá tại đây phía trước, Tô Cẩm Tích cho nàng chuẩn bị pha loãng linh thủy tắm gội, này tương đương với là cho nàng tẩy kinh phạt tủy. Thạch Hiểu Manh không rõ ràng lắm Tô Cẩm Tích dí tứ, vô cùng cao hứng liền đi tắm, kết quả mới vừa tiến vào thùng gỗ, liền đau nàng thiếu chút nữa hôn mê qua đi, môi bị nàng cắn huyết nhục mơ hồ, màu đỏ máu cùng màu đen dơ bẩn từ thân thể của nàng bị ngạnh sinh sinh bài trừ tới, xương cốt cùng gân như là bị người đánh gãy bóp nát, một lần nữa tiếp thượng giống nhau, làn da càng là một lần nữa thay đổi một tầng, ngay cả ngũ quan cũng có chút biến hóa. Chờ đến Thạch Hiểu Manh đau đến sắp hộc máu thời điểm, một cổ khí lạnh đột nhiên chui vào thân thể của nàng trung, kia cổ khí lạnh nơi đi đến, lập tức giảm bớt cái loại này cõi lòng tan nát đau đớn, dần dần đau đớn liền biến mất, biến thành mát lạnh thoải mái cảm giác, thoải mái Thạch Hiểu Manh hơi hơi rên rỉ ra tiếng. Tới rồi chặn vạng, Tô Cẩm Tích mới đẩy cửa ra đi vào đi, nhìn ở linh trong nước phao mơ màng sắp ngủ người, nói, xuất hiện đi. Bằng không ngươi còn tưởng ở bên trong này ngốc cả đời a? Bừng tỉnh Thạch Hiểu Manh ngây ngốc nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, ngay sau đó nàng liền phát hiện chính mình trên người bọc một tầng thật dày bùn đen, tản ra một cổ tanh hôi chi vị, xấu hổ đến nàng lập tức đem vùi đầu vào trong nước, dùng sức xoa xoa trên người bùn, tảng lớn bùn rơi xuống đi, lộ ra Thạch Hiểu Manh trắng nón như là tân sinh nhi giống nhau trơn mềm làn da. Tô Cẩm Tích dùng ngón tay gõ gõ thùng gỗ, nói, ta ở phòng luyện đan chờ ngươi, ngươi nhanh lên ra tới. Nghe xong Tô Cẩm Tích nói, Thạch Hiểu Manh động tác quả nhiên nhanh chóng, ra tới lúc sau liền ngoan ngoãn đi phòng luyện đan, còn không có đẩy cửa đi vào, liền nghe Tô Cẩm Tích nói, ngươi đi trước thông chi bọn họ ngày mai giờ dần ở Ly Viêm Tông cổng lớn chờ ta, thuận tiện lại đi thông báo Thanh Đàn sư huynh một tiếng. Thạch Hiểu Manh đành phải đi thông chi những người đó, lúc sau lại chạy tới Thanh Đàn tôn giả nơi đó, vừa lúc gặp Lạc Thanh Hoan cùng Cố Minh Tiếu, nhìn kia đầy mặt tươi cười hai người, Thạch Hiểu Manh nhấp khẩn môi, che giấu trụ trong mắt phức tạp cảm xúc, đi qua đi, ngự khí xa cách mà lại lễ phép nói, Thạch Hiểu Manh gặp qua Lạc sư huynh cùng Cố sư huynh, đã trễ thế này không biết hai vị sư huynh muốn đi nơi nào. Lạc Thanh Hoan nhìn đến là Thạch Hiểu Manh, bởi vì trong lòng đối nàng vẫn luôn có chút áy náy, cho nên ngự khí không khỏi mềm nhẹ một ít, ôn hòa nói, ta cùng mình cười đang muốn cùng đi bái kiến sư phụ, nhưng thật ra ngươi, như thế nào lại ở chỗ này? Thạch Hiểu Manh miễn cưỡng cười cười, nói, hai vị sư huynh, ta là Phụng Tô sư thúc chi danh, tới thông chi các ngươi nhị vị ngày mai giờ dần ở cổng lớn chờ mọi người, mặt khác làm phiền nhị vị cũng đem những lời này mang cho Thanh Đàn tôn giả. Lạc Thanh Hoan cùng Cố Minh Tiếu nhìn nhau liếc mắt một cái, nói, là môn phái thi đấu xếp hạng sự tình đi. Gật gật đầu, Thạch Hiểu Manh nói, đúng là việc này, sự tình ta đã nói xong, Tô sư thúc còn đang đợi ta, cũng liền không nhiều lắm để lại, hai vị sư huynh ngày mai tai kiến. Nói xong, cũng không đợi hai người nói chuyện, Thạch Hiểu Manh liền dưới chân sinh phong rời đi. Cố Minh Tiếu sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói, chúng ta có như vậy đáng sợ sao? Nàng đi thế nhưng nhanh như vậy. Lạc Thanh Hoan trong lòng minh bạch một ít, thở dài nói, đi thôi. Sớm biết như thế, hắn lúc trước liền không chủ động tiếp cận với nàng, Thạch Hiểu Manh tâm tư hắn có thể đoán ra một vài, chỉ là hắn không thể cho nàng bất luận cái gì đáp án, cho nên như bây giờ vừa lúc. Trở lại trong viện sau, Thạch Hiểu Manh liền vào Tô Cẩm Tích phòng. Tô Cẩm Tích liếc Thạch Hiểu Manh liếc mắt một cái, nói, đem trên bàn kia bình đan dược toàn bộ ăn xong đi. Tất cả đều ăn xong đi. Thạch Hiểu Manh giật mình nói, bất luận là cái gì đan dược cũng không thể là như vậy cái ăn pháp đi. Nếu nơi đó mặt đan dược đều là bát phẩm, nàng nhất định sẽ bị căng chết. Làm ngươi ăn ngươi liền ăn, nơi nào tới như vậy nói nhảm nhiều. Tô Cẩm Tích chau mày nói. Sợ hãi Tô Cẩm Tích sinh khí, Thạch Hiểu Manh vội vàng mở ra cái chai, đem đan dược ngã vào trong miệng, ăn xong đi thời điểm Thạch Hiểu Manh mới biết được. Nguyên lai cái chai chỉ có một viên đan dược, còn lại trang đều là một loại linh khí 10 phần thủy, tựa hồ cùng nàng tắm gội khi dùng thủy là giống nhau, chỉ là này thủy linh khí càng đủ một ít. Không đợi nàng nghĩ lại, Thạch Hiểu Manh liền cảm thấy trong thân thể chân nguyên lực đột nhiên bạo trướng gấp đôi, lại còn có đang không ngừng bay lên trung, cả kinh nàng có chút hoảng loạn hỏi, sư thúc, kế tiếp ta nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên là ngưng tụ ra nguyên anh. Đơn giản như vậy sự tình còn cần hỏi ta. Kế tiếp phải nhờ vào chính ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Nói xong câu đó, Tô Cẩm Tích liền biến mất. Mồ hôi đầy đầu Thạch Hiểu Manh chỉ lo thao túng những cái đó chân nguyên lực, căn bản là không có phát hiện Tô Cẩm Tích đã không thấy. Cuồng bạo linh khí ở trong phòng thổi quét một đêm, nhưng là bên ngoài sân lại như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, an tĩnh mà khuyết tịch, nếu là cẩn thận nhìn lại là có thể phát hiện. Kia sân trên mặt đất ẩn ẩn có kim sắc quang mang hiện lên, một đạo tiếp theo một đạo, hình thành một cái trận pháp bảo hộ toàn bộ sân. Giờ xỉu là lúc, cuồng táo linh khí mới bình phục xuống dưới, Thạch Hiểu Manh chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm vẩn đục chi khí. Không biết khi nào từ trong không gian ra tới Tô Cẩm Tích nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát chúng ta liền xuất phát. Thạch Hiểu Manh hiện tại tinh khí thần 10 phần, cả người giống như là tản ra quang mang giống nhau. Kia cổ vui sướng chi tình liền tính là chỉ cần nhìn nàng, đều có thể đủ cảm nhận được, tuy rằng ngày hôm qua trải qua rất thống khổ, nhưng là có thể đột phá đến nguyên anh kỳ, hết thảy đều là đáng giá, nguyên nhân chính là này, nàng nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt giống như là nhìn thần giống nhau, kính sợ mà lại ngưỡng mộ. Hoàn toàn không biết chính mình đã thu hoạch một cái tín đồ, Tô Cẩm Tích đã muốn chạy tới trong viện, vừa lúc này Vân Húc Thượng Nhân đang ở cùng Thanh Đàn tôn giả nói cái gì đó. Tô Cẩm Tích liền đi qua. Ngươi lập tức muốn đi, trước bồi ta tiếp theo cục, bằng không ta liền không bỏ ngươi đi. Vân Húc Thượng Nhân giận trừng mắt Thanh Đàn tôn giả, ngữ khí kiên quyết nói. Thanh Đàn tôn giả cười khổ một tiếng nói, sư thúc ca. Ta còn có chút sự tình muốn cùng tiểu sư muội thương lượng, thật sự không thể bồi ngài chơi cờ. Ngày hôm qua nếu không phải Lạc Thanh Hoan tới tìm hắn, hắn cũng không biết lúc này đây phái đi người thế nhưng là chính mình. Hiện tại bên ngoài vẫn như cũ hỗn loạn, lộ tuyến còn không có định ra tới, hắn có chút không yên tâm, cho nên mới sẽ sớm như vậy liền tới tìm Tô Cẩm Tích, không nghĩ tới lại bị Vân Húc Thượng Nhân cấp bắt được. Vân Húc thượng nhân ngẫu nhiên cũng sẽ tùy hứng một lần, nhưng là hắn ở Ly Viêm Tông bối phận rất cao, lại có trưởng môn duy trì, bọn họ này đó đệ tử cho tới nay đều sẽ không ngỗ nghịch Vân Húc thượng nhân, chỉ là sự tình hôm nay thập phần quan trọng, Thanh Đàn tôn giả trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Sư phụ, ngài lao lại ở khi dễ Thanh Đàn sư huynh. Tô Cẩm Tích cười nói. Hừ, vi sư bất quá là làm hắn bồi ta chơi cờ, như thế nào có thể coi như là khi dễ. Vân Húc thượng nhân có chút bất mãn nói. Người khác khả năng sẽ sợ hãi Vân Húc thượng nhân, nhưng là Tô Cẩm Tích không sợ, nàng hiểu biết Vân Húc thượng nhân, hắn tuy là một cái mặt lãnh người, rất khó lấy tiếp cận, bất quá ngươi một khi bị hắn đặt ở trong lòng, như vậy hắn liền sẽ đối với ngươi phi thường hảo. Vân Húc thượng nhân căn bản là luyến tiếc nói Tô Cẩm Tích một câu, càng đừng nói là bởi vì điểm này việc nhỏ liền trừng phạt nàng. Sư phụ quá tùy hứng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra sư huynh tìm đồ đệ là có chính sự, ngài còn ngăn đón hắn. Tô Cẩm Tích cười tủm tỉm nói. Các ngươi hôm nay đều phải đi rồi, liền lưu lại ta như vậy một cái góa bữa lao nhân, ai? Vân Húc thượng nhân làm bộ không có nghe được Tô Cẩm Tích nói, thở ngắn than dài nói. Tô Cẩm Tích trong mắt chuyển động, nói, sư phụ còn không phải là muốn tìm cá nhân bồi ngươi mà thôi, như vậy khiến cho hắn tới bồi sư phụ đi. Nói, Tô Cẩm Tích làm bộ từ linh thú trong túi túm ra Hạo Dương, loạn choạng Hạo Dương cái đuôi nói, sư phụ tiểu gia hỏa này có phải hay không thực đáng yêu? Vân Húc thượng nhân vẻ mặt khinh thường nói, bất quá là một con linh hồ mà thôi, có cái gì đáng yêu? Nghe vậy, Hạo Dương lập tức dựng lên cái đuôi. Nhe răng nết miệng nhìn Vân Húc thượng nhân, nếu không phải kiêng kỵ hắn tu vi cao thâm, khẳng định sẽ nhào lên đi nghiến răng, xem hắn còn dám không dám khinh thường chính mình. Này chỉ linh hồ thật thông minh a, linh trí như vậy cao, không phải giống nhau linh hồ đi. Thanh Đàn tôn giả kinh ngạc mở miệng nói. Tiểu gia hỏa này kêu Hạo Dương, nghe tên liền biết rất lợi hại, ở linh hồ chung xem như vương tộc đi. Quên ta là yêu vương, hắn là yêu vương nhi tử. Tự nhiên xem như vương tộc. Có điểm ý tứ A. Vân Húc thượng nhân bàn tay to sở hướng về phía Hạo Dương. Chết lao nhân mau cút khai. Hạo Dương nhưng không thích bị loại này lại lao lại xấu lao nhân sở, kịch liệt dãy rủa, không biết người còn tưởng rằng hắn phải bị giết hạ nổi, mới có thể như thế ra sức cầu sinh. Vân Húc thượng nhân trừng mắt, một cổ cường đại uy áp liền bao phủ ở Hạo Dương trên người, kia đáng sợ sát ý sợ tới mức hắn thiếu chút nữa liền nước tiểu. Vội vàng nhắm hai mắt lại, run bần bật nhưng là lại không dám nhúc nhích một chút. Vân Húc thượng nhân lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, trên mặt mang theo tươi cười, nắm lấy Hạo Dương, nói, được rồi, khiến cho hắn đi theo vi sư bên người đi. Vi sư sẽ hảo hảo giúp ngươi dạy dỗ nó. Vừa dứt lời, Hạo Dương chỉ cảm thấy một cổ âm trầm khí lạnh thoáng thượng sống lưng, sợ tới mức hắn xúc thành một cái lông xù xù đoàn, một đôi con ngươi nước mắt lưng tròng nhìn Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích làm bộ không thấy được, đối Thanh Đàn tôn giả nói, sư huynh tìm ta có chuyện gì sao? Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 152 tạm dừng trường lộc. Thanh Đàn tôn giả nói, sư muội có hay không đem lần này đi trước Dương Vân Sơn lộ tuyến định ra tới, hiện tại bên ngoài yêu tu giả thực hung hăng ngang ngược, chúng ta này đó đệ tử tu vi lại không cao, cho nên chúng ta cần thiết tuyển ra một cái tương đối an toàn lộ. Lộ tuyến vấn đề, sư huynh chính ngươi quyết định liền hảo. Ta không có đi qua Dương Vân Sơn, đối với bên kia cũng không quá hiểu biết, sư huynh biết đến nhất định so với ta nhiều. Tô Cẩm Tích tuổi tác quá tiểu, tu chân giới như vậy đại, nàng đi qua địa phương thật đúng là hữu hạn, cái này Dương Vân Sơn cũng chỉ là có điều nghe thấy. Thanh Đàn tôn giả suy tư một phen, nói, sư muội nói cũng không sai, ta đây liền chính mình quyết định lộ tuyến. Nói xong, hắn liền vội vã rời đi. Tô Cẩm Tích cười tủm tỉm nhìn Vân Húc thượng nhân trêu đùa Hạo Dương, ngữ khí có chút đồng tình nói, Hạo Dương, ngươi ngoan ngoãn bồi sư phụ, bằng không đã có thể sẽ không còn được gặp lại ta. Nghe vậy, Hạo Dương trên người mau tất cả đều tạc đi lên, hắn này nếu là nghe không rõ Tô Cẩm Tích nói, kia đã có thể thật là choáng váng, này rõ ràng là ở cảnh cáo hắn không cần sinh ra sự tình tới, bằng không Vân Húc thượng nhân nhất định sẽ lột hắn ra, chờ hắn chết không thể chết lại thời điểm. Hắn nhưng không phải không thấy được Tô Cẩm Tích. Hắn sai rồi. Hắn lúc trước thật sự sai rồi, lúc ấy phụ thân hắn muốn hắn lựa chọn thời điểm, hắn nên quyết đoán rời đi à. Sớm biết rằng Tô Cẩm Tích là như vậy một cái tàn nhẫn độc các chủ nhân, hắn đã sớm chạy à. Đáng tiếc hiện tại đều đã muộn à. Hạo Dương yên lặng rơi lệ, trong lòng đem Tô Cẩm Tích mắng cái cầu huyết lâm đầu. Tô Cẩm Tích thật giống như là nghe được Hạo Dương đang mắng nàng, tươi cười càng thêm sán lạn nói, Hạo Dương, ngươi liền thành thành thật thật hưởng thụ đi. Sư phụ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Vân Húc thượng nhân đối Hạo Dương như là người giống nhau thông minh biểu hiện càng ngày càng vừa lòng, hướng về phía Tô Cẩm Tích vây vây tay nói, không cần như vậy vội vã trở về, tiểu gia hỏa này còn rất đáng yêu. Thật là không phải người một nhà, không tiến một nhà môn A. Này một đôi thầy trò không có một cái thứ tốt, đáng thương hắn một cái nho nhỏ linh hồ bị bọn họ đùa bỡn ở vỗ tay chi gian, nhậm này cha đạp, mau tới người hảo tâm cứu cứu nó đi. Hạo Dương không chờ tới người hảo tâm cứu hắn, nhưng thật ra chờ tới Thạch Hiểu Manh. Thạch Hiểu Manh trừng mắt mắt to, chớp chớp nhìn không chớp mắt nhìn Hạo Dương, hỏi, Tô Sư Thúc đây là ngươi linh thú sao? Thế nhưng là linh hồ A. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, nói, hắn kêu Hạo Dương, tuy rằng thoạt nhìn thực đáng yêu, nhưng là tính tình rất đại, ngươi về sau thấy hắn nhưng chớ chọc hắn. Hạo Dương là điển hình bắt nạt kẻ yếu, hắn tu vi lại so Thạch Hiểu Manh cao nhiều. Dựa theo hắn kia bụng dạ hẹp hòi tính tình, một khi chọc hắn xác định vững chắc là muốn khi dễ Thạch Hiểu Manh một đốn, bằng không sẽ không bỏ qua. Không thể nào. Nó rõ ràng lớn lên như vậy đáng yêu. Nói, Thạch Hiểu Manh liền mắt trông mong nhìn Vân Húc Thượng Nhân, kia phó muốn sờ sờ Hạo Dương ý đồ thập phần rõ ràng. Vân Húc Thượng Nhân kỳ thật sớm đã xem thấu Hạo Dương tu vi rất cao, nhưng là hắn vẫn cứ mặc không lên tiếng đem Hạo Dương đưa cho Thạch Hiểu Manh. Hạo Dương bị này một đôi thầy trò ức hiếp, trong lòng sớm đã tràn đầy lửa giận, cái này khen ngược, có người đưa tới cửa tới làm hắn phát tiết lửa giận, hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua, không đợi Thạch Hiểu Manh đụng tới hắn, hắn liền một móng vuốt liền cào ở Thạch Hiểu Manh trên tay. Hạo Dương móng vuốt sắc bén có thể cùng linh khí so sánh với, Thạch Hiểu Manh bất quá là một cái vừa mới bước vào nguyên anh kỳ người tu chân, căn bản là không phải Hạo Dương đối thủ, kia một móng vuốt đi xuống. Thạch Hiểu Manh tay lập tức máu tươi vẩy ra, một tấc lớn lên miệng vết thương thâm nhưng lộ liễu, đau đến Thạch Hiểu Manh lập tức kêu sợ hãi ra tiếng. Sớm nói cho ngươi, ngươi không nghe một hai phải chính mình đi nếm thử một chút, hiện tại xem như biết hắn lợi hại đi. Tô Cẩm Tích hử một tiếng. Có chút bất mãn nói, đứa nhỏ này tính tình vẫn là có chút nạo, thứ gì đều phải chính mình đi nếm thử một chút, không đâm cho vỡ đầu chảy máu liền không quay đầu lại. Như vậy tính tình ở tu chân giới chỉ có hai cái kết quả, một cái là một bước lên trời từ đây trở thành vạn người phía trên, một cái khác kết quả chính là chết không có chỗ chôn, mà Thạch Hiểu Manh như vậy mềm tính tình, càng nhiều có thể là đệ nhị loại kết cục. Vội vàng dùng chân nguyên lực khôi phục miệng vết thương, Thạch Hiểu Manh khóc không ra nước mắt nói, Tô Sư Thúc ta sai rồi, ta về sau tái kiến hắn thời điểm nhất định trốn đến rất xa. Tiểu gia hỏa này tu vi rõ ràng so nàng cao hơn rất nhiều, bằng không không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị thương nàng. Tô Sư Thúc quả nhiên là lợi hại, liền bên người linh thú đều không phải giống nhau linh thú. Lòng hiếu kỳ hại chết người, chính ngươi nhớ kỹ liền hảo, thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Tô Cẩm Tích nhướng mày nói. Thạch Hiểu Manh sợ hãi rụt rè nhìn lén tư thái lười biếng Hạo Dương liếc mắt một cái, vội vàng chạy chậm đi theo Tô Cẩm Tích phía sau. Cái kia sát tinh nàng chính là thật sự không dám đi trêu chọc. Nhìn hai người rời đi, Vân Húc thượng nhân bắt lấy Hạo Dương móng vuốt, cười tủm tỉm nói, móng vuốt sắc thật thực sắc bén, như vậy chúng ta nhưng thật ra có thể chơi điểm khác. Hạo Dương thân thể cứng đờ, đôi mắt thiếu chút nữa liền bài trừ nước mắt, không ngờ nhưng nghe thấy tiếng kêu rên ở hắn trong lòng quanh quẩn. Tô Cẩm Tích cùng Thạch Hiểu Manh đến địa phương thời điểm, đã có mấy người tới trước, Thanh Đàn Tôn giả đang ở cùng Lạc Thanh Hoan nói chút cái gì. Đứng ở bọn họ bên người Cố Minh Tiếu nhìn đến Tô Cẩm Tích, nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Tô Cẩm Tích hướng hắn gật gật đầu, ánh mắt ở Dư Mộ Tuyết trên người quét mắt. Từ vạn linh quỷ cải trang giả dạng Dư Mộ Tuyết tựa hồ là thực không cao hứng đi tới Tô Cẩm Tích trước người, túi đầu kêu lên, đệ tử Dư Mộ Tuyết gặp qua Tô Sư Thúc. Tô Cẩm Tích hờ hứng nhìn hắn liếc mắt một cái, biểu tình giả cười nói, Mộ Tuyết gần đây tốt không? Vạn linh quỷ thầm nghĩ. Vị này tôn sau đến tuột cùng muốn làm cái gì a? Tuy rằng có chút mơ hồ, bất quá hắn vẫn là ngoan ngoan trả lời nói, làm phiền Tô Sư Thúc quan tâm, Mộ Tuyết hết thể mạnh khỏe. Nay liên hảo, bất quá ta nghe nói ngươi gần nhất ở luyện đan thượng vẫn luôn không hề tiến bộ, thật sự không có gì vấn đề sao. Tô Cẩm Tích có khác thâm ý nhìn hắn. Trong đầu linh quang vừa hiện, vạn linh quỷ lập tức tiếp theo Tô Cẩm Tích nói, Tô Sư Thúc nói không sai. Mộ Tuyết sắc thật vẫn luôn không hề tiến bộ, cho nên hy vọng có thể thỉnh Tô sư thúc chỉ điểm một vài. Người ta đều là Ly Viêm Tông đệ tử, hà tất nói như vậy xa lạ, lại nói, lúc này đây chúng ta đều là đại biểu Ly Viêm Tông đi ra ngoài, ta tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, Mộ Tuyết ngươi yên tâm, sư thúc ta sẽ tận tâm truyền thụ ngươi luyện đan phương pháp. Tô Cẩm Tích trên mặt biểu tình là như một xuân phân ôn hòa, lại làm vẫn luôn ở trộm nhìn các nàng hai cái những cái đó đệ tử đều nhịn không được dùng mình một cái. Tô sư thúc này tươi cười ngược lại so nàng không cười thời điểm càng đáng sợ, này đại khái chính là truyền thuyết bên trong tiếu diện hồ đi. Vạn Linh Quỷ lập tức biểu hiện ra cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, đối với Tô Cẩm Tích nói một đống lời hay, xem người chung quanh trợn mắt há hốc mồm, đều suy nghĩ chính mình này không phải đang nằm mơ đi. Rõ ràng là thù địch hai người, không tranh cái ngươi chết ta sống liền tính, sao có thể ở chung như vậy hài hòa. Thanh đàn tôn giả tâm tình càng là phức tạp, dư Mộ Tuyết hiện tại bộ dáng này kỳ thật nhiều ít đều có một bộ phận nguyên nhân ở hắn trên người, chỉ là sự tình đã xảy ra, hắn cũng vô lực vãn hồi, hiện giờ nàng có thể chính mình suy nghĩ cẩn thận cùng tiểu sư muội kỳ hảo, đó là tốt nhất bất quá sự tình. Chỉ có Lạc Thanh Hoan nhìn dư Mộ Tuyết biểu tình có chút quái dị. Hắn thân là thiên tính tự nhiên có thể nhìn đến một ít người khác nhìn không tới đồ vật, giờ phút này hắn liền từ dư Mộ Tuyết trên người thấy được nhẹ nhẹ quấn quanh hắc khí, kia hắc khí tựa hồ cùng ma khí có chút tương tự, rồi lại không hoàn toàn là, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Áp xuống trong lòng nghi hoặc, Lạc Thanh Hoan quyết định hảo hảo quan sát dư Mộ Tuyết một phen. Mọi người lại đợi trong chốc lát, dư lại người liền lục tục đến đông đủ. Thanh đàn tôn giả nhìn tinh thần sáng láng mọi người, vừa lòng gật gật đầu, nói, lúc này đây chúng ta đi ra ngoài tham gia thi đấu, không chỉ là vì môn phái, cũng là vì các ngươi chính mình, tin tưởng các ngươi cũng không hy vọng Ly Viêm Tông vĩnh viễn đều là đệ tứ danh, muốn thoát khỏi vị trí này, liền yêu cầu các ngươi nỗ lực, hơn nữa lần này còn có tiểu sư muội bồi các ngươi cùng tham gia thi đấu, ta tin tưởng các ngươi đều có thể lấy được hảo thành tích. Thanh đàn tôn giả lời này chính là nói đến bọn họ trong lòng đi. Bọn họ vốn dĩ đối chính mình thực không có tin tưởng, nhưng là không quan hệ, bọn họ có Tô sư thúc ở bọn họ trong lòng, Tô Cẩm Tích chính là toàn bộ tu chân giới thiên tư tốt nhất người tu chân, bất quá là một cái thi đấu mà thôi, nàng khẳng định có thể lấy được đệ nhất danh. Có thể nói, này nhất thời khắc Tô Cẩm Tích chính là bọn họ tín ngưỡng, có tín ngưỡng tồn tại, bọn họ liền không sợ bất luận cái gì gian nan hiểm trở. Nhìn đến mọi người đều có chút kích động, Tô Cẩm Tích mở miệng nói, sư huynh, thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát đi. Dương Vân Sơn khoảng cách Ly Viêm Tông chính là không gần, bọn họ muốn so môn phái nào sớm xuất phát hai ngày. Vậy đi thôi. Nói, thanh đàn tôn giả liền chân đạp phi kiếm bay đi, những người khác đi theo hắn phía sau, bên ngoài quá loạn, vì phòng ngừa này đó đệ tử bị người đánh lén, Tô Cẩm Tích lưu tại mặt sau cản phía sau. Thanh đàn tôn giả định ra lộ tuyến. Cái thứ nhất yêu cầu mọi người dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn địa phương là Trường Lộc Thành. Trường Lộc Thành là Lăng Vân các địa phương, cho nên đến nay còn không có lọt vào yêu tu giả xâm nhập. Lăng Vân các hòa Ly Viêm Tông giống nhau đều rất có tiền, bọn họ môn hạ thành trì đều bị bố trí cường đại trận pháp, không có mấy chục danh trở lên xuất khiếu kỳ yêu tu giả đồng thời ra tay, muốn lay động trận pháp là căn bản không có khả năng sự tình. Cũng chỉ có tài đại khí thô còn am hiểu trận pháp Lăng Vân các mới có thể bố trí gian này đó trận pháp, thay đổi môn phái nào thật đúng là lấy không ra như vậy nhiều tài liệu. Bay hai ngày, mọi người không có gặp được cái gì lợi hại yêu tu giả, ngẫu nhiên sẽ gặp được bị yêu tu giả đuổi giết người tu chân, Tô Cẩm Tích bọn họ cũng sẽ ra tay cứu bọn họ. Cứ như vậy, mọi người bình bình an an tới Trường Lộc Thành, bởi vì yêu tu giả cũng có thể ngụy trang thành người tu chân nguyên nhân. Cho nên toàn bộ Trường Lộc Thành đều ở vào giới nghiêm trạng thái, muốn vào thành, cần thiết muốn trước tiếp thu kiểm tra. Tô Cẩm Tích đám người tự nhiên là không cần tiếp thu kiểm tra, thanh đàn tôn giả tiến lên, lấy ra chính mình eo bài đưa cho trông coi cửa thành người tu chân, nói, chúng ta là Ly Viêm Tông người tu chân, lần này muốn đi trước Dương Vân Sơn, đồ kinh nơi đây, muốn mượn nơi đây nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 153 Vũ Châu Tử Loan. Trông coi cửa thành người tu chân đã sớm chú ý tới Tô Cẩm Tích bọn họ, như vậy nhiều tu vi không yếu người tu chân hắn chỉ là nhìn, trong lòng liền cảm thấy có chút mau mau, sợ hãi bọn họ là yêu tu giả ngụy trang, đột nhiên bạo khởi giết người. Tiếp nhận eo bài kiểm tra rồi một chút, phát hiện xác thật là Ly Viêm Tông eo bài, thủ cửa thành người tu chân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầy mặt tươi cười nói, nguyên lai là Ly Viêm Tông người tu chân, thất kính, vài vị mau mời tiến. Thanh đàn tôn giả cũng bất hòa hắn khách khí, mang theo mọi người liền đi vào. Trường Lộc Thành tuy rằng không có đã chịu yêu tu giả công kích, nhưng vẫn là so ngày thường quặng cuẽ rất nhiều, đi ở trên đường đều nhìn không tới vài người, càng đừng nói những người đó đều là người tu chân, trên đường căn bản tìm không ra một phàm nhân. Thanh đàn tôn giả tìm một nhà gần nhất khách điếm, an bài mọi người ở đi vào, nói, hôm nay buổi tối chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai buổi sáng lại xuất phát. Mọi người đều gật gật đầu, lúc sau hướng về chính mình phòng đi đến. Tô Cẩm Tích lên lầu thời điểm lại phát hiện một cái có chút quen thuộc bóng dáng, không đợi nàng nghĩ ra được người nọ là ai, nàng kia cũng đã vào phòng, nàng kia phòng là ở Tô Cẩm Tích đối diện, Tô Cẩm Tích vốn định dùng thần thức xem xét một chút, lại nghĩ đến nói không chừng chỉ là nhìn lầm rồi, liền cau mày vào chính mình phòng. Toàn bộ ban đêm Tô Cẩm Tích đều là ở đả tọa tu luyện, ngày hôm sau buổi sáng nàng mới đình chỉ tu luyện, chỉ là đêm nay tu luyện nàng vẫn luôn không thể tĩnh hạ tâm tới. Trong đầu luôn là có cái kia quen thuộc bóng dáng ở đông đưa. Đẩy cửa ra đi ra, Tô Cẩm Tích vừa lúc thấy được hôm qua gặp qua nàng kia, này vừa thấy thanh nàng bộ dạng Tô Cẩm Tích liền ngây ngẩn cả người, tuy rằng nàng trang điểm thay đổi rất nhiều, trên người còn tản ra một cổ người sống chớ gần lạnh băng hơi thở, nhưng Tô Cẩm Tích vẫn là nhận ra người nọ rõ ràng là nàng đã hồi lâu không có gặp qua Tử Loan. Nhìn mặt vô biểu tình Tử Loan xoay người đóng cửa lại, Tô Cẩm Tích không cấm nhíu mày. Tử Loan trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nàng phía trước cũng không phải như vậy, như thế nào hiện tại lại trở nên làm người cảm thấy rất khó lấy tiếp cận, lạnh như băng như là không có sinh cơ giống nhau. Tử Loan không có nhận ra Tô Cẩm Tích, nàng thực mau đã đi xuống lầu, Tô Cẩm Tích cũng đi theo nàng phía sau đi xuống đi. Đứng ở thang lầu thượng, ánh mắt đảo qua ở dưới lầu đối diện hai bên người, Tô Cẩm Tích lại kinh ngạc. Ngồi ở thanh đàn tôn giả đối diện những cái đó người tu chân trung thế nhưng có linh khê, như vậy những cái đó người tu chân nhất định là Thiên Kiếm Viện đệ tử, thật là quá xảo, rõ ràng bọn họ đã trước tiên một ngày rời đi, vẫn là gặp Thiên Kiếm Viện người tu chân. Tô Cẩm Tích chính là sợ cùng Thiên Kiếm Viện người đụng phải, mới có thể trước tiên xuất phát, lại không nghĩ rằng lại là làm vô dụng công. Ngồi ở linh khê bên người một người anh Tuấn Nam tử đối Tử Loan nói, Tử Loan sư tỷ. Tối hôm qua nghỉ ngơi tốt không? Tử Loan gật gật đầu, nói, còn hảo, tiêu sư đệ thoạt nhìn tựa hồ nghỉ ngơi cũng không tồi. Tô Cẩm Tích ánh mắt dừng ở vị kia tiêu sư đệ trên người, khoe miệng đột nhiên dơ lên một cái cổ quái tươi cười, trong lòng có chút cao hứng, hôm nay thật là cái ngày lành, thế nhưng có thể gặp được nhiều như vậy người quen. Sư Minh, không cho ta giới thiệu này đó đạo hữu sao? Tô Cẩm Tích phóng trọng bước chân đi xuống tới. Trên mặt mang theo như có như không tươi cười nói. Thanh đàn tôn giả nhìn đến Tô Cẩm Tích, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, này vài vị đạo hữu đều là Thiên Kiếm Viện đệ tử, cùng chúng ta giống nhau đều là muốn đi trước Dương Vân Sơn tham gia thi đấu. Vị này chính là ta sư muội Tô Mộc Vũ. Thanh đàn tôn giả biết nàng cái này tiểu sư muội không thích người khác kêu nàng đạo hảo, cho nên nói thẳng tên nàng. Tử Loan mấy người đối với Tô dòng họ này đều thực mẫn cảm. Ánh mắt không cấm dừng ở Tô Cẩm Tích trên người, như vậy vừa thấy, Tiêu Vũ Châu cùng Tử Loan đều có chút kinh ngạc, cái này Tô Mộc Vũ tuy rằng lớn lên cùng Tô Cẩm Tích một chút đều không giống, nhưng trên người nàng khí chất rất giống. Tô Cẩm Tích trên người cái loại này độc đáo khí chất là khó có thể bắt chước, cho nên hai người đều ánh mắt nghi hoặc nhìn Tô Cẩm Tích, như là muốn xem xuyên trên người nàng sở hữu mỹ trang giống nhau. Vân Đạm Phong khinh cười cười, Tô Cẩm Tích nói, thật xảo. Thế nhưng có thể ở cái này tiểu địa phương gặp được Thiên Kiếm Viện người tu chân, nếu gặp, như vậy chúng ta không bằng cùng nhau đi thôi. Nghe vậy, Linh Khê liền không tự giác nhíu mày, Thiên Kiếm Viện hòa Ly Viêm Tông quan hệ không tính là thực hảo, huống chi bọn họ hiện tại vẫn là đối thủ, không thể không đề phòng bọn họ. Vừa định cự tuyệt, lại không ngờ, Tiêu Vũ Châu lúc này đột nhiên mở miệng nói, cũng hảo, cùng nhau đi sẽ càng ổn thỏa một ít. Linh Khê kinh ngạc nhìn Tiêu Vũ Châu. Nàng cái này sư đệ luôn luôn đối tất cả mọi người thực lãnh đạm, ngay cả cùng hắn cùng bái nhập môn phái Đô Phi Yến ở trong mắt hắn đều là có thể không, mà hắn xác thật cũng có tư cách cao ngạo, còn bất mãn 20 tuổi cũng đã là xuất khiếu kỳ người tu chân, loại này thành tích nói ra đi đủ để ghen ghét chết một đống người, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có người kia có thể cùng hắn so sánh với. Nguyên nhân chính là vì như thế, Linh Khê mới có thể cảm thấy kỳ quái, dựa theo Tiêu Vũ Châu tính tình, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra loại này lời nói, hắn rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Linh Khê nhìn biểu tình đạm mạc Tiêu Vũ Châu như suy tư gì. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, quay đầu hướng Thanh Đàn Tôn giả nói, sư huynh, ngươi không có ý kiến đi. Thanh Đàn Tôn giả bất đắc dĩ nói, sư muội ngươi định đoạt. Nàng vị này sư muội nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không cố kỵ người khác cảm thụ, không thèm để ý thời điểm thế nào đều có thể, nhưng là nàng một khi làm ra quyết định liền không cho phép những người khác phản đối, hắn cũng không dám nói cái gì. Tô Cẩm Tích ánh mắt đảo qua Ly Viêm Tông những cái đó mặt lộ vẻ khó chịu đệ tử, ôn thanh hỏi, các ngươi đâu? Hàn Thanh Hóa đám người nhìn đến Tô Cẩm Tích kia phó ý cười doanh doanh bộ dáng, trong lòng giống như là buồn chồn giống nhau, vội vàng lắc đầu nói, không ý kiến. Vừa lòng gật gật đầu, Tô Cẩm Tích nói, nếu mọi người đều không có ý kiến, chúng ta đây liền cùng nhau đi thôi. Tô Cẩm Tích chính là hoàn toàn xem nhẹ Thiên Kiếm Viện đệ tử ý nguyện. Thiên Kiếm Viện lần này tiến đến những cái đó đệ tử có mấy cái tu vi so Tiêu Vũ Châu đều phải mạnh hơn rất nhiều, mới đầu bọn họ thực không thích làm như vậy nhược sư đệ mang đội, sau lại ở bị Tiêu Vũ Châu thu thập một phen lúc sau, bọn họ cũng không dám lại tìm Tiêu Vũ Châu phiền toái. Tiêu Vũ Châu quyết định bọn họ nào dám phản đối, một đám đều chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm Tiêu Vũ Châu chuyên quyền độc đoán. Linh Khê sư tỷ, đây là làm sao vậy? Vừa mới đi xuống tới liền nhìn đến không quen biết người tu chân, Thẩm Nguyệt Ly có chút tò mò hỏi. Tô Cẩm Tích ánh mắt sắc bén lên, ngay sau đó thu liêm trong mắt sắc ý, một bức gợn sóng bất kinh bộ dáng liếc Thẩm Nguyệt Ly liếc mắt một cái, không nói gì thêm. Linh Khê đối Thẩm Nguyệt Ly ấn tượng thật không tốt, ngày thường đều làm bộ nhìn không tới nàng. Tiêu Vũ Châu cùng Tử Loan là căn bản là không nghĩ để ý tới tiện nhân này, cho nên trong lúc nhất thời thế nhưng không có trả lời Thẩm Nguyệt Ly vấn đề. Thẩm Nguyệt Ly ở Tô Cẩm Tích biến mất lúc sau, ở Thiên Kiếm Viện có từng chịu quá bực này khí, Thiên Kiếm Viện liên tiếp mất đi ưu tú đệ tử, mà Thẩm Nguyệt Ly liền sấn lúc này cơ quật khởi, nàng hiện tại chính là xuất khiếu kỳ hậu kỳ đại viên mãn người tu chân, cũng coi như là Thiên Kiếm Viện lần này thi đấu chủ lực, giống nhau Thiên Kiếm Viện đệ tử nhìn thấy nàng đều là cung cung kính kính, liền này ba người mỗi lần đều là bỏ qua nàng, cao ngạo giống như là đối nàng khinh thường nhìn lại giống nhau. Thẩm Nguyệt Ly rất sớm liền tưởng giết chết bọn họ ba cái, chỉ là ngại với ở Thiên Kiếm Viện, nàng vô pháp ra tay mà thôi. Trong lòng như là bị lửa đốt giống nhau, Thẩm Nguyệt Ly tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt vẫn như cũ là một bộ tươi cười tràn đầy bộ dáng, nói, không biết các vị đạo hữu từ nơi nào đến. Tô Cẩm Tích liếc xéo nàng một cái, không nói gì, Thanh Đàn Tôn giả có chút kỳ quái Tô Cẩm Tích biểu hiện, bất quá nàng vẫn luôn là ngạo khí mười phần bộ dáng, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Hai vị này đều không nói lời nào, mặt khác những cái đó Ly Viêm Tông đệ tử liền càng không dám nói tiếp nữa, cho nên trong lúc nhất thời không khí thế nhưng cứng lại rồi. Lúc này liền tính là Thẩm Nguyệt Ly cũng khó có thể bảo trì trên mặt tươi cười, nàng chậm rãi đi đến Linh Khê trước người, ngữ khí có chút lanh nói, sư tỷ, chúng ta khi nào rời đi nơi này? Trong lòng lại là thực Linh Khê hận đến muốn chết. Bất quá là một cái phân thần kỳ người tu chân, mấy trăm năm mới đột phá phân thần kỳ, cũng không biết xấu hổ kiêu ngạo, sớm muộn gì có một ngày nàng cũng sẽ đột phá phân thần kỳ, đến lúc đó nàng nhất định làm này đó khinh thường nàng người tất cả đều đi đi bồi Đỗ Nhược. Lần này nàng đều đã đứng ở Linh Khê trước mặt, Linh Khê cũng không thể làm bộ không nghe thấy, nói, chúng ta muốn hòa Ly Viêm Tông người tu chân cùng nhau đi. Nói xong, nàng liền không nói chuyện nữa. Bất quá là Ly Viêm Tông người tu chân, nếu dám như vậy coi khinh nàng, Thẩm Nguyệt Ly ở trong lòng cười lạnh, nghĩ muốn ở thi đấu thượng sát vài tên Ly Viêm Tông người tu chân cho hả giận, vì thế nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt liền toát ra không chút nào che giấu sát ý. Tô Cẩm Tích đột nhiên vừa nhấc mắt, nhìn Thẩm Nguyệt Ly liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, nơi nào tới cho điên, thế nhưng muốn cắn ta. Nói, thân thức không lưu tình chút nào công hướng về phía Thẩm Nguyệt Ly. Những người khác cũng không có chú ý tới Thẩm Nguyệt Ly ánh mắt, cho nên đều là mở mịt nhìn hai người. Bị thương Thẩm Nguyệt Ly có chút kinh hoàng nói, ta không biết người đang nói cái gì. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới người này tu vi thế nhưng có như vậy cao thâm, bằng vào vừa rồi kia một kích, nàng kết luận trước mắt người này là phân thần kỳ người tu chân không thể nghi ngờ. Hừ, Tô Cẩm Tích cười nhạo một tiếng nói, lại có tiếp theo, ta mặc kệ ngươi là người nào, ta nhất định sẽ đào ngươi cặp kia mắt chó. Thiên kiếm viện người tu chân giống như là không có nghe được Tô Cẩm Tích như vậy càn rỡ nói, một đám ánh mắt dao động chính là không xem bên này liếc mắt một cái, nữ nhân này là thanh đàn tôn giả sư muội, tu vi khẳng định là phân thần kỳ, liền tính là vì giữ gìn thiên kiếm viện, bọn họ cũng không dám đi quản chuyện này, đừng đến lúc đó dẫn hỏa thượng thân, khi đó đã có thể không ai có thể tới cứu bọn họ. Chỉ có Tử Loan cùng Tiêu Vũ Châu trong lòng ám sảng, bọn họ muốn thu thập Thẩm Nguyệt Ly người này tận nhưng phu nữ nhân thật lâu, chỉ là thiên kiếm viện thật sự không phải một cái hảo ra tay địa phương, muốn bận tâm người quá nhiều, cho nên hai người đều nghĩ lần này ra tới tưởng cái biện pháp thiết bấy dập giết nàng, không nghĩ tới bọn họ còn không có động thủ, liền có người thế bọn họ hết giận một hơi, hai người trong mắt đều là che giấu không được ý cười. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 154 tâm như cho tàn. Thẩm Nguyệt Ly vẻ mặt ủy khuất nhìn Linh Khê, kia phó nhu nhược đáng thương bộ dáng làm mấy cái thiên kiếm viện đệ tử đều có chút mềm lòng, chỉ là bọn hắn ở liếc liếc mắt một cái Tiêu Vũ Châu lúc sau, liền tắt về điểm này tâm tư, chứ không nói kia nữ nhân có đáng giá hay không bọn họ đi cứu, nhưng là cứu hậu quả, bọn họ liền nhận không nổi. Đúng lúc này, trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Nguyệt Ly xem qua đi. Liếc mắt một cái liền thấy được kia mày rậm mắt to anh tuấn nam tử, đột nhiên doanh doanh cười khai, làm nũng nói, Doãn sư huynh, ngươi như thế nào mới xuống dưới a? Tuy rằng nàng là cười, nhưng trong ánh mắt hơi nước mờ mịt, vành mắt thường đỏ, vừa thấy chính là bị hủy khuất, cái loại này dù khóc không khóc bộ dáng dễ dàng nhất làm nam nhân sinh ra ý muốn bảo hộ, kia nam tử vừa thấy đến Thẩm Nguyệt Ly liền không cấm nhíu mày. Nam tử ôm lấy Thẩm Nguyệt Ly, nhẹ giọng hỏi, đây là làm sao vậy? Có ai khi dễ ngươi sao? Nói cho ta cho ngươi báo thủ. Thẩm Nguyệt Ly lắc đầu, nói, không có người khi dễ ta, Doãn sư huynh ngươi suy nghĩ nhiều. Miễn cưỡng cười cười, Thẩm Nguyệt Ly ánh mắt lại trộm liếc Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái. Thẩm Nguyệt Ly động tác nhỏ, nam tử lập tức liền bắt giữ tới rồi, hắn buông ra Thẩm Nguyệt Ly, bất động thanh sắc đi đến Tô Cẩm Tích bên người hỏi, không biết vị đạo hữu này là cái nào môn phái? Nam tử vừa thấy chính là tới tìm việc, thanh đàn tôn giả biểu tình liền có chút khó coi, hắn cái này tiểu sư muội ở Ly Viêm Tông đều là có thể đi ngang, nơi nào có thể là loại này a miêu a cẩu tới tìm phiền thoái, Tô Cẩm Tích cho hắn xử một cái ánh mắt, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy, trắng non ngón tay nắm tố sắc chén trà, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái nam tử, không nói gì, kia ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Nam tử vốn dĩ chính là tâm cao khí ngạo người, bị Tô Cẩm Tích kia một đạo ánh mắt kích thích lập tức nổi giận, quắc, người nữ nhân này đừng cho mặt lại không cần. Cũng dám chọc chúng ta thiên kiếm viện người, tưởng hảo chết như thế nào sao? Tiêu Vũ Châu lập tức cười lạnh một tiếng, nói, Doãn Hồng Phi ngươi tự tìm phiền toái đừng mang lên thiên kiếm viện. Lan, nơi này không có chuyện của ngươi. Doãn Hồng Phi biểu tình hung ác nham hiểm nhìn Tiêu Vũ Châu liếc mắt một cái, ngữ khí bất thiện nói. Doãn Hồng Phi là tự sở hành mất tích. Đỗ Nhược tử vong lúc sau, thiên kiếm viện duy nhất một cái có thể cùng Tiêu Vũ Châu phân đỉnh đấu tranh người, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn xem Tiêu Vũ Châu trước nay đều không vừa mắt, Tiêu Vũ Châu cũng là đối hắn chán ghét đến cực điểm, hai người gặp nhau khi đối với đối phương đều thực không khách khí, hận không dưới một khắc liền ra tay giết đối phương. Vốn dĩ dựa theo Tiêu Vũ Châu tính tình, hắn khẳng định là muốn phản kích, chỉ là hôm nay tình huống đặc thù, căn bản là không cần hắn ra tay. Nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Tô Cẩm Tích, Tiêu Vũ Châu trên mặt biểu tình có chút quỷ dị, vui sướng khi người gặp họa biểu tình dây lát lướt qua. Tiêu Vũ Châu thái độ khác thường không có môi lưỡi phản kích, làm Doãn Hồng Phi cho rằng Tiêu Vũ Châu là sợ hắn, vừa lòng gật gật đầu, đối Tô Cẩm Tích nói, tiện nhân, ngươi, phúc. Lời nói còn chưa nói xong, Tô Cẩm Tích liền một chân đá phiên Doãn Hồng Phi, một đôi tiểu xảo chân thật mạnh lạc ở Doãn Hồng Phi trên ngực. Tiên nguyên lực thông qua nàng chân quán chú tới rồi Doãn Hồng Phi trong thân thể, cường đại cuồng bạo tiên nguyên lực lập tức phá hủy Doãn Hồng Phi kinh mạch, đau đến thân thể không ngừng run rẩy, trong miệng máu tươi chảy ròng. Tô Cẩm Tích khỏe miệng tươi cười càng thêm trào phúng, lạnh lùng nói, liền cái loại này cánh tay ngọc ngàn người gối, môi đỏ vạn người nếm ký nữ, cũng đáng đến ngươi đắc tội ta. Dưới chân hơi hơi dùng sức, Doãn Hồng Phi lập tức kêu thảm thiết ra tiếng. Lúc này Doãn Hồng Phi trong lòng là đối Tô Cẩm Tích vừa hận vừa sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhân này tu vi lại là như vậy cao thâm khó đoán, hắn liền một cái đối mặt đều ứng phó không xuống dưới, đã bị nàng hung hăng dẫm lên dưới chân, kia cổ ở hắn trong thân thể tán loạn đáng sợ lực lượng, làm hắn lòng còn sợ hãi. Chỉ là hắn trong lòng đối với Thẩm Nguyệt Ly yêu thích, làm hắn rõ ràng thực sợ hãi, lại vẫn là gian nan giữ gìn nói, thẩm sư muội không phải loại người này. Tô Cẩm Tích cười ha ha ba tiếng, xem Doãn Hồng Phi như là xem ngu ngốc giống nhau nói, cũng liền ngươi loại này ngốc tử mới có thể tin tưởng nàng là cái đóa bạch liên hoa, ngươi hỏi một chút ngươi này đó đồng môn, nàng ở cùng ngươi kết hợp phía trước, cùng mấy nam nhân thượng quá giường, nàng cùng ngươi kết hợp khi đã không phải tấm thân xử nữ, chính ngươi còn không rõ ràng làm sao. Thẩm sư muội kia đều là bị bọn họ bức bách. Doãn Hồng Phi khỏe mắt tận nước nói. Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc, nàng một cái xuất khiếu kỳ hậu kỳ đại viên mãn người tu chân, ngươi cho rằng Thiên Kiếm Viện đệ tử cái nào có thể bức bách nàng. Liên tính là ở nàng tu vi không có như vậy cao thời điểm bức bách nàng, chẳng lẽ nàng liền không thể cùng nàng sư phụ nói sao? Ngươi gặp qua Thiên Kiếm Viện cái kia nữ đệ tử bị người cưỡng bách, thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Tô Cẩm Tích lắc đầu, ánh mắt toàn là thương hại nhìn Doãn Hồng Phi, Thẩm Nguyệt Ly loại này dựa nam nhân thượng vị thủ đoạn vẫn như cũ là như thế ấu trĩ. Không phải, thẩm sư muội nàng rõ ràng chính mình cũng tưởng cãi lại vài câu, nhưng Doãn Hồng Phi lại phát hiện chính mình cái gì nói không nên lời, nữ nhân này lời nói quá có đạo lý, hắn căn bản là vô pháp phản bác. Thẩm Nguyệt Ly bạch một trương tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, không ngừng lắc đầu, nước mắt như là bi giống nhau rào rạt rơi xuống, ngữ khí nghẹn ngào nói, Doãn sư huynh ngươi phải tin tưởng ta. Không phải nàng nói như vậy. Thẩm Nguyệt Ly ở Đỗ Nhược sau khi chết bởi vì không chịu nổi tịch mịch sắc thật cùng vài tên đệ tử thượng quá giường, chuyện này muốn che giấu chủ cũng là không có khả năng, Thiên Kiếm Viện các đệ tử bởi vì kiêng kỵ Thẩm Nguyệt Ly, cho nên trước nay đều sẽ không có người ở bên ngoài nói rõ, đều là ngầm cười nhạo Thẩm Nguyệt Ly là cái dâm phụ. Doãn Hồng Phi vào cửa chỉ so Tiêu Vũ Châu sớm một năm, cho nên hắn căn bản là không biết Thẩm Nguyệt Ly những cái đó sự tình. Cũng liền không biết ở hắn cùng Thẩm Nguyệt Ly chính đại quang minh ở bên nhau thời điểm, những cái đó đồng môn xem hắn ánh mắt đều tiềm tàng đồng tình cùng trào phúng, những việc này Thẩm Nguyệt Ly đều giấu giếm thực hảo, lại không nghĩ rằng hôm nay thế nhưng bị người cấp giáp mặt chọc thủng, cái này làm cho nàng lại hận lại giận. Doãn Hồng Phi vẻ mặt đả kích nhìn về phía những cái đó vẫn luôn đứng ở ngồi ở mặt không lên tiếng đồng môn, bọn họ nhìn hắn ánh mắt là không chút nào che lấp đồng tình. Những cái đó ánh mắt sinh sôi đau đớn hắn đôi mắt, hắn rốt cuộc biết chính mình hôm nay làm sự tình có bao nhiêu ngu xuẩn, thâm ái Thẩm Nguyệt Ly Doãn Hồng Phi rốt cuộc có chút không chịu nổi lại lần nữa phun ra một búng máu. Cuối cùng Tô Cẩm Tích còn ngại hắn không đủ thương tâm, cho hắn một kích đòn nghiêm trọng, ta phía trước đối nàng xuất thủ qua, nàng chính mình đều đánh không lại ta, liền càng đừng nói ngươi, như vậy nàng còn châm ngòi ngươi, ngươi cảm thấy nàng tổn là cái gì tâm tư. Thẩm Nguyệt Ly ánh mắt ác độc nhìn Tô Cẩm Tích, nổi giận mắng, tiện nhân, ngươi sẽ không không chết tử tế được. Nữ nhân này làm nàng nhớ tới Tô Cẩm Tích cái kia đồ đê tiện, trong lòng áp lực hồi lâu hận ý chỉ một thoáng liền bạo phát. Tô Cẩm Tích biểu tình biến đổi, ngón tay lăng không hư nắm, Thẩm Nguyệt Ly liền cảm thấy chính mình ngực tê dần, màu đỏ máu liền ào ạt chảy xuôi xuống dưới, tích táp rơi trên mặt đất thượng, không chỉ có như thế, nàng cảm thấy chính mình trái tim tựa hồ bị thứ gì cấp nắm. Như vậy dày đặc mùi máu tươi lập tức khiến cho Linh Khê chú ý, nàng nhìn thoáng qua biểu tình tràn đầy sát ý Tô Cẩm Tích, nói, vị đạo hữu này, tuy rằng nàng trong lời nói nhiều có mạo phạm, nhưng vẫn là tội không đến chết. Tô Cẩm Tích gợi lên khóe môi, đen nhánh như là ám dục giống nhau có mộ chung ma lực con ngươi nhìn Linh Khê liếc mắt một cái, ngữ khí không mặn không nhạt nói, cho nên ta sẽ không giết nàng. Nói, Tô Cẩm Tích ngón tay chợt dùng sức, đồng thời Thẩm Nguyệt Ly một đôi con ngươi trừng lớn, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tô Cẩm Tích, mà nàng trái tim đã bị bóp nát. Thật mạnh ngã trên mặt đất, Thẩm Nguyệt Ly trong miệng trào ra tảng lớn máu. Ngươi Linh Khê tức giận nhìn Tô Cẩm Tích, nàng không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng thật sự làm cho bọn họ mặt động thủ, nàng cùng ngày kiếm viện người đều là người chết sao. Tô Cẩm Tích giống như người không có việc gì, lạnh lùng nói, còn không đi cứu nàng, ngươi muốn làm nàng thật sự chết sao. Tô Cẩm Tích hiện tại không giết Thẩm Nguyệt Ly, không phải hảo tâm, nàng chỉ là tưởng ở trong lúc thi đấu giết nàng, đồng thời chọc thủng thân phận của nàng, làm nàng chân chính hủy hoại. Linh Khê lúc này cũng không rảnh lo khác, vội vàng nâng dậy Thẩm Nguyệt Ly cho nàng uy đan dược, Thiên Kiếm Viện tuy rằng không bằng Ly Viêm Tông như vậy có thể lấy ra như vậy thật tốt đan dược, nhưng cứu trị cái Thẩm Nguyệt Ly vẫn là dư giả. Ăn xong đan dược Thẩm Nguyệt Ly thực mau liền không có việc gì, chỉ là nàng trái tim là lại lần nữa trừng ra, còn thực yếu ớt, nàng cả người cũng như là bị kinh hách giống nhau, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, so người chết cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hôm nay chúng ta không đi rồi, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Đỡ suy yếu Thẩm Nguyệt Ly, Linh Khê nói. Thẩm Nguyệt Ly giống như là không có nghe được Linh Khê nói giống nhau, ánh mắt thâm tình nhìn Doãn Hồng Phi. Chỉ là lúc này Doãn Hồng Phi đã tâm như cho tàn, không bao giờ nguyện ý liếc nhìn nàng một cái, chỉ là ánh mắt hư vô không biết nhìn nơi nào, trên mặt nhiễm vết máu, thoạt nhìn thập phần chật vật. Thẩm Nguyệt Ly kỹ thuật diễn thật tốt quá, nước mắt xoát liền hạ xuống, nói, Doãn sư huynh ta là thật sự thích ngươi, vô luận như thế nào ta đều đợi lát nữa chờ ngươi hồi tâm chuyển ý. Nói xong, nàng liền đẩy ra Linh Khê, chính mình một người bước đi tập tên trở về phòng. Kia khổ tình bộ dáng, xem Tô Cẩm Tích đều nhịn không được muốn trầm trồ khen ngợi, này Thẩm Nguyệt Ly nếu là ở trên địa cầu đương diễn viên, lấy cái Oscar tốt nhất nữ chính tuyệt đối không thành vấn đề. Tô Cẩm Tích đem chân từ Doãn Hồng Phi trên người rời đi, nói, không có việc gì liền mau cút, đừng ở ta trước mắt vướng bận. Doãn Hồng Phi giống như là không có nghe được giống nhau, lại hoặc là hắn là thật sự không có nghe được, vẫn luôn ngơ ngác nằm trên mặt đất, thoạt nhìn như là choáng váng giống nhau. Linh Khê có chút bất mãn nhìn Tô Cẩm Tích, nếu nàng không phải rõ ràng hôm nay những việc này nguyên do, nàng nhất định sẽ cho rằng nữ nhân này là Ly Viêm Tông cố ý phái tới đánh giết Thiên Kiếm Viện dự thi đệ tử, nhẹ nhàng bâng quơ liền phế bỏ bọn họ viên đại tướng, thật sự là hảo bản lĩnh. Không thể không nói, hôm nay Tô Cẩm Tích này đó hành động chính là làm Tiêu Vũ Châu cùng Tử Loan đối nàng sinh ra hảo cảm, đặc biệt là Tiêu Vũ Châu, ngày thường rất ít cùng nhân ngôn ngữ hán. Thế nhưng phá lệ chủ động mở miệng nói, Tô đạo hưu tu vi thật là cao thâm. Tiêu Vũ Châu trong giọng nói bội phục là thiệt tình thực lòng. Tô Cẩm Tích chuyển trong tay cái ly, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, không nói gì. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 155 gặp mặt tương nhận. Hàn Thành Hóa bọn người đối Thẩm Nguyệt Ly cũng dám như thế vô lễ đối Tô Sư Thúc cảm thấy phẫn nộ. Đặc biệt là cái này Tiêu Vũ Châu còn có mục đích riêng tới gần Tô Sư Thúc. Trong lòng đem Tiêu Vũ Châu cùng Thẩm Nguyệt Ly về vì cá mẹ một lứa, bọn họ một đám đều ánh mắt hung ác trừng mắt Tiêu Vũ Châu. Nếu lúc này không phải còn có như vậy nhiều Thiên Kiếm Viện đệ tử ở, bọn họ nhất định sẽ nhào lên đi đem Tiêu Vũ Châu cấp xinh xé. Thanh đàn tôn giả nhìn đến không khí như vậy cứng đờ, đành phải ra tới hòa giải nói, nếu hôm nay đi không được, như vậy các ngươi liền trước đều trở về đi. Đừng ở bên ngoài nơi nơi loạn dạo, cũng chớ chọc là sinh sự. Hàn Thành Hóa người tâm bất cam tình bất nguyện rời đi, lúc gần đi còn dùng ánh mắt uy hiếp những cái đó Thiên Kiếm Viện đệ tử, nếu là bọn họ dám làm cái gì, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Hôm nay mấy lần bị vả mặt Thiên Kiếm Viện đệ tử cũng là thực bực bội, nếu không có Tiêu Vũ Châu ở một bên như hổ rình mồi nhìn bọn họ đã sớm cùng này đó dám can đảm khiêu khích bọn họ Ly Viêm Tông đệ tử đánh nhau rồi, không giao huấn bọn họ một chút. Bọn họ liền không biết cái gì kêu tu chân giới đệ nhất đại môn phái. Nhìn đến người đều rời đi không sai biệt lắm, Tô Cẩm Tích cũng đứng lên nói, ta cũng đi trở về, sư huynh nếu như có chuyện gì yêu cầu ta, có thể đi ta phòng tìm ta. Nói xong, liền xoay người lên lầu. Tiêu Vũ Châu cùng Tử Loan nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn Tô Cẩm Tích bóng dáng như suy tư gì, trải qua chuyện vừa rồi hắn đột nhiên có một cái phát hiện, trong lòng cũng sinh ra một cái suy đoán. Tưởng tượng đến cái này suy đoán, Tiêu Vũ Châu trong lòng liền không khỏi có chút kích động. Trùng hợp lúc này Đỗ Phi Yến từ trong phòng ra tới, cùng Tô Cẩm Tích đi ngang qua nhau. Trong nháy mắt kia, Đỗ Phi Yến không cấm ngừng lại, quay đầu lại nhìn Tô Cẩm Tích vài mắt, mới đi xuống lầu, tới rồi dưới lầu, thấy ngồi ngay ngắn Tiêu Vũ Châu liền hỏi nói, vừa rồi đã xảy ra sự tình gì sao? Nàng tu luyện lâm vào tương đối trầm, vừa mới kết thúc, Tiêu Vũ Châu thiên tư tuyệt luân. Cho nên vì đuổi theo hắn, Đỗ Phi Yến là nắm chặt hết thể thời gian tu luyện. Không có gì, bất quá là có chút người không quá nghe lời, kết quả bị thu thập mà thôi, đều là nàng gieo gió gặt bão. Tiêu Vũ Châu hừ lạnh một tiếng nói, trong giọng nói rõ ràng để lộ ra chán ghét. Ngươi là nói Thẩm Nguyệt Ly. Trong mắt chuyển động, Đỗ Phi Yến liền nghĩ tới là cái nào người chọc đến Tiêu Vũ Châu không mau. Bởi vì Tiêu Vũ Châu nguyên nhân nàng đối Thẩm Nguyệt Ly dị thường chán ghét. Lúc trước Thẩm Nguyệt Ly còn muốn câu dẫn Tiêu Vũ Châu, chỉ là Tiêu Vũ Châu đối mặt nàng vẫn luôn đều không có sắc mặt tốt, cho nên nàng mới có thể từ bỏ. Tưởng tượng đến chuyện này, Đỗ Phi Yến liền bực bội muốn giết nàng, chỉ tiếc nàng tu vi quá kém, chỉ có nguyên anh kỳ, không phải xuất khiếu kỳ Thẩm Nguyệt Ly đối thủ, không thể không tránh đi mũi nhọn. Như vậy ngạo Thẩm Nguyệt Ly thế nhưng bị người thu thập, thật là đại khoái nhân tâm. Đỗ Phi Yến không cấm cười hỏi, thu thập Thẩm Nguyệt Ly không phải là vừa rồi tên kia hắc ý liễu nữ tử đi. Ngươi làm sao mà biết được? Vẫn luôn không nói gì Tử Loan đột nhiên mở miệng hỏi. Ta chỉ là cảm thấy trên người nàng khí thế thực kinh người, ta từ bên người nàng đi qua thời điểm thân thể đều có chút cứng đờ. Đỗ Phi Yến suy nghĩ một chút nói, vừa rồi nàng kia thật sự thực lóa mắt, rõ ràng lớn lên chỉ là thanh tú mà thôi, nhưng chính là làm nàng nhịn không được muốn vẫn luôn nhìn nàng. Tử Loan vẫn luôn nhíu chặt mày giãn ra khai, trên mặt hiện lên một tia không rõ ràng tươi cười, trong lòng cái kia suy đoán càng ngày càng rõ ràng. Tiêu Vũ Châu cũng là trong mắt nhiễm ý cười, ngồi ở hắn đối diện Đỗ Phi Yến rõ ràng đã nhận ra hắn tâm tình đột nhiên trở nên thực hảo, hồi tưởng vừa rồi chính mình nói gì đó lúc sau, Đỗ Phi Yến sắc mặt biến đổi, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Vũ Châu, suy nghĩ bách chuyển thiên hồi. Vẫn luôn lòng có suy nghĩ Tiêu Vũ Châu cũng không có chú ý tới Đỗ Phi Yến không ổn. Toàn bộ ban ngày, Ly Viêm Tông cùng Thiên Kiếm Viện đệ tử đều thực bình tĩnh, tuy rằng đều cho nhau xem đối phương không vừa mắt, nhưng cũng không có người chủ động khơi mào tranh chấp, mà đều là tránh cho cùng đối phương gặp được, để ngừa chính mình nhịn không được động thủ. Ban đêm thời điểm, Tô Cẩm Tích đột nhiên mở ra môn, một mình một người hướng ra phía ngoài đi đến. Vẫn luôn ở Tử Loan trong phòng Tiêu Vũ Châu nhắm chặt con ngươi đột nhiên mở, nói, nàng rời đi. Tử Loan nhấp khẩn môi, do dự một chút hỏi, ngươi cảm thấy nàng là Cẩm Tích sao? Rất giống, tuy rằng nàng bộ dáng không giống, nhưng kia đều là có thể thay đổi, chỉ có trên người nàng khí chất là vô pháp thay đổi. Sư tỷ cùng sư phụ ở chung quá thời gian lâu như vậy, không có cảm thấy nàng rất quen thuộc sao? Nàng là làm ta cảm thấy rất quen thuộc, nhưng ta còn muốn xác nhận một chút. Tử Loan căn bản là không thể tin được, nàng có thể dễ dàng như vậy liền tìm đến Tô Cẩm Tích, bởi vậy nàng liền chính mình trực giác đều không tin. Có phải hay không, chúng ta đi xem sẽ biết. Tiêu Vũ Châu đồng dạng cũng thực kích động, từ hắn ra qua đời lúc sau, hắn thân nhân cũng chỉ có sư phụ, vì sư phụ hắn có thể vứt bỏ chính mình tánh mạng, có thể nói cả đời này hắn chính là vì hắn sư phụ mà sống. Hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi sư phụ tin tức, có thể nào làm hắn không kích động. Tử Loan gật gật đầu, cùng Tiêu Vũ Châu cùng nhau trộm đuổi kịp Tô Cẩm Tích, hai người không biết Tô Cẩm Tích muốn đi nơi nào, chỉ là vẫn luôn đi theo, đi rồi hồi lâu, hai người mới phát hiện tựa hồ có chút không thích hợp, con đường này bọn họ phía trước nhất định đi qua, hai người trong lòng minh bạch bọn họ đã bị phát hiện, chỉ là hai người còn không thể xác định nàng có phải hay không Tô Cẩm Tích, cho nên không dám đi ra ngoài. Tô Cẩm Tích đột nhiên xoay người, nhìn trống không một chỗ địa phương nói, xuất hiện đi. Đều theo ta một đường, như thế nào hiện tại ngược lại không dám ra tới. Tô Cẩm Tích khỏe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười, kia tươi cười cùng nàng ngày xưa giả dối tươi cười không giống nhau. Rõ ràng là phát ra từ nội tâm tươi cười, kia hai người như là tiểu lão thử giống nhau đi theo nàng phía sau, nàng đã sớm phát hiện. Tiêu Vũ Châu giải trừ ẩn thân, nói, ta còn tưởng rằng là ngươi muốn tìm chúng ta ra tới, bằng không ban ngày cái kia tươi cười là có ý tứ gì. Tiêu Vũ Châu xem như minh bạch, nàng căn bản chính là dùng cái kia tươi cười ở hướng bọn họ ám chỉ nàng có vấn đề. Nghe vậy, Tử Loan cũng không hề che giấu chính mình tung tích, đồng dạng giải trừ ẩn thân. Vũ Châu, Tử Loan thật là đã lâu không thấy. Trong lòng đối với Tiêu Vũ Châu thế nhưng biến thành như thế thông minh tiểu quỷ thực vừa lòng, Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói. Thật là sư phụ. Tiêu Vũ Châu nắm chặt nắm tay, kia trương hàng năm không có gì biểu tình khuôn mặt tuấn tú. Giờ phút này thế nhưng hiện ra kích động cảm xúc, một đôi giống như tinh quang rạng rỡ con ngươi nhìn chăm chú Tô Cẩm Tích, chút nào không dám rời đi, giống như là sợ hãi nàng tùy thời sẽ biến mất giống nhau. Tử Loan càng là khoa trương, trên người nàng kia lạnh băng hơi thở sớm đã ở Tô Cẩm Tích nói ra câu nói kia thời điểm, cũng đã hỏng mất, cả người bổ nhào vào Tô Cẩm Tích trên người. Nước nở nói, ngươi có biết hay không ta đến tuột cùng có bao nhiêu lo lắng ngươi, nếu không có sự tình vì cái gì không tìm một cơ hội nói cho ta một tiếng. Tuy rằng Tử Loan trước sau tin tưởng Tô Cẩm Tích sẽ không xảy ra chuyện, nhưng nàng vẫn là không thể tự khống chế lo lắng nàng. Tô Cẩm Tích lúc ấy bị Quân Lâm Viêm mang đi, căn bản là không có cơ hội nói cho Tử Loan, lúc sau Thiên Kiếm Viện đối nàng phát ra truy sát lệnh, nàng liền càng không dám đi Thiên Kiếm Viện. Hiện giờ đối mặt Tử Loan truy vấn, nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời. Tựa hồ là nhìn ra Tô Cẩm Tích có chút khó xử, Tử Loan xoa xoa nước mắt nói, phía trước sự tình ta liền tha thứ ngươi, sau này không được lại không cáo mà từ, cần thiết làm ta biết tin tức của ngươi, bằng không ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Phía trước như vậy lo lắng hãi hùng, nàng không nghĩ ở trải qua một lần. Tô Cẩm Tích trước nay đều không có nghĩ tới Tử Loan đối chính mình thế nhưng có thâm hậu như vậy cảm tình, trong lòng thực cảm động, nói, cũng không phải không thể nói cho các ngươi, chỉ là tại đây phía trước ta có cái vấn đề muốn hỏi các ngươi. Tiêu Vũ Châu sớm đã đè nén xuống trong lòng kích động cảm xúc, nói, sư phụ, có cái gì muốn biết đến ngươi cứ việc hỏi, ta cùng Tử Loan sư tỷ nhất định biết gì nói hết. Các ngươi nói cho ta, nếu muốn ở ta cùng Thiên Kiếm Viện bên trong làm ra một cái lựa chọn, các ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Tô Cẩm Tích hít sâu một hơi hỏi. Tử Loan bị nước mắt thấm vào quá trên mặt hiện ra một cái sán lạn tươi cười nói, Cẩm Tích, từ lúc bắt đầu liền không có cái gì Thiên Kiếm Viện, chúng ta trong mắt tồn tại người kia trước sau đều là ngươi. Tử Loan nói ra Tiêu Vũ Châu trong lòng lời nói, gật gật đầu, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích nói, sư phụ, ngươi còn cảm thụ không đến chúng ta quyết tâm sao? Ta sẽ bái nhập Thiên Kiếm Viện bất quá là bởi vì sư phụ năm đó đã từng ở nơi nào sinh hoạt quá, đương nhiên càng quan trọng là phải vì sư phụ báo thù, các nàng hủy hoại sư phụ danh dự, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Ta thân là Thiên Kiếm Viện ưu tú nhất đệ tử, cuối cùng lại phản bội Thiên Kiếm Viện, còn hố những cái đó đệ tử một phen, không cần tưởng ta là có thể đoán được đến Thiên Kiếm Viện những cái đó trưởng lão khó coi biểu tình. Tiêu Vũ Châu tươi cười trung thế nhưng toát ra một tia tà khí. Đứa nhỏ này quả nhiên là trường oai, năm đó Tiêu Vũ Châu là cỡ nào thiện lương đáng yêu hài tử a? Như thế nào mấy năm không thấy, liền biến thành hiện tại cái này một bụng hắc thủy bộ dáng. Tô Cẩm Tích nhìn biểu tình ẩn ẩn lộ ra tự hào ý vị Tiêu Vũ Châu, có chút dở khóc dở cười. Ta tin tưởng các ngươi, cho nên ta đem mấy năm nay ta sở trải qua sự tình nói cho các ngươi. Tô Cẩm Tích đem một ít không thể nói sự tình tung ra, còn lại tất cả đều nói cho hai người, bao gồm Quân Lẫm Viêm tồn tại, nhưng là Quân Lẫm Viêm một cái khác thân phận, Tô Cẩm Tích chưa nói, nàng còn nhớ rõ ban đầu Quân Lẫm Viêm bởi vì kiêng kỵ Tư Ngôn phát giác cái gì mà thương tổn nàng, đem nàng ký ức phong ấn sự tình, cho nên Tô Cẩm Tích căn bản là không dám nói cho hai người Quân Lẫm Viêm kỳ thật là tiên nhân. Tô Cẩm Tích thế nhưng cùng Ma Tôn ở bên nhau. Tin tức này tạc hai người chóng mặt nhức đầu, căn bản là không thể tin được, Tô Cẩm Tích một cái phân thần kỳ người tu chân sao có thể cùng Ma Tôn đi tới cùng nhau đâu. Tin tức này quả thực liền cùng Tô Cẩm Tích cùng Linh Hư Tôn giả ở bên nhau giống nhau khoa trương. Hai người trong lúc nhất thời nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt thực quỷ dị, làm Tô Cẩm Tích toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Đặc biệt là Tử Loan biểu tình, Tổng hội làm Tô Cẩm Tích cho rằng chính mình sẽ bị lột sạch. Tử Loan cười tủm tỉm nhìn Tô Cẩm Tích, vẫn luôn tay đáp ở nàng trên vai nói, đến đây đi. Nói xem, ngươi cùng vị kia đại danh đỉnh đỉnh Ma Tôn đến tuột cùng là như thế nào thông đồng. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 156 chính là kiếm tu. Tiêu Vũ Châu cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Tô Cẩm Tích, bọn họ đối vị kia trong truyền thuyết hung tàn lãnh khốc Ma Tôn chính là phi thường tò mò, rốt cuộc vị kia nhân vật cao cao tại thượng. Hướng bọn họ như vậy người tu chân căn bản là không có khả năng nhìn thấy. Ngươi còn nhớ rõ ta có một lần thiếu chút nữa bị Thạch Bác giết sự tình sao? Kia một lần chính là hắn đã cứu ta. Tô Cẩm Tích nhìn hai người không thuận theo không buông tha bộ dáng, đành phải bất đắc dĩ nói. Các ngươi hai cái thế nhưng ở lúc ấy liền thông đồng, vùng ta vẫn luôn đi theo cạnh ngươi thế nhưng không có kịp thời phát hiện. Tử Loan đấm ngực dừng chân nói. Kia phó biểu tình giống như là chính mình nữ nhi bị một đầu sói đói ngậm đi rồi giống nhau. Tô Cẩm Tích ở trong lòng ám đạo, nếu là ta nói cho ngươi ở hoàn lang cảnh thời điểm liền cùng hắn quen biết, ngươi có phải hay không đến khí điên rồi à? Gãi đầu phát, Tử Loan có chút lo lắng nhìn Tô Cẩm Tích nói, hắn đối với ngươi hảo sao? Không trách Tử Loan lo lắng, vị kia Ma Tôn bất luận là từ địa vị thượng vẫn là tu vi thượng đều không phải Tô Cẩm Tích có thể so sánh được với. Loại này bất bình đẳng địa vị cùng kia Ma Tôn tính tình, rất khó làm người tin tưởng hắn là thiệt tình đối Tô Cẩm Tích. Các ngươi không cần lo lắng, hắn đối ta thực hảo. Tô Cẩm Tích tươi cười ôn hòa nói, từ hai người ở bên nhau lúc sau, nàng liền không có hoài nghi quá Quân Lẫm Viêm thiệt tình, hắn vẫn luôn đều đem Tô Cẩm Tích đặt ở càng cao vị trí, lấy hắn một cái tiên nhân thân phận có thể như vậy đối Tô Cẩm Tích, đã là đầu nhập vào hắn sở hữu ái. Nếu ngươi tin tưởng hắn, ta đây cũng không nói cái gì, chỉ cần ngươi quá hảo là được. Thử Loan tin tưởng Tô Cẩm Tích ánh mắt. Sư phụ, kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Tiêu Vũ Châu đột nhiên mở miệng hỏi. Các ngươi cái gì đều không cần làm, liền ngốc tại Thiên Kiếm Viện làm nội ứng. Sớm hay muộn có một ngày Ly Viêm Tông sẽ cùng Thiên Kiếm Viện có một hồi đại chiến. Lúc ấy ta yêu cầu các ngươi giúp ta đem Thiên Kiếm Viện lớn nhất bí mật tìm ra. Tô Cẩm Tích biểu tình nghiêm túc nói, nếu Thiên Kiếm Viện đối nàng ra tay, như vậy nàng cũng liền sẽ không lưu tình mặt, nàng cùng Thiên Kiếm Viện hai người chỉ có thể tồn một. Ta hiểu được, như vậy lần này thi đấu gật gật đầu, Tiêu Vũ Châu đột nhiên dừng một chút, nhìn Tô Cẩm Tích. Ly Viêm Tông cần thiết bắt được đệ nhất danh, ta cũng sẽ dự thi. Tô Cẩm Tích ngữ khí kiên quyết nói, muốn thay đổi Ly Viêm Tông bước đầu tiên là từ nội bộ cải tạo, bước thứ hai chính là phần ngoài cải tạo. Bước đầu tiên Tô Cẩm Tích đã làm được, bước thứ hai Tô Cẩm Tích cần phải làm là đem Ly Viêm Tông danh khí đánh ra đi, làm những cái đó người tu chân đều biết Ly Viêm Tông không phải cái kia vạn năm đệ tứ danh, bọn họ có trở thành đệ nhất tư cách, chỉ có từ căn bản thượng thay đổi thế nhân đối Ly Viêm Tông ấn tượng, mới có thể làm càng nhiều ngày tư thông. Minh người bái nhập Ly Viêm Tông. Tiêu Vũ Châu hít hà một hơi, nói, hiện tại sư phụ nhất định có phần thần kỳ tu vi đi. Hắn thiếu chút nữa liền đã quên sư phụ chính là liền 30 tuổi đều không có, nếu hắn sư phụ dự thi, như vậy những người khác căn bản là không có khả năng có thắng được cơ hội. Ta hiện tại thật là phân thần kỳ, bất quá liền tính đối phó phân thần kỳ hậu kỳ người tu chân ta cũng sẽ không có hại. Tô Cẩm Tích không hề có ý thức được chính mình những lời này cấp kia hai người tạo thành bao lớn chấn động, chút nào không thua gì nàng cùng Ma Tôn trở thành đạo lữ cái kia tin tức. Nuốt nuốt nước miếng. Tử Loan nói, Cẩm Tích, thật không biết ngươi là như thế nào tu luyện, dùng mười mấy năm thời gian liền đem người khác mấy trăm năm đều không thể làm được sự tình đều làm xong. Nàng cho rằng chính mình đã đánh giá cao Tô Cẩm Tích, nhưng chân tướng là Tô Cẩm Tích so nàng trong tưởng tượng càng xuất sắc, nàng tư chất thật sự là tu chân giới đệ nhất nhân. Ta chẳng qua là so người khác càng nỗ lực. Hơn nữa so người khác biết nhiều hơn chút sự tình mà thôi, Tô Cẩm Tích nhìn thoáng qua Tiêu Vũ Châu nói. Cho nên các ngươi cần thiết cũng muốn nỗ lực tu luyện, đặc biệt là ngươi Vũ Châu, không thể lãng phí ngươi Linh Căn. Linh Căn. Tiêu Vũ Châu có chút không hiểu, hắn chính là đơn Linh Căn mà thôi. Đơn Linh Căn người tu chân ở Thiên Kiếm Viện tuy rằng không thường thấy, nhưng cũng có mấy chục cái nhiều. Vũ Châu ngươi cùng những người khác bất đồng, ngươi không phải bình thường đơn Linh Căn, ngươi là Thiên Linh Căn. Cái gì là Thiên Linh Căn? Thử Loan cùng Tiêu Vũ Châu chăm miệng một lời hỏi. Tô Cẩm Tích đem Thiên Linh Căn đặc điểm cấp hai người kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút. Thì ra là thế, như vậy Cẩm Tích ngươi cũng là Thiên Linh Căn đi. Tử Loan bừng tỉnh đại ngộ nói, Tô Cẩm Tích tu luyện nhanh như vậy tuyệt đối không có khả năng là đơn thuần song Linh Căn. Không sai, ta cũng là Thiên Linh Căn, hôm nay chúng ta ra tới thời gian đã rất dài, hiện tại các ngươi đi về trước, về sau nếu không có gì chuyện quan trọng, đừng tới tìm ta. Ngày thường cũng không cần biểu hiện đến cùng ta rất quen thuộc. Tô Cẩm Tích nói. Cũng hảo, như vậy chúng ta liền đi trước, sư phụ ngươi một người hảo hảo chiếu cố chính mình. Tiêu Vũ Châu có chút không bỏ được nhìn Tô Cẩm Tích nói. Tử Loan lại ôm Tô Cẩm Tích một chút, mới cùng Tiêu Vũ Châu rời đi. Tô Cẩm Tích lại ở bên ngoài đi dạo hồi lâu, tìm được một nhà còn ở bán gà nướng cửa hàng, mua một con gà nướng mới về tới khách điếm, ngồi ở lầu một trong một góc. Tô Cẩm Tích thong thả ung dung ăn gà nướng, trong lúc có vài tên Thiên Kiếm Viện đệ tử xuống lầu tới tìm khách điếm trưởng quầy muốn chút ăn, trưởng quầy biết những người này đều là người tu chân, không dám cự tuyệt, vội vàng đem đầu bếp kêu lên cho bọn hắn nấu ăn. Tuy rằng bọn họ đều là người tu chân, nhưng đi vào phàm nhân địa phương thời điểm, cũng sẽ có người tu chân nếm thử phàm nhân làm đồ ăn, rốt cuộc phàm nhân làm đồ ăn đều thực mỹ vị. Đã mười mấy năm không có ăn qua bình thường đồ ăn, Tô Cẩm Tích hôm nay cũng là ôm cái này ý tưởng, mới mua chỉ gà nướng, không nghĩ tới hương vị so thế kỷ 21 người làm còn ăn ngon. Tô Cẩm Tích ăn thực vui vẻ, nhưng kia vài tên đệ tử nhìn Tô Cẩm Tích sắc mặt đều không tốt lắm, người này vẫn luôn không đem bọn họ Thiên Kiếm Viện đặt ở trong mắt không nói, còn bị thương bọn họ Thiên Kiếm Viện đệ tử, nếu không phải bởi vì thực lực kém quá nhiều. bọn họ nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn nàng một phen. Hung hăng trừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, bọn họ liền bưng đồ ăn trở về chính mình phòng. Tô Cẩm Tích một bàn tay chống cằm, trong lòng quyết định đợt thứ hai thi đấu thời điểm liền đem này vài tên đệ tử giết, có thể làm Thiên Kiếm Viện phái ra dự thi đệ tử thiên tư nhất định đều rất cao. Nếu đem những người này tất cả đều giết, Thiên Kiếm Viện những người đó sắc mặt nhất định phi thường đẹp. Nghĩ như vậy Tô Cẩm Tích khỏe miệng không cấm hơi hơi gợi lên, ở sáng tỏ ánh trăng làm nổi bật hạ thoạt nhìn có chút quỷ dị. Ngày hôm sau, bất luận là Thẩm Nguyệt Ly vẫn là Doãn Hồng Phi đều đã nhìn không ra khác thường, chỉ là Doãn Hồng Phi con ngươi một mảnh lỗ trống, ngay cả ánh mặt trời tựa hồ đều không thể bắn vào hắn trong mắt. Tô Cẩm Tích biết lần này ở cảm tình thượng đã chịu thương tổn đã làm hắn sợ hãi lại đi nếm thử ái, kỳ thật tứ mỗ. Loại trình độ đi lên nói như vậy ngược lại đối hắn càng có ích, tu vô tình đạo người tu chân so bình thường người tu chân càng dễ dàng phi thăng thành tiên. Tô Cẩm Tích đã nhìn ra Doãn Hồng Phi tu vi sắp đột phá. Đi đến Doãn Hồng Phi bên người, Tô Cẩm Tích hơi hơi tạm dừng một chút, đồn đãi nói, nếu có một ngày ngươi ở Thiên Kiếm Viện đã ngốc không nổi nữa, liền tới Ly Viêm Tông tìm ta. Doãn Hồng Phi ánh mắt vẫn như cũ có chút dại ra, bất quá Tô Cẩm Tích lại chú ý tới hắn trong mắt kia chợt lóe mà qua nghi hoặc. Thức mau, Ly Viêm Tông cùng Thiên Kiếm Viện người tu chân liền rời đi Trường Lộc Thành, bởi vì đã chậm trễ một ngày thời gian, cho nên này một đường phi hành, hai cái môn phái đệ tử đều là hơi làm nghỉ ngơi liền tiếp tục. Lúc này Ly Viêm Tông đệ tử ưu thế liền đã nhìn ra, bọn họ một đám đều lấy ra đan dược như là ăn đường đậu giống nhau, sảng khoái làm Thiên Kiếm Viện đệ tử nhìn đều đỏ mắt. Thiên Kiếm Viện đại khái là tứ đại môn phái chung nhất nghèo cái kia, Ly Viêm Tông cùng Lăng Vân các đều có thể lấy đến ra tay đổ vật buôn bán, Lạc Hoa Cốc đệ tử bản thân chính là có thể lấy ra đi bán, chỉ có Thiên Kiếm Viện là kiếm tu, bọn họ căn bản không có khả năng đi ra ngoài bán kiếm quyết, cho nên dần dần Thiên Kiếm Viện liền biến thành nhất nghèo cái kia. Thiên Kiếm Viện đệ tử một đám đều quay đầu đi, làm bộ nhìn không tới Ly Viêm Tông đệ tử, mắt không thấy tâm không phiền. Ly Viêm Tông đệ tử một cái đều đắc ý rào rạt ăn càng vui vẻ, liên tiếp ăn vài viên đan dược, sợ tới mức Tô Cẩm Tích một chân đem tên kia đệ tử đá phiên trên mặt đất, dùng sức đá hắn bụng liếc mắt một cái, thực mau hắn liền đem ăn vào đi đan dược đều phun ra đi ra ngoài. Tô Cẩm Tích trừng mắt nói, sẽ luyện đan, liền ghê gớm a. Ngươi có phải hay không muốn sống nữa, như vậy ăn đan dược. Sư phụ ngươi chính là như vậy dạy ngươi. Có bản lĩnh ngươi ở thi đấu thượng đem những cái đó kiếm tu đều đạp lên dưới chân. Này đó không nghe lời ra hỏa thật là làm người hòa đại, Tô Cẩm Tích thật là hận không thể bắt lấy bọn họ hung hăng tấu một đốn, còn không phải là có điểm đang ăn dược, liền như vậy phiêu phiêu chăng, sớm hay muộn có một ngày liền chính hắn Nguyên Anh đều đến phiêu đi rồi. Đối mặt biểu tình hung ác Tô Cẩm Tích, tên kia đệ tử sợ tới mức xúc xúc cổ, vẻ mặt thầy này nói, sư thúc, đều là ta sai rồi. Thiên Kiếm Viện đệ tử rốt cuộc nhịn không được bật cười, bọn họ nhưng xem như nhìn đến Ly Viêm Tông người xui xẻo, vẫn là bị sư thúc của mình cấp mắng một đốn, thật là làm cho bọn họ từ đầu thư thái đến chân. Tô Cẩm Tích đột nhiên vừa quay đầu lại, lạnh giọng quát, cười cái gì, một đám chân nguyên lực kém như vậy ra hỏa, còn không biết xấu hổ tự xưng là kiếm tu, gặp được địch nhân thời điểm, kiếm chiêu chỉ có thể dùng đến một lần cũng là sớm hay muộn muốn xong đời. Kỳ thật Thiên Kiếm Viện đệ tử trong thân thể chứa đựng chân nguyên lực đã rất nhiều, ít nhất muốn so với kia chút tán tu cùng môn phái nhỏ người tu chân cao hơn cái 2-3 phần. Nói ra những lời này chỉ là bởi vì Tô Cẩm Tích bênh vực người mình, xem không được người khác khi dễ chính mình môn phái đệ tử thôi. Rốt cuộc, có một người Thiên Kiếm Viện đệ tử xem bất quá đi, đỏ mặt nói, ngươi lại không phải kiếm tu, như thế nào biết chúng ta chân nguyên lực rất kém cỏi? Ý ngoài lời. Chính là ngươi không có tư cách chỉ trích chúng ta. Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng, một đạo bạch sắc quang mang đột nhiên ở tên kia đệ tử trước mắt thoáng hiện, lạnh thấu xương gió lạnh cọ qua hắn gương mặt, một đạo màu đỏ máu chậm rãi lưu lại, sợ tới mức hắn hồn đều phải bay. Đứng ở hắn bên người người đều như là choáng váng giống nhau, ngơ ngác nhìn Tô Cẩm Tích, không biết làm sao. Tô Cẩm Tích nâng lên tay, Vũ Lâm kiếm liền bay trở về tay nàng trung, ánh mắt lạnh băng nhìn những người đó nói. Các ngươi này đó luyện kiếm đám phế vật, ngượng ngùng, ta thật đúng là chính là cái kiếm tu. Lời này có thật không xem như bừa bãi tới rồi cực hạn. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 157-80 năm trước. Tô Cẩm Tích kia một tay giống như quỷ mị giống nhau thao túng phi kiếm thủ pháp có thể nói là lệnh người kinh ngạc cảm thán. Bọn họ thân là Thiên Kiếm Viện đệ tử đều làm không được như vậy, như là cùng phi kiếm hợp hai làm một giống nhau tự nhiên sử dụng phi kiếm. Thật là gặp quỷ, nàng rõ ràng là Ly Viêm Tông luyện đan sư sao có thể vẫn là kiếm tu, lại còn có lợi hại như vậy. Bây giờ còn có người có vấn đề sao? Tô Cẩm Tích tay cầm Vũ Lâm kiếm, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn quét quá một chúng Thiên Kiếm Viện đệ tử. Bị Tô Cẩm Tích kia cực cụ xâm lược tính ánh mắt nhìn đến người, lập tức túi đầu làm bộ không có nhìn đến Tô Cẩm Tích, liền tính nàng khiêu khích thì thế nào, bọn họ căn bản là đánh không lại nàng. Thực hảo, nếu các ngươi đều không có vấn đề, như vậy chúng ta liền xuất phát đi. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền tổ chức Ly Viêm Tông người rời đi. Tiêu Vũ Châu cùng Tử Loan đều là đứng ở Tô Cẩm Tích bên này, cho nên thực tự nhiên cũng đi theo Tô Cẩm Tích hành động. Chỉ có Linh Khê nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích trong tay phi kiếm, hỏi, ngươi đem này đem phi kiếm là cực phẩm linh khí đi. Lấy Linh Khê nhãn lực tự nhiên nhìn ra kia đem phi kiếm rõ ràng không phải vật phàm, có thể đem loại này cực phẩm phi kiếm khiến cho xuất thần nhập hóa, nàng thật là một cái phi thường lợi hại kiếm tu, ít nhất nàng liền hổ thẹn không bằng. Đúng thì thế nào, không phải thì thế nào. Không mặn không nhạt nói xong, Tô Cẩm Tích nàng liền phất phất tay, ý bảo này đó đệ tử có thể rời đi. Thanh đàn tôn giả dẫn Ly Viêm Tông đệ tử bay đi, Tô Cẩm Tích phi ở mặt sau cùng. Tiêu Vũ Châu nhìn thoáng qua Linh Khê, nói, sư tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Tuy rằng lần này mang đội người chung Linh Khê tu vi tối cao, nhưng Linh Hư tôn giả ý tứ là hết thảy đều lấy Tiêu Vũ Châu nói vì ưu tiên, Linh Khê cũng không dám nói cái gì, liền đi theo bọn họ cùng nhau rời đi. Mọi người lại bay mấy ngày mới đến Dương Vân Sơn, lúc này Dương Vân Sơn đã phi thường náo nhiệt, nơi nơi đều có thể nhìn đến người tu chân, có rất nhiều người tu chân đều là đến từ môn phái nhỏ, bọn họ trưởng môn mang theo bọn họ đi vào nơi này vì được thêm kiến thức, cũng có một ít tán tu, bọn họ hy vọng có thể ở trong lúc thi đấu được đến một ít linh cảm. Cũng có mấy cái nhị lưu môn phái đối tứ đại môn phái vị trí như hổ rình mồi, đặc biệt là đệ tứ danh Ly Viêm Tông có một cái tử địch, đó chính là Thiên Huyễn Tông, môn phái này người am hiểu sử dụng con rối. Bọn họ chế tác con rối sinh động như thật, rất nhiều người đều phong không rõ ràng lắm đến tuột cùng cái nào là chân nhân, cái nào là con rối. Như vậy thường thường ở tỉ thí thời điểm sẽ thiệt thòi lớn, hơn nữa bọn họ môn phái này 100 năm phát triển đích xác thực hảo, đệ tử sức chiến đấu phi thường cường, Ly Viêm Tông đệ tử đã ở bọn họ trên tay ăn rất nhiều lần mệt, hai cái môn phái đệ tử gặp mặt chính là đỏ mắt, hận không thể lập tức vung tay đánh nhau. Ly Viêm Tông đệ tử cùng Thiên Kiếm Viện đệ tử cùng nhau xuất hiện, dẫn tới mọi người liên tiếp nhìn qua, thầm nghĩ này hai cái môn phái đi như thế nào ở bên nhau, rõ ràng tứ đại môn phái ngày thường vẫn luôn đi rất xa. Thiên Kiếm Viện đệ tử hòa Ly Viêm Tông người ở chân núi liền tách ra đi rồi, bởi vì này đó môn phái nơi dừng chân cũng không ở một chỗ, Ly Viêm Tông nơi dừng chân Tô Cẩm Tích không có đi qua, Thanh Đàn Tôn giả đảo không phải lần đầu tiên tới, dẫn mọi người đi nơi dừng chân. Thực trùng hợp chính là Ly Viêm Tông nơi dừng chân phụ cận chính là Thiên Huyễn Tông nơi dừng chân. Thiên Huyễn Tông người đã tới rồi, bọn họ trên người xuyên y phục hòa Ly Viêm Tông giống nhau đều là thống nhất, màu đen quần áo gắt gao thúc ở trên người, bên ngoài khoác một cái u ám áo choàng, có thể trở ngại thần thức xem xét, bọn họ áo choàng phía dưới tựa hồ ẩn giấu rất nhiều đồ vật, nhưng là Tô Cẩm Tích thần thức đặc biệt cường đại, có thể nhìn đến áo choàng bên trong ẩn giấu cái gì. Tô Cẩm Tích xem không hiểu cũng liền không có cẩn thận xem xét. Thiên Huyễn Tông lần này tới người rất nhiều, không giống Ly Viêm Tông lần này chỉ tới 21 cá nhân. Tô Cẩm Tích nhìn ra một chút, Thiên Huyễn Tông tới người đại khái có hơn 30 cái, này trong đó có vài cái đều là con rối. Tô Cẩm Tích thần thức đảo qua đi, liền xem thấu bọn họ kỹ xảo. Những cái đó thoạt nhìn cùng chân nhân không có gì khác nhau, con rối là dùng chân nhân làm. Ngay cả Nguyên Anh đều dùng một loại đặc thù biện pháp tiếp tục giữ lại, chỉ là mạt sát người nọ thần trí mà thôi. Trách không được có thể lấy giả đánh cháo, nếu không phải tu vi cao hơn cái kia con rối, căn bản là vô pháp nhìn thấu cái nào là con rối. Hơn nữa có con rối nơi tay tương đương với 2-1, đối với sức chiến đấu không phải rất lợi hại Ly Viêm Tông tới nói, sẽ thua là tất nhiên sự tình. Thiên Huyễn Tông đệ tử thấy được Tô Cẩm Tích bọn họ, trên mặt lập tức lộ ra khiêu khích tươi cười. Lần này bọn họ mục tiêu chính là muốn đem Ly Viêm Tông kéo xuống, thay thế, bọn họ vũ khí bí mật nhất định sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Ly Viêm Tông đệ tử đều biết bọn họ cùng Thiên Huyễn Tông mâu thuẫn, một đám nhìn bọn họ ánh mắt so nhìn bầu trời kiếm viện đệ tử còn muốn chán ghét, Thanh Đàn Tôn giả nhíu lại mi, nói, chúng ta vào đi thôi. Lần này Thiên Huyễn Tông đánh cái gì chú ý hắn biết, nhưng bọn hắn lần này nhất định phải giống dĩ vãng giống nhau thất vọng rồi, có tiểu sư muội ở bọn họ bất luận có cái gì âm mưu quỷ kế đều sẽ không thành công. Ly Viêm Tông nơi dừng chân chính là một cái bình thường đại viện tử, ngày thường sẽ có người ở bên trong này trông coi, bên ngoài đều là trận pháp, không phải Ly Viêm Tông người vô pháp tiến vào, chỉ có mỗi lần thi đấu thời điểm mới có thể mở ra, cung này đó Ly Viêm Tông đệ tử cư trụ, phụ trách người là một người Ly Viêm Tông xuất khiếu kỳ đệ tử, tên là Dung Lương, hắn tới nơi này đã 100 nhiều năm. Dung Lương nhìn đến tiến vào Thanh Đàn Tôn giả đám người, lập tức có chút khẩn trương đi qua đi, nói, đệ tử Dung Lương bái kiến Thanh Đàn Tôn giả. Thanh Đàn Tôn giả lập tức giới thiệu nói, vị này chính là ngươi Tô Sư Thúc. Dung Lương nhìn tuổi trẻ mạo Mỹ Tô Cẩm Tích, trong lòng một trận nói thầm, trên mặt lại là tươi cười tràn đầy nói, đệ tử Dung Lương gặp qua Tô Sư Thúc. Không cần để ý này đó nghi thức xã giao, ngươi đi trước an bài bọn họ dừng chân. Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình nói, vị này Tô Sư Thúc nhìn dáng vẻ liền không phải hảo ở chung, Dung Lương ở trong lòng kêu rên một tiếng. Lập tức đi cấp những cái đó đệ tử an bài trụ địa phương. Thanh Đàn Tôn giả nhìn đến những người khác đều sau khi rời khỏi, ngồi xuống đối Tô Cẩm Tích nói, sư muội, xem ra lần này Thiên Huyễn Tông chuẩn bị vũ khí bí mật. Không sao cả, chỉ cần có ta ở bất luận là cái gì vũ khí bí mật đều không phải vấn đề, chỉ là Hàn Thành Hóa yêu cầu tiểu tâm một ít, hắn tu vi tuy rằng cao, nhưng không có thực chiến kinh nghiệm, gặp được Thiên Huyễn Tông đệ tử thua khả năng tính rất lớn. Vòng thứ nhất thi đấu chỉ lấy trước 4 gã, Tô Cẩm Tích nhìn chúng chính là đệ nhất danh cùng cuối cùng một người vị trí, bất luận như thế nào, nàng cùng Lạc Thanh Hoan đều cần thiết bắt lấy này 2 cái thứ tự. Sư muội lần này liền tốn nhiều chút tâm, Ly Viêm Tông đã không thể lại thừa nhận có đệ tử hao tổn. Thanh Đàn Tôn giả than một ngụm nói, thi đấu là ở 2 ngày sau bắt đầu, cho nên Ly Viêm Tông đệ tử đều nắm chặt hết thể thời gian bắt đầu khôi phục chân nguyên lực. Làm chính mình bảo trì ở nhất đỉnh trạng thái, toàn bộ Dương Vân Sơn đều bao phủ một loại khẩn trương bầu không khí. Cùng những cái đó thi đấu đệ tử không giống nhau, Thanh Đàn Tôn giả cùng Tô Cẩm Tích đi mặt khác 2 cái môn phái nơi dừng chân, Lạc Hoa Cốc lần này tiến đến người, chính như Tô Cẩm Tích sở liệu là Liễu Mị Nhi. Liễu Mị Nhi năm nay vừa lúc 101 tuổi, không thể tham gia lần này thi đấu, cái này làm cho Lạc Hoa Cốc người rất là tiếc nuối. Bằng không lần này đệ nhất danh nhất định là các nàng Lạc Hoa Cốc vật trong bàn tay. Một vị khác cùng đi Liễu Mị Nhi tới là Tô Cẩm Tích từng có 2 mặt chi duyên La Thanh Giao. Nữ nhân này vẫn như cũ là như vậy mỹ lệ, nhưng tựa hồ so trước kia càng vũ mị, trên người tản ra hơi thở sẽ làm bất luận cái gì nam nhân đều ngao ngoe dục dịch. Lăng Vân các lần này tới người là trưởng lão Quyền Thiên Giật, Tô Cẩm Tích trước kia không có gặp qua hắn, cũng không hiểu biết người này. Chỉ là nói đơn giản nói mấy câu liền rời đi. Sau lại Tô Cẩm Tích cùng Thanh Đàn Tôn giả lại đi mấy cái nhị lưu môn phái nơi dừng chân, Ly Viêm Tông cùng Thiên Huyễn Tông hiện tại xem như liền mặt ngoài ngụy trang đều không muốn làm, Thanh Đàn Tôn giả căn bản là liền bọn họ môn phái nơi dừng chân đại môn đều không muốn đi vào đi. Thiên Huyễn Tông hòa Ly Viêm Tông mâu thuẫn cũng không như là Tô Cẩm Tích tưởng tượng đơn giản như vậy, Thiên Huyễn Tông đệ tử đã từng giết qua Vân Húc Thượng Nhân thân truyền đệ tử. Cũng chính là Tô Cẩm Tích sư huynh, bởi vì cái này thi đấu cam chịu quy tắc chính là sinh tử bất luận, cho nên Ly Viêm Tông trưởng môn cũng không hảo đi tìm bọn họ tính sổ. Lúc ấy Vân Húc Thượng Nhân đang ở bế quan, chờ hắn xuất quan lúc sau đã biết chuyện này, lập tức liền sát hướng về phía Thiên Huyễn Tông, chỉ là Thiên Huyễn Tông trưởng môn đã đột phá tới rồi hợp thể kỳ, hơn nữa hắn con rối đặc biệt lợi hại, Vân Húc Thượng Nhân cũng không phải đối thủ của hắn, đành phải sát vũ mà về. Sau lại Vân Húc Thượng Nhân mới biết được Ly Viêm Tông thế nhưng có phản đồ, là những cái đó phản đồ liên hợp Thiên Huyễn Tông người ám hại hắn cuối cùng một cái đệ tử, lửa giận tận trời Vân Húc Thượng Nhân điên cuồng giết kia vài tên đệ tử cùng với bọn họ có quan hệ Ly Viêm Tông đệ tử, sau lại vẫn là trưởng môn xem hắn thật quá đáng, mới có thể ra tay chế trụ hắn, từ đây nản lòng thoái chí Vân Húc Thượng Nhân liền vẽ một cái tuyến, đem chính mình sân về vì cấm địa, không cho phép bất luận cái. Di đệ tử tiến vào. Năm đó hắn cấp Ly Viêm Tông tạo thành huyết tinh đến nay còn ảnh hưởng những cái đó đệ tử, bọn họ đều sợ hãi Vân Húc Thượng Nhân. cũng là vì 80 năm trước chuyện này, Ly Viêm Tông thực lực mới có thể ngày càng sa sút, bởi vậy Vân Húc thượng nhân đối trưởng môn thực ấy nấy, muốn dùng hết thể biện pháp đền bù, cho nên mới sẽ ở nhìn thấy Tô Cẩm Tích lúc sau, cái gì đều không hỏi liền nhận lấy nàng đương đệ tử, chỉ cần có thể đối Ly Viêm Tông có lợi sự tình, bất luận là sự tình gì hắn đều sẽ đi làm. Này đó đều là nhàn tới không có việc gì khi thanh đàn tôn giả nói cho Tô Cẩm Tích, đã biết trong đó bí ẩn, Tô Cẩm Tích quyết định lúc này đây sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một người Thiên Huyễn Tông đệ tử. Chờ đến thi đấu kia một ngày thời điểm, toàn bộ sơn cốc đều là bên trong cấm chế cùng trận pháp quá nhiều, những cái đó nội thời điểm đều dừng ở trên mặt đất, bên trong sơn cốc trừ bỏ thi đấu nơi sân ở ngoài đều là cấm trống không, mỗi cái môn phái đều đã bị phân chia hảo sở tại. Tứ đại môn phái tự nhiên là ở đằng trước quan khán. Thiên Huyễn Tông người giống như là âm hồn không tan giống nhau, lúc này đây bọn họ sở tại cũng rửa gần Ly Viêm Tông, bọn họ vị trí liền ở Ly Viêm Tông mặt sau. Tô Cẩm Tích gần là đứng ở nơi đó, là có thể đủ cảm nhận được mấy đạo đến từ chính Thiên Huyễn Tông nơi đó ánh mắt, kia ánh mắt tràn đầy sát ý cùng tham lam. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 158 Hàn Thành Hoa Chiến. Hơi hơi gợi lên khoe miệng, Tô Cẩm Tích tươi cười đã lanh khốc lại huyết tinh. Dự thi người tu chân ở đi vào nơi này ngày đầu tiên cũng đã bị báo thượng tên. Lần này thi đấu phụ trách giám sát người là tứ đại môn phái các phái ra một người. Ly Viêm Tông người là Thanh Đàn Tôn Giả. Lạc Hoa Cốc người tu chân là La Thanh Giao. Lang Vân các người tu chân là Quyền Thiên Giật. Thiên Kiếm Viện người thế nhưng là Đại trưởng Lao Linh Thượng Tôn Giả. Trách không được Thiên Kiếm Viện chỉ tới một cái Linh Khê. Vẫn là một cái phân thần kỳ lúc đầu người tu chân, nguyên lai đại trưởng lão sớm đã tới nơi này, Tô Cẩm Tích trong lòng hừ lạnh một tiếng, nàng đối cái này đại trưởng lão ấn tượng đặc biệt không tốt, đặc biệt là hắn đối Thẩm Nguyệt Ly thiên vị, nếu hắn cũng ở hiện trường, như vậy vừa lúc làm hắn tận mắt nhìn thấy chính mình là thế nào giết chết hắn ái đồ. Bởi vì thi đấu tên hòa thuận tự đều là rút ra, cho nên không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể gian lận, trận thi đấu này muốn chính là tuyệt đối công bằng. Toàn bộ tỉ thí nơi sân là sơn cốc chính giữa một tảng lớn trống trải nơi, bên ngoài lập lòe kim hoàng sắc quang mang, đó là phòng ngự cấm chế, cũng là vì ngăn cản có người ra tay can thiệp thi đấu. Ở nơi thi đấu hai sườn phân biệt có một cái tròn vo có một người đầu lớn nhỏ ngọc thạch, kia ngọc thạch thượng phiếm nhàn nhạt màu lam quang mang, nhu hòa như là trời cao giống nhau, bao dung vạn vật. Kia ngọc thạch tên là cốt hồn, chính như kỳ danh, cốt hồn ngọc có thể thí nghiệm ra người tu chân thật tuổi. Có nó ở, ai cũng vô pháp che giấu chính mình tuổi đi tham gia thi đấu, mỗi một người tu chân lần đầu tiên đi lên thi đấu thời điểm, đều cần thiết thông qua kia khối cốt hồn ngọc thí nghiệm. Trận đầu thi đấu phi thường xảo, thế nhưng là Hàn Thành Hóa cùng Thiên Huyễn Tông một người đệ tử thi đấu, tên kia đệ tử tên là Tiêu Thái, là xuất khiếu kỳ lúc đầu người tu chân, tuy rằng Hàn Thành Hóa là xuất khiếu kỳ trung kỳ tu chân, nhưng là hắn thực chiến kinh nghiệm thật sự là làm người vô pháp nhìn thẳng. Húng chi cái kia tiếu thái trong tay con rối cũng không phải là giống nhau mặt hàng, nam nhân kia con rối là từ xuất khiếu kỳ trung kỳ người tu chân chế thành, nếu tiếu thái có thể hoàn toàn thao túng con rối, như vậy Hàn Thành Hóa cũng chỉ có thể là ở trong tay hắn miễn cưỡng giữ được một cái mệnh. Không nghĩ tới một mở màn bọn họ liền phế đi một người đệ tử, Tô Cẩm Tích hơi hơi như mày, nhìn biểu tình đạm mạc Hàn Thành Hóa, thở dài một hơi. Tuy rằng ngay từ đầu nàng liền biết Hàn Thành Hóa không thắng được, nhưng nhìn hắn quật cường biểu tình, Tô Cẩm Tích vẫn là cảm thấy thật đáng tiếc. Tiếu Thái chiều Hàn Thành Hóa nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm dày đặc bạch nha, xem Hàn Thành Hóa biểu tình có chút khó coi, hắn biết chính mình sức chiến đấu quá kém, nhưng là lúc này đây hắn sẽ không lùi bước, vô luận như thế nào hắn đều phải chiến đấu đến cuối cùng một khắc, vì Ly Viêm Tông vinh quang. Hai người chậm rãi đi qua cốt hồn ngọc, trên người hiện lên một đạo màu lam nhạt quang mang, đó là đại biểu hai người thông qua cốt hồn ngọc kiểm tra, theo sát toàn bộ thi đấu trong sân, hồng quang dâng lên, toàn bộ sân thi đấu đã bị phong bế. Tiếu Thái cùng con rối cùng nhau đi qua, hai người động tác giống nhau như lúc, ở thi đấu phía trước Hàn Thành Hóa căn bản là không biết Tiếu Thái là ai, bởi vì không rõ ràng lắm đến tột cùng cái nào mới là con rối, cho nên Hàn Thành Hóa cũng không có nói lời nói, chỉ là nhìn chằm chằm vào hai người. Hy vọng có thể nhìn ra cái nào mới là con rối. Hàn Thành Hóa mở ra bàn tay, trong tay liền xuất hiện một phen bạc lượng trường thương. Hàn Thành Hóa pháp khí là trung phẩm linh khí dung trời thương. Đừng nhìn Hàn Thành Hóa người này thoạt nhìn thực gầy yếu, nhưng là hắn pháp khí uy lực lại thập phần cường đại. Tiếu thái cùng cái kia con rối đột nhiên lộ ra đồng dạng tươi cười, ngay sau đó hai người liền tiềm nhập mà chung, Hàn Thành Hoa ánh mắt sắc bén lên, lùi lại vài bước, nắm chặt trường thương, toàn thân căng thẳng, thần thức không ngừng hướng mặt đất nhìn quét mà đi. Chính là Tiếu thái không biết dùng biện pháp gì thế nhưng làm Hàn Thành Hoa thần thức hoàn toàn siêu tầm không đến hắn, cấp Hàn Thành Hoa cái chán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Tiêm tăng ở thổ địa trung Tiếu thái trong mắt hiện lên một tia huyết tinh quang mang. Ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo bạch quang ở hắn đầu ngón tay hiện lên, tiếp theo nháy mắt hắn liền xuất hiện ở Hàn Thành Hóa đỉnh đầu, mà cùng lúc đó người kia hình con rối cũng chui từ dưới đất lên mà ra, bàn tay trung thế nhưng toát ra tới một cây bén nhọn lợi kiếm, thứ hướng về phía Hàn Thành Hóa chân bộ. Dưới tình thế cấp bách, Hàn Thành Hóa dùng trường thương chặn con rối công kích, mũi thương từ dưới lên trên dùng sức đánh bay con rối, nhưng lúc này Tiếu Thái trong tay xuất hiện một cái màu trắng quang đoàn. Cái kia quang đoàn trung ngưng tụ cường đại chân nguyên lực, điên cuồng bạo động chân nguyên lực lôi cuốn mạnh mẽ phong, đánh về phía thân thể cứng đờ Hàn Thành Hóa, cường đại sức gió như là lưỡi dao giống nhau tua nhỏ Hàn Thành Hóa áo choàng. Ngón tay dùng sức, chân nguyên lực quán chú tới rồi trường thương trung, bạc lượng thương thân phát ra từng trận vù vù, một con màu bạc đại điểu từ trường thương trung biến ảo mà ra, cùng Tiếu Thái trong tay quang đoàn va chạm ở bên nhau, vang một tiếng vang lớn. Tiếu thái cả người bởi vì lực đánh vào về phía sau bay đi, vững vàng ngừng ở giữa không trung, nhìn thở hổn hển Hàn Thành Hóa ánh mắt thay đổi thất thường. Vừa mới trải qua này kinh tâm động phách một loạt đánh nhau, Hàn Thành Hóa ngón tay đều ở hơi hơi run rẩy, hắn vẫn là lần đầu tiên trải qua như vậy nguy hiểm chiến đấu, thân thể hắn lúc này giống như là không nghe hắn sai xử giống nhau, di động một chút đều thực gian nan, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Hàn Thành Hóa đây là lần đầu tiên ý thức được. Chính mình không thể còn như vậy tiếp tục đi xuống, hắn không thể vẫn luôn đắm chìm ở luyện đan chung mà xem nhẹ chiến đấu. Tiếu thái chậm rãi rơi trên mặt đất thượng, một đôi như là đôi mắt ưng giống nhau sắc bén con người đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, lạnh lùng nói, Ly Viêm Tông thế nhưng sẽ phái ngươi loại phế vật này ra tới chiến đấu, thật là khó có thể tin. Ly Viêm Tông đã không người nhưng dùng sao? Nói xong, còn lắc lắc đầu, trong ánh mắt khinh thường trần trụi không chút nào che lấp. Hàn Thành Hoa ánh mắt hung ác nhìn Tiếu Thái, kia phó dáng vẻ giống như là muốn nhào qua đi ăn sống rồi hắn giống nhau, vũ nhục hắn có thể, nhưng là không thể vũ nhục Ly Viêm Tông. Nói ngươi là phế vật ngươi còn không thừa nhận sao? Nhìn xem chân của ngươi. Hàn Thành Hoa phản xạ tính cúi đầu, lần này liền ngây ngẩn cả người, nguyên lai hắn chân đã ở trong bất chi bất giác bị hai mảnh sáng như tuyết lưỡi dao đâm xuyên qua, mà kia hai mảnh lưỡi dao thế nhưng là giấu ở con rối chân trung. Nhìn thoáng qua bị hắn đánh bay con rối nửa người trên, Hàn Thành Hóa trong mắt hiện lên một tia tức giận, hắn từ lúc bắt đầu liền không nên đứng trên mặt đất thượng, chỉ này một bước khiến cho hắn đi hướng thất bại. Kia lưới dao thượng tựa hồ đồ dược, tê mỏi hắn chân, mới làm hắn không có cảm nhận được đau đớn. Ngay trong nháy mắt này, kia con rối trên đùi lưới dao bỗng nhiên rút ra, màu đỏ máu vẩy ra đầy đất, Hàn Thành Hóa một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất. Hừ, Ly Viêm Tông phế vật. Chịu chết đi. Vừa dứt lời, Tiếu Thái ngón tay thượng liền xuất hiện mấy cái quan điểm, mà kia bị phân liệt con rối lại lần nữa hợp hai là một, biến thành hoàn chỉnh người. Nhớ tới Tô Cẩm Tích cùng bên ngoài các đệ tử, Hàn Thành Hóa cắn răng ăn xong tan biến đan, phá rồi mới lập, hắn liền tính là thua cũng không thể thua quá thảm, hắn muốn cho hắn trả giá đại giới. Bởi vì biết chính mình cũng không có chiến đấu kinh nghiệm, cho nên hắn cũng không đầu cơ trục lợi, dùng cậy mạnh công kích. Một tay đến dẫn theo trường thương, Hàn Thành Hóa một thương huy hướng về phía cái kia con rối, trong thân thể bạo trướng chân nguyên lực chút nào không keo kiệt toàn bộ rót vào tới rồi trường thương trung, lạnh băng sắc bén mũi thương đỉnh ở con rối ngực, con rối bị trên người hắn chân nguyên lực cấp chấn trụ, thế nhưng không thể nhúc nhích chút nào. Tiếu thái cau mày, trong tay xuất hiện một phen ô che, màu đỏ ô che mở ra, dù trung rậm rạp ngân châm bay ra. Đâm xuyên qua Hàn Thành Hóa trên người phòng ngự hoàn toàn đi vào thân thể hắn chung. Hàn Thành Hóa khỏe miệng tràn ra một tia vết máu, cắn chặt khớp hàm, thế nhưng một tiếng cũng chưa cổ họng, thẳng tắp tiếp được hắn công kích, chỉ là trên tay dùng sức đem trường thương lại lần nữa về phía trước đưa đi. Lúc này đây mũi thương đâm thủng con rối ngực, bàng bạc chân nguyên lực điền cuồng dũng mãnh vào con rối trong cơ thể, gầm nhẹ một tiếng, Hàn Thành Hóa trong tay xuất hiện một cái màu đỏ ngọn lửa. Tia ngọn lửa làm nổi bật Hàn Thành Hóa chật vật mặt thế nhưng sinh ra một tia quật. Cường mỹ cảm. Đỏ đậm ngọn lửa theo kia chân nguyên lực chui vào con rối trong thân thể. Hàn Thành Hóa gợi lên khỏe miệng, một đôi đen nhánh con ngươi loe sáng, như là có ngọn lửa ở trong đó giống nhau, đốt sáng lên sao trời, bạo. Phanh một tiếng, kia con rối toàn bộ liền nổ mạnh, cuồn cuộn bụi mù lập tức bao phủ Hàn Thành hóa thân thể, cũng che đậy trận pháp ở ngoài quan khán đám kia người tầm mắt. Con rối chung quy là con rối, cho dù có người thao túng cũng không đạt được chân nhân linh hoạt, liền tính là xuất khiếu kỳ trung kỳ người tu chân kia thì thế nào, chỉ cần hắn dùng hết toàn lực, hắn là có thể giải quyết rất hắn. Tiếu Thái nhìn Hàn Thành hóa trong mắt đều đỏ, nắm chặt nắm tay tựa hồ tùy thời đều sẽ huy đến hắn trên người, phế vật, ngươi cũng dám hủy hoại ta con rối, ta nhất định phải ngươi chết. Nửa quỳ trên mặt đất Hàn Thành hóa ho khan vài tiếng, hộc ra một búng máu nói, ta nhận thua. Hắn như vậy dứt khoát lưu loát nhận thua cùng hắn phía trước kia phó quật cường bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, xem Tiếu Thái đều có chút sửng sốt. Bởi vì Hàn Thành hóa nhận thua, Thanh Đàn tôn giả vẫn luôn huyền tâm mới thả xuống dưới, lớn tiếng nói, trận thi đấu này thắng lợi người là Thiên Huyễn Tông Tiếu Thái. Nói xong, hắn liền lập tức mở ra trận pháp thả ra hai người. Tiếu Thái vẻ mặt tức giận nhìn Hàn Thành hóa, nói, hôm nay tính ngươi gặp may mắn, nếu không phải. Nửa tan Hàn Thành hóa nhìn Tiếu Thái đột nhiên cười, đánh gậy hắn nói, thanh âm khàn khàn nói, các ngươi Thiên Huyễn Tông sai lầm lớn nhất chính là cùng chúng ta Ly Viêm Tông là địch. Thực mau ngươi liền sẽ biết các ngươi sai đến tột cùng có bao nhiêu thái quá. Đây là các ngươi bất hạnh. Nói xong, Hàn Thành hóa liền khập khiễng hướng đi Ly Viêm Tông vị trí. Tô Cẩm Tích chiều Hàn Thành hóa hơi hơi mỉm cười, nói, hôm nay thật là vất vả ngươi, kế tiếp ngươi chỉ cần hảo hảo nhìn liền hảo, ngươi sư huynh đệ sẽ đem ngươi kia một phần cũng thắng trở về. Hàn Thành hóa sẽ quyết đoán từ bỏ thi đấu chỉ là bởi vì hắn biết Tô Sư Thúc sẽ cho hắn báo thù. Nếu Ly Viêm Tông chú định từ lúc bắt đầu liền sẽ thắng, như vậy bọn họ liền sẽ không lãng phí chính mình sinh mệnh đi làm vô dụng công, có được giãn được mới là thật sự đại trượng phu. Bị Hàn Thành hóa trách móc Tiếu Thái sắc mặt xanh mét, cái loại này phế vật cũng dám khiêu khích hắn, thật là không biết tốt xấu, lúc này đây hắn bảo vệ mệnh, đợt thứ hai thi đấu hắn nhất định phải hắn mệnh. Ly Viêm Tông người hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 159 kiếm tu minh cười. Phái cái thay thế bổ sung đệ tử đi chiếu cố Hàn Thành hóa, Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình nhìn thẳng phía trước, nói, Lạc Thanh Hoan, bất luận ngươi dùng hết biện pháp gì, lúc này đây ta muốn ngươi ít nhất bắt được thi đấu đệ tứ danh. Lạc Thanh Hoan biểu tình thực nghiêm túc, hắn biết lúc này đây thi đấu xếp hạng đối với bọn họ Ly Viêm Tông đến tuột cùng có bao nhiêu quan trọng, cho nên hắn sẽ toàn lực ứng phó. Không vẫn giữ lại làm gì chuẩn bị ở sau. Tô Sư Thúc yên tâm, Thanh Hoan nhất định sẽ làm được, chỉ là Sư Thúc chớ quên mục tiêu của chính mình. Lạc Thanh Hoan tăng thêm ngữ khí nói, ngươi là nói giết sạch Thiên Kiếm Viện đệ tử, vẫn là giết sạch Thiên Huyễn Tông đệ tử. Tô Cẩm Tích cố ý bẻ cong Lạc Thanh Hoan ý tứ, ánh mắt hứng thú nói. Lạc Thanh Hoan có chút bất đắc dĩ, nói, chỉ cần Tô Sư Thúc chính mình suy xét rõ ràng, liền tính là đem ở đây sở hữu người tu chân đều giết, cũng có thể. Này hai người lời nói đều là dùng truyền âm, bởi vậy không ai có thể nghe được, bằng không thi đấu đã có thể tiến hành không nổi nữa, này đó người tu chân khẳng định sẽ đối Ly Viêm Tông tập thể công kích. Kế tiếp trong lúc thi đấu, Trang Vũ Phong là Ly Viêm Tông cái thứ hai lên sân khấu thi đấu người, đối thủ của hắn là Thiên Kiếm Viện một người đệ tử, Trang Vũ Phong còn không có thi đấu thời điểm, đôi mắt liền đỏ. Tô Cẩm Tích biết hắn là kích động, ở chỗ này thi đấu không có người sẽ cô kỵ hắn, bọn họ nhất định sẽ đua thượng tánh mạng, đây đúng là Trang Vũ Phong thích nhất thi đấu. Liếm liếm có chút khô ráo môi, Trang Vũ Phong tham lam nhìn chăm chú đối thủ của hắn, đi vào nơi thi đấu. Trang Vũ Phong đấu pháp quả thực liền không giống như là chính thống người tu chân đấu pháp, hắn trên cơ bản đều đang liều mạng, sợ tới mức tên kia Thiên Kiếm Viện đệ tử cũng là bó tay bó chân. Sợ một cái không cẩn thận cái kia quái vật liền ôm chính mình đồng quy vu tận. Tuy rằng hắn rất cẩn thận, nhưng Trang Vũ Phong là cái chân chính kẻ điên, cuối cùng hai người vẫn là lộng cái lưỡng bại câu thương, vô lực tiếp tục thi đấu hai người cùng nhau bị đào thải. Tứ chi đứt đoạn Trang Vũ Phong là bị người nâng xuống dưới, đỏ đậm máu tích một đạo, cùng Thiên Kiếm Viện sắc mặt trắng bệnh đệ tử tương phản. Trang Vũ Phong là đầy mặt hồng quang, không biết người còn tưởng rằng hắn không phải đi liều mạng, mà là đi làm cái gì ái muội sự tình. Hảo hảo nghỉ ngơi, đừng quên đợt thứ hai thi đấu còn cần ngươi lên sân khấu, khôi phục không hảo ta liền giết ngươi. Tô Cẩm Tích ánh mắt lạnh băng nhìn Trang Vũ Phong, giống như là đang xem một cái người chết giống nhau. Tô Cẩm Tích ánh mắt quá có áp lực, ngay cả Trang Vũ Phong đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Tô Cẩm Tích không phải ở nói giỡn, hắn có thể cảm giác được rõ ràng nàng là thật sự muốn giết hắn. Hắn là thích kề bên tử vong cảm giác, nhưng hắn không thích chân chính tử vong buông xuống. Thu Liễm trên mặt kia đắc ý sung sướng tươi cười, Trang Vũ Phong liên tục gật đầu, nói, ta đã biết, đợt thứ hai thi đấu thời điểm, sư thúc nhất định có thể nhìn đến một cái hoàn hảo ta. Cùng Hàn Thành Hóa không giống nhau, Trang Vũ Phong sức chiến đấu cũng không tệ lắm, Tô Cẩm Tích còn cần hắn, Hàn Thành Hóa ăn kia đang ăn dược, ở toàn bộ thi đấu kết thúc phía trước hắn là không có khả năng khôi phục. Lúc sau thi đấu, Tiêu Vũ Châu cùng Tử Loan đều so qua, hai người đối thủ phân biệt là Lạc Hoa Cốc đệ tử cùng Lăng Vân các đệ tử. Đối mặt mỹ nữ, Tiêu Vũ Châu giống như là mắt mù giống nhau, trên mặt biểu tình gợn sóng bất kinh, phi kiếm lạnh thấu xương tựa như hắn đối mặt căn bản là không phải một người xinh đẹp mỹ nữ, mà là một đầu đáng giận yêu thú giống nhau. Không vì sở hoặc Tiêu Vũ Châu thật sự là cái sát thần, nếu không phải cái kia mỹ nữ trước nhận thua, hắn nhất định sẽ đem cái kia mỹ nữ cấp giết. Thi đấu kết thúc thời điểm, cái kia mỹ nữ còn vẻ mặt sợ hãi nhìn Tiêu Vũ Châu, tựa hồ suy nghĩ đời này đều không cần ở gặp được người nam nhân này, như vậy không thương hương tiếc ngọc nam nhân sẽ không có nữ nhân thích. Tử Loan đối thủ một chút đều không yếu, nhưng Tử Loan càng cường, hiện giờ nàng sớm đã có xuất khiếu kỳ hậu kỳ tu vi, đối mặt địch nhân thời điểm càng là không biết cái gì kêu thủ hạ lưu tình, chiêu chiêu đều dùng hết toàn lực. Đem đối thủ của hắn đánh chính là răng rơi đầy đất, cuối cùng càng là thức thời nhận thua. Này mấy chàng thi đấu xem linh thượng tôn giả là liên tục gật đầu, đối thiên kiếm viện đệ tử thực vừa lòng, La Thanh Giao cùng quyền thiên giật sắc mặt tắc có chút khó coi, phía trước cùng thiên kiếm viện người tu chân thi đấu đệ tử đều là bọn họ môn phái tương đối lợi hại đệ tử, lại bị kia hai người đánh quăng mũ cởi giáp, này không chỉ có là ném hai cái môn phái mặt, còn làm cho bọn họ đã biết này đệ nhất vị trí đối với thiên kiếm viện tới nói là như lấy đồ trong túi, này đối với hai cái môn. Phái tới nói không phải cái gì sự tình tốt, nhiều năm như vậy, thiên kiếm viện đã sớm hẳn là đi xuống, tu chân giới đầu sỏ vị trí bọn họ hai cái môn phái đã mơ ước thật lâu. Bất luận bên ngoài người nghĩ như thế nào, Tô Cẩm Tích hòa Ly Viêm Tông đệ tử đều là liên tiếp đạm nhiên bộ dáng, liền hảo những cái đó thi đấu cùng bọn họ không có quan hệ giống nhau. Kế tiếp Ly Viêm Tông lên sân khấu đệ tử là Cố Minh Tiếu. Cố Minh Tiếu chiều mọi người có chút không đứng đắn cười cười liền vào nơi thi đấu. Lúc này đây Cố Minh Tiếu đối thủ thế nhưng cũng là Thiên Huyễn Tông đệ tử. Ly Viêm Tông cùng Thiên Huyễn Tông thật đúng là như là nghiệt duyên, tổng có thể gặp được cùng nhau. Thiên Huyễn Tông tên này đệ tử tên là Trương Nghị, so với trước Tiếu Thái Tu Vi còn muốn cao, thế nhưng là xuất khiếu kỳ trung kỳ Tu Vi, mà Cố Minh Tiếu cũng là xuất khiếu kỳ trung kỳ Tu Vi ở. Hai người ở tu vi thượng là lực lượng ngang nhau, chỉ là Thiên Huyễn Tông am hiểu sử dụng con rối, luận tổng hợp thực lực, Thiên Huyễn Tông đệ tử so Cố Minh Tiếu lược cao một bậc. Trương Nghị bản một khuôn mặt, thoạt nhìn là một cái thực nghiêm túc người, chỉ là hắn nhìn Cố Minh Tiếu trong ánh mắt để lộ ra một tia không có hảo ý. Bọn họ Thiên Huyễn Tông sớm đã hỏi thăm rõ ràng lần này Ly Viêm Tông tới người chung cái này Cố Minh Tiếu tu vi là xếp hạng vị thứ hai, chỉ cần hắn giết Cố Minh Tiếu. Như vậy ở đợt thứ hai trong lúc thi đấu Lạc Thanh Hoan tuyệt đối sẽ chết ở bọn họ vũ khí bí mật dưới. Cố Minh Tiếu hướng Trương Nghị cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen kim sắc trường kiếm, ngữ khí lạnh băng nói, các ngươi khả năng đều biết ta là một người luyện đan sư, nhưng ta đồng dạng vẫn là một người kiếm tu. Cùng Tô Cẩm Tích giống nhau, Cố Minh Tiếu cũng là kiếm tu, hắn ở kiếm tu một đạo thượng thiên phu thậm chí so luyện đan càng có tiền đồ, chỉ là hắn càng thích Ly Viêm Tông. Hơn nữa Ly Viêm Tông đối nhà bọn họ có ân tình, cho nên Cố Minh Tiếu mới không có đi Thiên Kiếm Viện. Cố Minh Tiếu chân chính thực lực kỳ thật cũng không so Lạc Thanh Hoan kém nhiều ít, đừng nhìn Lạc Thanh Hoan là xuất khiếu kỳ hậu kỳ tu vi, chân chính cùng Cố Minh Tiếu đánh lên tới thắng bại còn ở 5 năm chi gian. Nếu Cố Minh Tiếu liều mạng đánh, như vậy ai thua ai thắng còn không nhất định, đây cũng là vì cái gì Ly Viêm Tông đệ tử đều có chút sợ hãi Cố Minh Tiếu. Trong tay hắn lây dính huyết tinh chính là một chút đều không ít. Trương Nghị hoàn toàn không nghĩ tới Cố Minh Tiếu thế nhưng là cái kiếm tu. Đối mặt kiếm tu bọn họ con rối liền không có nhiều ít ưu thế. Kiếm tu là khó nhất tu luyện, đồng thời cũng là cường đại nhất. Liền tính là có con rối, Trương Nghị trong lòng đều không có đế. Khẽ cắn môi, Trương Nghị thả ra chính mình con rối. Kia thân thể cao lớn rơi vào mọi người trong mắt lúc sau. Có người nhịn không được kinh hô ra tiếng nói. Là thị huyết ma nhện. thị huyết ma nhện là cửu phẩm yêu thú, thực lực tương đương với xuất khiếu kỳ người tu chân. Hôm nay ở đây này đó người tu chân đều bị Thiên Huyễn Tông danh tác cấp chấn trụ, bọn họ này đó đệ tử con rối đều là xuất khiếu kỳ trở lên yêu thú hoặc là người tu chân luyện chế mà thành, vì thế Thiên Huyễn Tông trả giá bao lớn đại giới có thể nghĩ. Nhìn dáng vẻ Thiên Huyễn Tông lần này là quyết tâm muốn đem Ly Viêm Tông cấp kéo xuống tới. Mọi người nhìn về phía Ly Viêm Tông ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Hiện giờ Ly Viêm Tông đã phế đi 2 gã đệ tử, kế tiếp thi đấu còn không biết tình huống thế nào. Những người này trong lòng đều cảm thấy lần này Thiên Huyễn Tông đại khái có thể hoàn thành bọn họ nhiều năm trước tới nay năm nguyện vọng. Tô Cẩm Tích nhìn không chớp mắt nhìn Cố Minh Tiếu cùng Trương Nghị tỉ thí, thầm nghĩ. Cái này Cố Minh Tiếu thật là có mấy lần, hắn thao túng phi kiếm thủ pháp so với kia chút Thiên Kiếm Viện đệ tử cũng không nhường một tấc. Ở một cái chuyên tu luyện đan môn phái, hắn có thể làm được loại trình độ này đã cũng đủ làm Tô Cẩm Tích lau mắt mà nhìn. Cố Minh Tiếu phi kiếm hung mãnh công kích tới thị huyết ma nhện, trong tay tam vị chân hỏa che trời lấp đất bay về phía Trương Nghị. Thiên Huyễn Tông đệ tử đều có một cái lớn nhất đặc điểm, bọn họ thân thể cũng không có bình thường người tu chân như vậy rắn chắc. Chỉ cần xử lý thao túng con rối người, cái kia con rối liền biến thành phế vật, cho nên giống nhau cùng Thiên Huyễn Tông đánh nhau người tu chân đều sẽ trước lựa chọn công kích thao túng con rối người. Trương Nghị tự nhiên minh bạch chính mình không đủ chỗ, Ly Viêm Tông đệ tử nhưng đều là chơi hỏa cao thủ, hắn nhưng không nghĩ nếm thử một chút bị ngọn lửa bỏng cháy tư vị, cho nên hắn vẫn luôn đem chính mình giấu ở con rối phía sau, dùng con rối cứng rắn rắn chắc thân thể bảo hộ trụ hắn. Đồng thời chính mình lại dùng một ít thủ đoạn đánh lén Cố Minh Tiếu, liền tính không thể thương đến hắn, cũng muốn cho hắn thêm chút loạn, làm hắn xuất hiện sơ hở. Trương Nghị tiểu tâm tư, Cố Minh Tiếu như thế nào không rõ, hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, khoe miệng ngậm tươi cười lánh khốc tà tứ, tay trái âm thầm ngưng tụ ra một thanh lớn bằng bàn tay màu bạc tiểu kiếm, kim sắc phi kiếm đột nhiên nhanh hơn công kích, vô số đạo kiếm khí dày đặc như là cơn lốc giống nhau. Điên cuồng đánh út về phía Trương Nghị. Nhìn đến kia che trời lấp đất kiếm khí, Trương Nghị lập tức thao túng thị huyết ma nhện hộp ra màu trắng tơ nhện muốn ngăn cản trụ kia tàn sát bừa bãi kiếm khí. Cố Minh Tiếu sân Trương Nghị chuyên chú chống đỡ công kích thời điểm, ra tay nhanh chóng bắn ra kia đem màu bạc tiểu kiếm. Tiểu kiếm trung quan chú Cố Minh Tiếu toàn bộ chân nguyên lực, một kích liền đánh bại thị huyết ma nhện phòng ngự, xuyên qua kia đen nhánh cứng rắn thân thể, tiểu kiếm đâm vào không hề phòng bị Trương Nghị phần đầu. Cố Minh Tiếu nâng lên tay, nắm chặt nắm tay dùng sức xuống phía dưới huy một chút, kia tiểu kiếm liền từ trên xuống dưới sinh sôi đem Trương Nghị cấp xé nát, chân nguyên lực càng là phá hủy hắn nguyên anh, Trương Nghị hốc bính ra, ruột cùng nội tạng thoái khối rối rắm ở bên nhau, phun trào mà ra vết máu nhiễm hồng mặt đất, trên mặt đất uốn lượn hình thành kỳ quái ấn ký, đã không có chủ nhân thao túng thị huyết ma nhện đầu tiên là một đốn, ngay sau đó liền toàn bộ ngừng lại. Cố Minh Tiếu thao túng kim sắc phi kiếm không lưu tình chút nào công kích tới thị huyết ma nhện, mười mấy hạ sau, thị huyết ma nhện cũng như là hắn chủ nhân giống nhau bị cắt cái chia 5 x 7, va chạm trên mặt đất, phát ra len ca len ken tiếng vang. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 160 Nguyệt Ly bại lộ. Thi đấu trong sân chỉ có Cố Minh Tiếu cái này người sống còn đứng, thân thể hắn chạm thẳng tắp, cái loại này miệt thị vạn vật tư thái. Giống như là ai cũng vô pháp đánh nát hắn cuộc sống giống nhau, hắn nhìn xuống mặt đất thượng tràn đầy máu tươi tàn khu, lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi này đó tạp chủng cũng muốn mơ ước Ly Viêm Tông vị trí, chờ đến các ngươi diệt tông kia một ngày, các ngươi này đó xấu xa ý tưởng đều sẽ không có cơ hội thực hiện. Nói xong, Cố Minh Tiếu nhìn về phía Thiên Huyễn Tông người tu chân, chiều hạ ngón út xuống phía dưới so đo. Cố Minh Tiếu này kiêu ngạo tư thái đau đớn rất nhiều người đôi mắt, đặc biệt là Thiên Huyễn Tông người tu chân thật sự là hận không thể đem Cố Minh Tiếu sinh sôi xé nát, phiến phiến phân thực, bọn họ Thiên Huyễn Tông khá vậy xem như một cái đại môn phái, có từng chịu quá như thế vô cùng nhục nhã, bọn họ hòa Ly Viêm Tông cửu hận là không chết không ngừng. Cố Minh Tiếu bừa bãi ngược lại là làm Tô Cẩm Tích thực thích, nàng thích có thực lực còn có ngạo khí hài tử, vì thế nàng nhìn Cố Minh Tiếu trên mặt liền hiện ra nhàn nhạt tươi cười. Mặt khác môn phái những cái đó người tu chân đều là một mảnh ồ lên, nay vẫn là từ thi đấu bắt đầu chết đệ nhất danh người tu chân, ở Thiên Huyễn Tông trước mắt giết bọn họ đệ tử, Cố Minh Tiếu như vậy kiêu ngạo sẽ không sợ bức nóng nảy Thiên Huyễn Tông người hạ tử thủ sao. Hắn một người tu vi cao thâm, không đại biểu toàn bộ Ly Viêm Tông đều có thể có như vậy cường thực lực, Thiên Huyễn Tông chính là công nhận thực lực cường môn phái, nếu hai cái môn phái chân chính khai chiến, thắng bại như thế nào còn không có người có thể đoán trước đến. Thiên Huyễn Tông người tu chân trung, có một người diện mạo tinh xảo nữ tử cắn cắn môi, đối bên người trung niên nam tử nói, sư phụ, Ly Viêm Tông cho chúng ta sỉ nhục, đệ tử sẽ gấp trăm lần còn cho bọn hắn, lúc này đây thi đấu, Ly Viêm Tông sẽ không có bất luận kẻ nào có thể tồn tại trở về. Trung niên nam tử trên mặt hiện lên một tia vui mừng biểu tình, ngữ khi ôn hòa nói, ngữ nhu, vi sư tin tưởng thực lực của ngươi, ở hơn nữa cái kia vũ khí, lần này Ly Viêm Tông thế tất muốn toàn quân bị diệt. Phương Đông ngữ nhu hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười không nói khuynh quốc khuynh thành cũng đủ để cho nhân vi chi khuynh đảo. Người khác như thế nào tưởng? Cùng Ly Viêm Tông là không có quan hệ, Cố Minh Tiếu trở về lúc sau, bọn họ đối với lần này thắng lợi càng là tự tin tràn đầy. Lúc này đây tứ đại môn phái trung thắng lợi số lần ít nhất chính là Lăng Vân các đệ tử, này đó thi đấu xem Quyền Thiên giật sắc mặt xanh mét, thật là hận không thể chính mình đi xuống thay thế những cái đó đệ tử thi đấu. Lạc Thanh Hoan trận đầu thi đấu đối thủ là Thiên Kiếm Viện một người đệ tử, tên kia đệ tử tu vi chỉ là xuất khiếu kỳ trung kỳ, mà Lạc Thanh Hoan chính là xuất khiếu kỳ hậu kỳ, liền tính hắn là kiếm tu dính chút tiện nghi, nhưng là đối mặt kinh nghiệm phong phú Lạc Thanh Hoan cũng không có chiếm được chỗ tốt, cuối cùng bị Lạc Thanh Hoan cấp đánh bại. Như vậy, Ly Viêm Tông chiến thắng đệ tử liền có hai gã, kế tiếp chính là Tô Cẩm Tích thi đấu, Ly Viêm Tông đệ tử chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào. Thực mau, ở tam tràng thi đấu lúc sau, La Thanh Giao liền báo ra Tô Cẩm Tích tên, mà nàng đối thủ đúng là nàng số mệnh địch nhân Thẩm Nguyệt Ly. Nghe được Tô Mục Vũ này ba chữ thời điểm, toàn bộ Thiên Kiếm Viện đều điên rồi. Bọn họ hòa Ly Viêm Tông người cùng nhau đi tới, đối nữ tử này thực lực chính là rõ ràng một ít, mới đầu bọn họ chỉ cho rằng Tô Mục Vũ là hộ tống Ly Viêm Tông đệ tử người, chỉ là ai cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng là dự thi người, nhớ tới nàng lúc ấy kia mạnh mẽ biểu hiện, Thiên Kiếm Viện đệ tử trong lòng tức khắc chợt lạnh, này trận đầu thi đấu bọn họ còn có thắng cơ hội sao? Thẩm Nguyệt Ly cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn mặt vô biểu tình Tô Cẩm Tích, nàng cũng không nghĩ tới chính mình đối thủ thế nhưng sẽ là cái kia làm nàng cảm thấy thực không thoải mái nữ nhân, kia nữ nhân thực lực quá cường, nàng căn bản là không có khả năng đánh bại nàng, nghĩ đến đây, Thẩm Nguyệt Ly cắn môi. Người khác căn bản là không rõ Thiên Kiếm Viện đệ tử những cái đó kinh ngạc biểu tình đến tuột cùng là chuyện như thế nào, chẳng lẽ nói này hai người bên trong có một người có vấn đề. Mọi người tưởng không rõ, chỉ là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người xem. Nhưng thật ra La Thanh Giao mấy người thấy rõ ràng Tô Cẩm Tích là ai sau, đều là sắc mặt biến đổi, người nọ tu vi bọn họ đều nhìn không thấu, rõ ràng chính là phân thần kỳ tu vi, ở đông đảo xuất khiếu kỳ người tu chân trung, thế nhưng xuất hiện một người phân thần kỳ người tu chân, đủ để cho bọn họ biết lần này thi đấu cuối cùng kết quả sẽ là cái dạng gì. Tô Cẩm Tích thản nhiên tự nhiên đi vào thi đấu giữa sân, cái kia cốt hồn ngọc ở Tô Cẩm Tích trên người đầu hạ màu lam quang mang. Nhìn nàng bước vào nơi sân, những cái đó Thiên Kiếm Viện đệ tử trong lòng cuối cùng một tia may mắn đều không có, bọn họ trong mắt xuất hiện tuyệt vọng thần sắc, không chỉ có là trận đầu thi đấu, nói không chừng sở hữu thi đấu bọn họ đều sẽ bại bởi cái này cường đại nữ nhân. Linh Thượng Tôn giả sắc mặt càng là khó coi, bọn họ Thiên Kiếm Viện lần này đối đệ nhất danh chính là nhất định phải được, hiện giờ lại bị một cái 100 tuổi rưỡi phân thần kỳ người tu chân cấp giao hợp, khi hắn thật muốn ra tay đánh chết nàng. Làm nàng vô pháp tiếp tục dự thi, chỉ là này vòng thứ nhất thi đấu đã bắt đầu, liền tính hắn tưởng, cũng không có cách nào. Này Ly Viêm Tông thật đúng là vận may, thế nhưng được như vậy một thiên tài, 100 tuổi phân thần kỳ người tu chân, liền tính là toàn bộ tu chân giới cũng tìm không ra một cái, bọn họ giấu đến cũng là kín mít, thế nhưng lăng là làm cho bọn họ không có được đến bất luận cái gì tin tức, Linh Thượng Tôn giả hận đến hàm răng ngứa. Một đôi tràn đầy tàn khốc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích. Thẩm Nguyệt Ly đi tới Tô Cẩm Tích đối diện, nói, tuy rằng ta biết chính mình đánh không lại ngươi, nhưng ta sẽ không từ bỏ, vì Thiên Kiếm Viện danh dự. Nói, Thẩm Nguyệt Ly trong tay phi kiếm bay ra, sát hướng về phía Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích hừ lạnh một tiếng, nhìn Thẩm Nguyệt Ly ánh mắt tràn đầy khinh thường, hiện tại Thẩm Nguyệt Ly nàng căn bản là không bỏ ở trong mắt, đã có một cái quang minh chính đại đánh chết nàng cơ hội. Kia nàng Tô Cẩm Tích nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Vũ Lâm kiếm bay ra, nên hướng về phía Thẩm Nguyệt Ly phi kiếm, nàng phi kiếm là thượng phẩm linh khí, là vì lần này thi đấu, linh thượng tôn giả cố ý cho nàng chuẩn bị, cứng rắn trình độ tự nhiên không thể nghi ngờ, không phải giống nhau phi kiếm có thể cùng so sánh. Kia đem phi kiếm cùng Vũ Lâm kiếm kịch liệt va chạm vài cái hạ, chỉ một thoáng thân kiếm liền xuất hiện đạo đạo vết rách, cả kinh Thẩm Nguyệt Ly trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Tô Cẩm Tích thủ hạ không lưu tình chút nào, dùng Vũ Lâm kiếm đánh nát Thẩm Nguyệt Ly phi kiếm, lạnh lùng nói, hiện tại ngươi còn có cái gì thủ đoạn, tất cả đều dùng đến đi. Nàng Tô Cẩm Tích muốn đường đường chính chính đánh bại Thẩm Nguyệt Ly, nàng không hy vọng Thẩm Nguyệt Ly trở thành nàng tâm ma. Thẩm Nguyệt Ly mở ra sở hữu phòng ngự pháp khí, trong tay xuất hiện một cái kim sắc vòng tay, kia vòng tay chợt biến đại trường ra rất nhiều kim sắc thứ, đánh út về phía Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích trong tay bay ra tảng lớn ngọn lửa, kia tiếp cận màu tím ngọn lửa ở gặp được vòng tay trong nháy mắt, vòng tay mặt ngoài liền xuất hiện rõ ràng vết rách cùng răng rắc thanh âm, Tô Cẩm Tích đột nhiên nắm chặt nắm tay, ngọn lửa liền đem vòng tay nuốt sống. Ngay trong nháy mắt này, Vũ Lâm kiếm thứ hướng về phía Thẩm Nguyệt Ly, toàn lực chống cự Thẩm Nguyệt Ly cả người toát ra ngọn lửa, nhưng là kia ngọn lửa hoàn toàn thương tổn không đến Vũ Lâm kiếm, ngược lại bị Vũ Lâm kiếm đem Thẩm Nguyệt Ly trên người phòng ngự cháo toàn bộ đánh nát. Bên ngoài quan khán người tu chân đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người, kia bị đánh nát phi kiếm chính là thượng phẩm linh khí, Thẩm Nguyệt Ly cũng là xuất khiếu kỳ hậu kỳ tu vi, thế nhưng như vậy dễ dàng đã bị đánh bại, mà cái kia Tô Mục Vũ dưới chân thậm chí một bước đều không có gì động quá, nàng tu vi rốt cuộc có bao nhiêu sâu, hay là nàng là phân thần kỳ người tu chân? Không, chuyện này không có khả năng, mấy ngàn năm tới, tu chân giới đều không có ra quá một cái 100 tuổi rưỡi phân thần kỳ người tu chân, nữ tử này cũng không phải là, nàng nhất định là dùng đan dược, Ly Viêm Tông người chính là am hiểu luyện đan. Nếu là dùng đan dược, như vậy di chứng nhất định sẽ rất nghiêm trọng, này trong nháy mắt, mọi người nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Thẩm Nguyệt Ly sắc mặt trắng bệch, nàng biết lần này nàng khả năng nguy hiểm, nàng giết qua như vậy nhiều người. Thẩm Nguyệt Ly có thể nhìn ra Tô Cẩm Tích ánh mắt để lộ ra sát ý là thật sự, nàng là thật sự muốn sát chính mình. Bước chân lui về phía sau một bước, Thẩm Nguyệt Ly có chút hoảng loạn ở trong lòng nói, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta không muốn chết. Người trước mặt người này là phân thần kỳ tu vi, ngươi muốn thắng nàng căn bản không có khả năng, trừ phi ngươi làm ta hỗ trợ, mới có thể tồn tại đi ra ngoài. Làm ngươi hỗ trợ, ta đây không phải lòi sao? Thẩm Nguyệt Ly có chút nôn nóng nói. Ngươi là muốn hiện tại chết, vẫn là bị người tu chân đuổi giết? Thanh âm kia lạnh lùng hỏi, nữ nhân này thật là cái sách không rõ, hiện tại đều khi nào còn cố kỵ chứ danh dự. Nhìn đến Thẩm Nguyệt Ly vẫn luôn đều không có động tác, Tô Cẩm Tích mất kiên nhẫn, ngữ khí bất thiện nói, ngươi tưởng hảo tiếp theo chiêu phải dùng cái gì sao? Thẩm Nguyệt Ly đột nhiên cúi đầu, trên trán tóc mái che đậy nàng con ngươi, tiếp theo nháy mắt, nàng trên người liền toát ra một đạo nồng đậm màu đen sương mù, nhìn kia sương mù, Tô Cẩm Tích không khỏi cười lên tiếng, nói, ma khí, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái người tu ma. Ngẩng đầu, lộ ra một đôi huyết hồng con ngươi, Thẩm Nguyệt Ly ha ha ha cười nói, không sai, ta chính là người tu ma, kia thì thế nào, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Tô Cẩm Tích cười tủm tỉm nhìn Thẩm Nguyệt Ly, ngữ khí không nhanh không chậm nói, 12 địa quỷ trung phệ hồn quỷ. Nghe vậy, Thẩm Nguyệt Ly sửng sốt, huyết hồng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích, biểu tình ngạc nhiên hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Thân phận của hắn ngay cả Thẩm Nguyệt Ly cũng không biết, nữ nhân này sao nhóm khả năng biết? Ta làm sao mà biết được? Tô Cẩm Tích khẽ cười một tiếng, giấu ở to rộng tay háo chung ngón tay búng búng bàn tay chung ma tôn lệnh, kia ma tôn lệnh lập tức phát ra rất nhỏ trận minh thanh, những người khác nghe không được thanh âm này, nhưng thân là người tu ma người đều có thể nghe thế thanh âm, đặc biệt là 12 địa quỷ, bọn họ nhiều lần nghe theo quá ma tôn lệnh ứng triệu, như thế nào có thể không quen thuộc nó thanh âm. Chính là ở Thẩm Nguyệt Ly ngây người này trong nháy mắt, Tô Cẩm Tích lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bay về phía Thẩm Nguyệt Ly, kia tốc độ mau làm người chỉ cảm thấy là thấy hoa mắt, Tô Cẩm Tích liền dùng uy áp kinh sợ ở Thẩm Nguyệt Ly, làm nàng nhúc nhích không thể, ngón tay thon dài dùng sức nắm Thẩm Nguyệt Ly gương mặt, Tô Cẩm Tích đem một cái màu nâu đan dược ném vào nàng trong miệng. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 161 nữ chủ chi tử. An kia viên vị khổ đan dược, Thẩm Nguyệt Ly liền phát hiện chính mình vô pháp nói chuyện, vội vàng kinh hoàng ở trong lòng đối phệ hồn quỷ nói, ngươi nhanh lên giúp ta a! Ngươi nếu là không giúp ta, ta đã chết ngươi cũng sống không được. Phệ hồn quỷ có một cái độc đáo năng lực chính là nhưng phá vạn loại trận pháp cùng cấm chế, năng lực cùng tầm bảo chuột có chút tương tự, cũng nguyên nhân chính là vì như thế hắn mới có thể trở thành 12 vị địa quỷ chi nhất, thực lực của hắn là 12 vị địa quỷ trung yếu nhất một vị, bởi vì cái này đặc điểm, cho nên Thẩm Nguyệt Ly mới tin tưởng liền tính là chính mình thân phận bạo lộ, nàng cũng có thể thành công chạy đi. Không nghĩ tới phệ hồn quỷ thế nhưng trầm mặc một chút, đột nhiên nói, lúc này đây ta vô pháp giúp người. Ta không thể cãi lời ma tôn mệnh lệnh. Hắn không dám khiêu khích ma tôn uy nghiêm, bằng không tôn thượng sẽ làm hắn nếm thử đến cái gì kêu chân chính tuyệt vọng. Cái gì ma tôn mệnh lệnh a? Thẩm Nguyệt Ly nhìn gần trong gang tấc Tô Cẩm Tích, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nàng có ma tôn lệnh bài. Nói xong lời này, phệ hồn quỷ liền không nói chuyện nữa. Thẩm Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn gắt gao trừng mắt Tô Cẩm Tích, há miệng thở dốc. Lại không cách nào phát ra bất luận cái gì thanh âm. Tô Cẩm Tích lại từ nàng khẩu hình trông được ra nàng nói chính là người tu ma. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi nói sai rồi, ta so bất luận kẻ nào đều phải hận người tu ma, cho nên từ giờ trở đi ngươi sẽ biết cái gì là chân chính sống không bằng chết. Nàng phải thân thủ hành hạ đến chết Thẩm Nguyệt Ly, làm nàng biết cái gì kêu đau khổ, bằng không nan giải nàng trong lòng ngập trời hận ý. Tô Cẩm Tích một quyền đánh vào Thẩm Nguyệt Ly bụng, sao chịu được so thượng phẩm linh khí cứng rắn rắn chắc nắm tay lập tức đem Thẩm Nguyệt Ly bụng xương sườn toàn bộ đánh gãy. Thẩm Nguyệt Ly bụng lấy một loại quỷ dị hình thái móp méo đi vào, đỏ tươi máu từ nàng trong miệng đột nhiên phun tới. Ngay sau đó Tô Cẩm Tích một bàn tay bắt lấy cánh tay của nàng, dùng sức đem nàng nện ở trên mặt đất, chân dẫm lên nàng phía sau lưng, ngón tay dùng sức một bẻ, bẻ gãy cánh tay của nàng, lại đem nàng ngón tay xương cốt từng cây bẻ gãy. Tu bổ chỉnh tề hoàn mỹ móng tay cũng bị Tô Cẩm Tích một đám xốc mở ra, lộ ra bên trong máu chảy đầm đìa thịt non. Cái loại này tay đứt ruột xót kịch liệt đau đớn làm Thẩm Nguyệt Ly nhịn không được lớn tiếng kêu lên, nhưng là nàng thanh âm cũng không có truyền ra tới, không ai có thể nghe được nàng thê lương kêu thảm thiết cùng thống khổ. Hai tay cánh tay đều bị bẻ gãy lúc sau, Tô Cẩm Tích chân nghiền áp Thẩm Nguyệt Ly chân, một tấc tấc xương cốt bị Tô Cẩm Tích dâm dập nát. Bên ngoài nhìn người đều vì Tô Cẩm Tích hung tàn mà kinh hãi, nhưng bọn hắn vẫn cứ cho rằng Tô Cẩm Tích chỉ là bởi vì thống hận người tu ma mà muốn ngược đánh nàng. Nhưng đương Tô Cẩm Tích lấy ra phi kiếm phá khai rồi Thẩm Nguyệt Ly bụng là lúc, mọi người mới hiểu được, Tô Cẩm Tích đây là muốn hành hạ đến chết nàng. Linh thượng tôn giả nhìn đến ái đồ bị như vậy đối đãi, đôi mắt lập tức liền đỏ, gào thét nói, mau đem trận pháp mở ra. Thanh đàn tôn giả mặt vô biểu tình nhìn linh thượng tôn giả. Ngữ khí bình đạm nói, thi đấu quy tắc là không có một phương nhận thua, liền không thể mở ra trận pháp. Linh thượng tôn giả biểu tình giữ tợn bắt lấy thanh đàn tôn giả quần áo, quắc, ngươi không có xem ra không phải Thẩm Nguyệt Ly không nghĩ mở miệng, là các ngươi Ly Viêm Tông cái kia tiểu xuất sinh không cho nàng mở miệng sao. La Thanh Giao cười nhạo một tiếng, vui sướng khi người gặp hòa nói, Linh thượng, ngươi đây là muốn giữ gìn người tu ma sao? Uy hiếp ý vị thực rõ ràng. Quyền Thiên giật một sửa phía trước hầm hực, cười cười nói, chúng ta chính là đều thấy được, ngươi cái kia đồ đệ chính là cái người tu ma, nói không chừng các ngươi trưởng môn chi tử Đỗ Nhược chính là bị nàng hại chết, ngược lại oan uổng người khác. Lời kia vừa thốt ra, linh thượng tôn giả mặt soát liền trắng, môi rung rung một chút, lại cái gì cũng chưa nói ra, chỉ là cặp kia vẫn đục trong ánh mắt để lộ ra một kia hoảng sợ. Bên này sự tình náo đến lớn tiếng như vậy, sớm đã có người tu chân chú ý tới bên này. Bọn họ đối thoại lập tức đã bị người nghe xong đi, thực mau liền có người nhớ tới năm đó Thiên Kiếm Viện nháo đến ồn ào huyên náo đuổi giết sự kiện, đang xem đến Thẩm Nguyệt Ly là cái người tu ma sau, bọn họ nào còn có thể không rõ sự tình chân tướng, cái kia tên là Tô Cẩm Tích đệ tử nhất định là bị nàng oan uổng, thật là đáng giận nữ nhân, giết Đỗ Nhược không nói còn hãm hại cho chính mình đồng môn, người tu ma quả thật là nhất tàn nhẫn. Lúc này mọi người trong lòng đều là dâng lên một mảnh lửa giận, hận không thể đem cái kia ăn cây táo rào cây sung người tu ma cấp giết, nhìn Tô Cẩm Tích như vậy tàn nhẫn hành hạ đến chết Thẩm Nguyệt Ly, bọn họ thế nhưng cảm thấy tâm tình thoải mái, hận không thể thay thế Tô Cẩm Tích tự mình động thủ. Đem Thẩm Nguyệt Ly xương cốt nhất nhất dịch ra tới, Tô Cẩm Tích nhìn đắm chìm trong máu Thẩm Nguyệt Ly, chảo ra nàng Nguyên Anh, một phen lửa đốt nàng ngũ tạng lục phủ, nhéo nàng Nguyên Anh, Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói: Thẩm Nguyệt Ly, từ ngươi bắt đầu đối phó ta kia một ngày bắt đầu, ngươi nên biết chính mình sẽ có như vậy một ngày, làm ngươi đi hướng diệt vong đúng là chính ngươi. Mọi người đều đang nghe Tô Cẩm Tích nói chuyện, cho nên không có người chú ý tới, có một đạo màu đen sương mù từ Thẩm Nguyệt Ly trong thân thể bay ra leo lên Tô Cẩm Tích hai chân, ngay sau đó liền biến mất không thấy. Thẩm Nguyệt Ly nghe xong những lời này, đang xem đến Tô Cẩm Tích kia đạm mạc tươi cười lúc sau, nàng trong đầu lập tức dần hiện ra một cái làm nàng thống hận vạn phần nữ nhân, lúc này nàng đã minh bạch, trước mắt người chính là cái kia nàng hận không thể thực chi thịt, uống này huyết Tô Cẩm Tích. Ngươi minh bạch, kia tốt nhất, bằng không sẽ có tiếng đối. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền khinh phiêu phiêu bóp nát Thẩm Nguyệt Ly Nguyên Anh, cũng là này trong nháy mắt, nàng liền cảm thấy chính mình trên người đột nhiên một nhẹ, tựa hồ cho tới nay đè nặng chính mình thân thể nào đó đổ vật tan thành mây khói, những cái đó đối Thẩm Nguyệt Ly cửu hận cũng tùy theo mà đi, tâm tình của nàng trở nên thực bình tĩnh sinh không ra bất luận cái gì cảm tình. Nhắm mắt lại hít sâu, đầy tay là huyết Tô Cẩm Tích giơ lên nắm tay, lớn tiếng quát, từ giờ khắc này bắt đầu, mệnh ta do ta không do trời. Giống như là ở hưởng ứng Tô Cẩm Tích nói, vạn dặm không mây trên bầu trời đột nhiên truyền ra tới từng trận nổ vang tiếng sấm, như là cự long rít gào, lệnh nhân tâm kinh run sợ. Ngươi cũng tán đồng ta nói sao? Hơi hơi gợi lên khoe miệng, Tô Cẩm Tích cười có chút tà khí nhìn vô hạn rộng lớn trời cao liếc mắt một cái, ánh mắt làm cản mà miệt thị. Ly Viêm Tông đệ tử tất cả đều giơ lên chính mình nắm tay, ưỡn ngực lớn tiếng quát, mệnh ta do ta không do trời. Rõ ràng là không đến 20 cá nhân thanh âm, ở sơn cốc quanh quần hạ, lại làm người cảm thấy tựa hồ có vạn người ở kêu gọi giống nhau, lệnh mặt khác tông phái người tu chân đều có chút nhiệt huyết sôi trào, kích động muốn theo kia mười mấy người cùng nhau kêu gọi, chỉ là bọn hắn lý trí còn ở, làm cho bọn họ biết chính mình không thể làm như vậy. Bọn họ nắm chặt nắm tay đã tiết lộ ra bọn họ tâm tình. Lần này thi đấu người thắng là Ly Viêm Tông Tô Mộc Vũ. Nói xong, thanh đàn tôn giả vội vàng mở ra trận pháp, Tô Cẩm Tích cuối cùng thả một phen lửa đốt tịnh Thẩm Nguyệt Ly còn sót lại tứ chi, liền sải bước đi ra ngoài. Tô Cẩm Tích vừa đi ra tới, linh thượng tôn giả liền vọt lại đây, một chưởng đánh hướng về phía Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng, vươn một ngón tay ở linh thượng tôn giả bàn tay điểm một chút. Hắn đã bị bách lùi lại vài bước, vẻ mặt kinh hãi nhìn Tô Cẩm Tích. Chỉ bằng ngươi còn tưởng cùng ta động thủ, không muốn chết liền thành thành thật thật ốc. Tô Cẩm Tích hiện tại cũng thật chính là không sợ trời không sợ đất, lúc trước đối Tô Cẩm Tích tới nói vẫn là quái vật khổng lồ linh thượng tôn giả, hiện tại cũng chỉ là con kiến mà thôi. Ngươi! Tô Cẩm Tích nói quá kiêu ngạo, khí linh thượng tôn giả một hơi không đi lên, mặt đều nghẹn đỏ. Ngu xuẩn! Tô Cẩm Tích lạnh giọng nói, liền đi trở về Ly Viêm Tông địa phương. Tô Cẩm Tích kia một thân màu đen quần áo lúc này ở đông đảo người tu chân xem ra giống như là lệ quỷ giống nhau đáng sợ, như vậy hung tàn đối thủ vô luận là ai đều không nghĩ cùng chi là địch, người này chỉ tránh được làm không thể địch lại được. Ly Viêm Tông đệ tử nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt nóng rực mà thành kính, bọn họ liền biết Tô Sư Thúc sẽ không làm cho bọn họ thất vọng, như vậy ưu tú mà cường đại người tu chân là thuộc về bọn họ Ly Viêm Tông. Chỉ cần vừa nhớ tới chuyện này, bọn họ liền kích động không thể tự ức. Tô Cẩm Tích đứng cách Viêm Tông đệ tử trước mặt, cười cười nói, ta sẽ đem thuộc về Ly Viêm Tông hết thể cho các ngươi mang về tới. Ly Viêm Tông đệ tử lại một lần sôi trào, bọn họ giống như là phát điên giống nhau gầm rú, trong con ngươi tràn đầy màu đỏ, đó là kích động nhan sắc. Sư phụ thật là quá lợi hại, cũng chỉ có sư phụ mới có thể làm được như vậy. Tiêu Vũ Châu cảm khái nói, Tử Loan tự hào cười cười, nói, ngươi cũng không nhìn xem nàng là ai bằng hữu. Tiêu Vũ Châu nhìn Tử Loan biểu tình có chút bất đắc dĩ, hắn phát hiện từ Tử Loan sư tỷ gặp qua sư phụ lúc sau, nàng liền không hề là trước đây cái kia lạnh như băng hoạt tử nhân dáng vẻ, cả người trở nên như là tiểu hài tử giống nhau, có tính tình, bất quá. Như vậy thật sự thực hảo, Tiêu Vũ Châu nhìn kia như là sáng lên giống nhau Tô Cẩm Tích, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Trận đầu thi đấu sau khi chấm dứt, chính là trận thứ hai thi đấu, các môn phái dư lại đệ tử đều không quá nhiều, những cái đó tiểu môn tiểu phái người tu chân càng là một cái đều không có lưu lại, dư lại 10 tên người tu chân chung, có 3 gã là Ly Viêm Tông đệ tử, 2 gã là Thiên Kiếm Viện đệ tử, mặt khác 5 tên đệ tử chung, Lạc Hoa Cốc cùng Lăng Vân các chiếm 2 gã, cuối cùng dư lại tên kia đệ tử là Thiên Huyễn Tông Phương Đông Ngữ Nhu. Tô Cẩm Tích thi đấu là trận thứ 2 mở màn tái, nàng đối thủ đúng là Thiên Huyễn Tông Phương Đông Ngữ Nhu. Phương Đông Ngữ Nhu sớm đã không có phía trước tự tin, nàng biểu tình ngưng trọng nhìn Tô Cẩm Tích, chậm rãi đi vào nơi thi đấu. Tô Cẩm Tích sớm đã biết nàng át chủ bài là cái gì, trong mắt hiện lên một đạo nghiêm nghị tinh quang, không mặn không nhạt nói, cho tới nay, Thiên Huyễn Tông hòa Ly Viêm Tông đều là tử địch, cho nên hôm nay bất luận phát sinh sự tình gì, các ngươi đều hẳn là thản nhiên tiếp thu. Tô Cẩm Tích trong lời nói sát ý phi thường rõ ràng. Nghe vậy, Phương Đông Ngữ Nhu trong lòng tức khắc trầm xuống, các nàng ôm thế nào ý tưởng, trước mắt nữ tử này cũng liền ôm đồng dạng ý tưởng. Xem ra hôm nay một trận chiến này sẽ không đánh thực dễ dàng, muốn từ tay nàng trung chạy thoát không phải một việc dễ dàng. Phương Đông Ngữ Nhu trong lòng đối điểm này phi thường rõ ràng. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 162 lâm vào ảo cảnh. Nhiều lời vô ích, ngươi vẫn là trước đánh bại ta rồi nói sau. Nói xong, Phương Đông Ngữ Nhu liền thả ra nàng con rối. Đó là một cái đỉnh cấp mỹ nữ, liền tính là Phương Đông Ngữ Nhu đều không kịp nàng mỹ lệ. Nàng kia như là bạch ngọc giống nhau, lệnh người không đành lòng khinh nhẫn, từ bề ngoài thoạt nhìn căn bản là không giống như là con rối, cùng chân nhân giống nhau. Đây là Thiên Huyễn Tông vũ khí bí mật, phân thần kỳ tu vi hình người con rối, đánh bại nàng, ngươi chính là vòng thứ nhất thi đấu đệ nhất danh. Phương Đông Ngữ Nhu môi đỏ hé mở, đọc từng chữ rõ ràng nói. A, các ngươi thật đúng là cho rằng ta không biết các ngươi cái gọi là vũ khí bí mật sao. Bất quá là phân thần kỳ con rối, các ngươi liền dám khiêu khích ta, thật là quá không biết trời cao đất rộng. Nói xong, Tô Cẩm Tích nắm chặt Vũ Lâm kiếm sát hướng về phía kia con rối, nàng muốn cho Thiên Huyễn Tông người biết, các nàng con rối bất kham một kích. Phương Đông Ngữ Nhu đã sớm ở Tô Cẩm Tích giết qua tới thời điểm, liền trốn đến một bên thao túng con rối, thực lực của nàng xa xa không bằng Thẩm Nguyệt Ly, nàng cũng không nghĩ tự mình khiêu chiến cái kia đáng sợ nữ nhân. Hình người con rối trong tay xuất hiện một phen phi kiếm, nhìn dáng vẻ nàng sinh thời vẫn là một người kiếm tu. Liên ở Tô Cẩm Tích vọt tới nàng trước người thời điểm, hình người con rối trong tay phi kiếm chợt biến thành vô số cánh hoa, những cái đó cánh hoa sắc bén cùng mũi kiếm giống nhau, rậm rạp che đậy Tô Cẩm Tích tầm mắt, hình người con rối nhẹ nhàng huy xuống tay, những cái đó đếm không hết mỹ lệ cánh hoa liền theo nàng tay động tác, sát hướng về phía Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích đảo bay đi. Vũ Lâm kiếm hộ ở nàng bên cạnh người, mà tay phải chung xuất hiện một khắc đem phi kiếm, này đem phi kiếm toàn thân đều là màu đen, kia trầm tĩnh màu đen, đặc sệt như là mực nước giống nhau, phảng phất có thể đem sở hữu quang mang đều hút vào trong đó giống nhau. Này đem kiện đúng là Mặc Viêm kiếm sở biến ảo mà thành, Vũ Lâm kiếm là bán tiên khí, nhưng Mặc Viêm kiếm chính là chân chính tiên khí, liền tính là ở tiên khí chung cũng là đỉnh cấp tiên khí. Uy lực tự nhiên không phải Vũ Lâm kiếm có thể so sánh được với, bay ra Mặc Viêm kiếm chỉ dùng một kích liền phá hủy kia ngưng tụ thành biển hoa giống nhau diễm lệ cánh hoa, tản ra cánh hoa ở không trung bay múa, như là khô héo giống nhau phiến phiến rơi xuống, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng. Thăm hơi, chỉ để lại một hồi hư ảo mỹ diệu hồi ức. Ở trong mắt người ngoài mở ra, Vũ Lâm kiếm đã là một phen cực phẩm linh khí, hơn nữa Mặc Viêm kiếm. Tô Cẩm Tích trong tay cực phẩm linh khí đã có hai thành, toàn bộ tu chân giới đều không có nhiều ít cực phẩm linh khí, mà Tô Cẩm Tích một người trong tay liền có hai thành, này thật sự là làm người thực khiếp sợ, đồng thời cũng làm rất nhiều nhân tâm trung sinh ra ghen ghét, trong mắt không khỏi liền toát ra tham lam ánh mắt, chỉ là lại nghĩ đến Tô Cẩm Tích kia hung tàn thực lực, lập tức liền không cam lòng thu những cái đó tâm tư. Kiếm chỉ con rối, Tô Cẩm Tích khỏe môi hơi hơi gợi lên. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Phương Đông Ngữ Nhu, ngữ khí không mặn không nhạt nói, đây là các ngươi vũ khí bí mật. Thật sự là bất kham một kích. Tô Cẩm Tích miệt thị hoàn toàn chọc giận Phương Đông Ngữ Nhu, nàng ngón tay kết ấn, con rối trong tay liền ném ra một cái tuyết trắng khăn lụa. Tô Cẩm Tích trước mắt cảnh tượng ở trong chớp mắt liền có long trời lở đất thay đổi. Có điểm ý tứ A. Nguyên lai kia con rối không phải kiếm tu mà là lợi hại trận pháp sư. Tô Cẩm Tích hứng thú nói. Tô Cẩm Tích tuy rằng lâm vào ảo cảnh chung, nhưng là bên ngoài người chính là đem hai người hành động thấy rõ, bọn họ chỉ nhìn đến Tô Cẩm Tích ngơ ngác đứng ở nơi đó, mà Phương Đông Ngữ Nhu còn lại là thao túng con rối đi hướng nàng. Phương Đông Ngữ Nhu mở ra bàn tay, vẫn luôn màu đen con rối cổ độc cong liền bay ra tới. Cổ độc cong là một loại kỳ lạ phi trùng, chỉ cần bị nó cắn thượng một ngụm, người kia thần trí liền sẽ bị cổ độc cong sở ăn mòn, liền tính ngươi thần thức cường đại nữa. Cũng khó có thể ngăn cản tích lũy tháng ngày ăn mòn, tổng dùng một ngày sẽ thần trí mất hết, đến lúc đó Thiên Huyễn Tông người tu chân liền dùng bọn họ độc môn xử lý phương pháp, đem người nọ chế thành tân con rối. Tô Cẩm Tích tu vi cùng thực lực thật sự rất mạnh, nếu có thể đem nàng chế thành con rối, không cấm tăng lên Thiên Huyễn Tông thực lực, còn có thể đủ hung hăng mà rút ra Viêm Tông mặt, cho nên Phương Đông Nhu từ lúc bắt đầu liền đánh cái này chú ý, nàng cố ý làm Tô Cẩm Tích cho rằng con rối là kiếm tu, mà xem nhẹ nàng động tác nhỏ, làm con rối bố trí ảo cảnh. Quả nhiên, Tô Cẩm Tích tự cao tu vi rất cao mà không có phòng bị, dễ dàng liền rơi vào ảo cảnh chung. Tươi cười điểm mỹ Phương Đông Ngữ Nhu nhìn hai mắt nhắm nghiền, vì rũ đầu Tô Cẩm Tích nói, lập tức ngươi liền phải trở thành ta hoàn mỹ nhất tác phẩm. Nhẹ nhàng búng tay một cái, kia tiểu xảo cổ đầu cong liền bay về phía Tô Cẩm Tích. Liền tại đây nguy cấp thời khắc, Tô Cẩm Tích trong tay Mặc Viêm kiếm đột nhiên động, cùng Vũ Lâm kiếm giao nhau quanh quẩn ở Tô Cẩm Tích bên người, bảo hộ nàng, tầng này phòng ngự không hề sơ hở, cổ đầu cong trong lúc nhất thời khó có thể tới gần Tô Cẩm Tích. Liền tính ta lâm vào ảo cảnh chung, ngươi vẫn như cũ không có cách nào xúc phạm tới ta, ngươi tu vi quá kém, chờ ta phá vỡ ảo cảnh là lúc chính là ngươi tận thế. Tô Cẩm Tích lạnh lùng nói, nàng thân thức cường đại, phá vỡ cái này ảo cảnh chỉ là thời gian vấn đề, có Mặc Viêm kiếm bảo hộ, liền tính Phương Đông Ngữ Nhu nàng là phân thần kỳ người tu chân cũng khó có thể xúc phạm tới nàng. Ta cũng không tin hôm nay phá không được ngươi phòng ngự. Nói xong, Phương Đông Ngữ Nhu trong mắt hiện lên một tia hung ác, vung tay lên, nàng phía sau liền xuất hiện lớn lớn bé bé mười mấy con rối, những cái đó con rối hình thái khác nhau, chỉ là chúng nó đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là con rối thực lực đều ở nguyên anh kỳ trở lên, thậm chí còn có mấy cái là xuất khiếu kỳ con rối. Này đó con rối là Phương Đông Ngữ Nhu toàn bộ gia sản, hôm nay nàng liền phải toàn bộ đánh bạc, vì giết chết trước mắt nữ nhân này. Chỉ cần có thể đem nữ nhân này chế thành con rối, như vậy hết thể liền đều là đăng giá. Thao túng một cái con rối đi đến Tô Cẩm Tích bên người, Phương Đông Ngữ Nhu chịu đựng đau lòng, cười lạnh một tiếng nói, bạo. Tô Cẩm Tích bởi vì lâm vào ảo cảnh chung mà vô pháp núp nhích, cho nên chỉ có thể tùy ý kia con rối tự bạo, kia cổ cường đại nổ mạnh hung mãnh nhằm phía Tô Cẩm Tích, lại bị Mặc Viêm kiếm cấp chắn xuống dưới. Mặc Viêm kiếm mặt ngoài vẫn như cũ bóng loang loe sáng, giống như là không có chịu đựng quá bất luận cái gì công kích giống nhau. Phương Đông Ngữ Nhu vừa thấy kia đem đáng chết kiếm không có bất luận cái gì tổn thương, trong lòng dâng lên lửa giận, nếu trước mắt thanh kiếm này nàng đều không thể phá vỡ phòng ngự, như vậy bảo hộ ở tầng một khác thanh kiếm, nàng cũng không có khả năng phá vỡ. Tâm hung ác, Phương Đông Ngữ Nhu thao túng ba cái con rối cùng nhau tự bạo, lúc này đây Mặc Viêm kiếm tựa hồ là có chút không chịu nổi, quơ quơ thân kiếm. Thân kiếm thượng quang mang cũng không có như vậy loại sáng. Trên mặt hiện lên một tia vui mừng, Phương Đông Ngữ Nhu tiếp tục dùng con rối tự bạo công kích tới Tô Cẩm Tích. Thiên Huyễn Tông loại này giết địch 1.000 tự tổn hại 800 đấu pháp làm bên ngoài người tu chân đều chấn kinh rồi. Thiên Huyễn Tông nội tình thật là thâm hậu, thế nhưng có thể lấy ra như vậy nhiều lợi hại con rối tự bạo, bọn họ này đó tiểu môn tiểu phái là căn bản là so ra kém. Đồng dạng, bọn họ đối với Tô Cẩm Tích thực lực cũng cảm thấy kinh hãi, nếu nói phía trước còn tại hoài nghi Tô Cẩm Tích tu vi, như vậy hiện tại bọn họ khẳng định Tô Cẩm Tích nhất định là phân thần kỳ người tu chân, bằng không không có khả năng dễ dàng như vậy liền hủy diệt rồi phân thần kỳ con rối phi kiếm, liền tính nàng kia đã biến thành con rối, nhưng nàng tu vi chính là thật đánh thật phân thần kỳ, không phải xuất khiếu kỳ người tu chân có thể đánh thắng được. Ly Viêm Tông vận khí thật sự là quá hảo. Thế nhưng có thể ra như vậy một cái ưu tú đệ tử, nếu người này đặt ở Thiên Kiếm Viện tất nhiên sẽ là tỏa sáng rực rỡ, mà sẽ không giống là ở Ly Viêm Tông như vậy vẫn luôn đều yên lặng vô danh. Trải qua Phương Đông Ngữ Nhu nỗ lực, Mặc Viêm Kiếm rốt cuộc bị nàng đánh bại, lung lay sắp đổ Mặc Viêm Kiếm ở một lần con rối tự phơi hạ bị đánh bay đi ra ngoài. Nhìn trước mắt lập lòe quang mang Vũ Lâm Kiếm, Phương Đông Ngữ Nhu hạ quyết tâm đem cuối cùng ba cái xuất khiếu kỳ con rối cùng nhau tự bạo. Lúc này đây Vũ Lâm Kiếm không có giống Mặc Viêm Kiếm như vậy kiên trì thật lâu, gần là này một kích, nó đã bị đánh bay, cắm ở mặt đất chung. Hiện tại Tô Cẩm Tích chính là không có bất luận cái gì phòng hộ, Phương Đông Ngữ Nhu trên mặt kích động tươi cười như thế nào cũng che giấu không được, nàng đi đến Tô Cẩm Tích bên người, nói, ta mới là chân chính thắng. Nói xong, nàng liền thao tung cổ đầu cong bay về phía Tô Cẩm Tích. Đột nhiên, Tô Cẩm Tích trên người toát ra một tầng màu tím ngọn lửa. Cổ đầu cong bị kia ngọn lửa thiêu một chút, phát ra một tiếng thấp thấp tiếng kêu to liền biến thành cho tàn. Phương Đông Ngữ Nhu vừa quay đầu lại liền nhìn đến nàng còn sót lại cái kia phân thần kỳ con rối trên người đã xuất hiện đạo đạo vết rách, rậm rạp như là da nẻ thổ địa giống nhau, từ trên mặt lan tràn đến toàn thân, tựa hồ nhẹ nhàng đụng vào một chút, là có thể làm nàng vỡ thành cho bụi. Đây là có chuyện gì? Phương Đông Ngữ Nhu kinh thành kêu lên. Đương nhiên là ta phá ngươi hảo cảnh. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền cười một chút, ngón tay khẽ nhúc nhích. Tiếp theo nháy mắt, phía trước bị đánh bay Mặc Viêm kiếm cùng Vũ Lâm kiếm phân biệt cắm vào Phương Đông Ngữ Nhu hết hầu cùng ngực. Thật là ngu xuẩn, có ta chân nguyên lực duy trì, ngươi cho rằng liền tính là tự bạo mấy cái con rối là có thể đánh bại ta phòng hộ sao. Liền tính là ngươi đánh bại ta phi kiếm, cũng vô pháp phá vỡ ta tự thân phòng ngự, phân thần kỳ người tu chân há là ngươi chờ bọn đạo trích có thể dùng lực. Tô Cẩm Tích lạnh lùng nói, ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Tô Cẩm Tích ở rơi vào ảo cảnh chung sau liền tự cấp Phương Đông Ngữ Nhu chế tạo một cái biểu hiện giả dối, làm nàng cho rằng chính mình có thể bị đánh bại, mà Tô Cẩm Tích liền dùng thời gian này giải quyết cái này có chút khó giải quyết ảo cảnh, trừ bỏ cái này ảo cảnh ở ngoài, trận thi đấu này tất cả đều rơi vào rồi Tô Cẩm Tích khống chế chung, nếu không phải không nghĩ bạo lẩu át chủ bài, Tô Cẩm Tích đã sớm giải quyết nàng. Nhìn miệng phun máu tươi, vẻ mặt oán hận Phương Đông Ngữ Nhu, Tô Cẩm Tích rồi nói tiếp, tuy rằng ngươi chính là cái phá hôi, bất quá ta quyết định vẫn là cho ngươi người thắng mới có thể được đến vinh dự. Tô Cẩm Tích nắm bay trở về trong tay Mặc Viêm kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một kích thiên sách dùng ra, kia lộng lẫy quang mang cùng bóng kiếm nháy mắt nuốt sống Phương Đông Ngữ Nhu thân ảnh, đan sen quang mang mê người mắt, đại kia chói mắt quang mang tan đi, mọi người liền phát hiện thi đấu nơi sân trung chỉ còn lại có Tô Cẩm Tích một người thân ảnh. Bất luận là Phương Đông Ngữ Nhu vẫn là kia phân thần kỳ con rối tất cả đều tan thành mây khói. Nay trong nháy mắt, toàn bộ sơn cốc là chết giống nhau yên tĩnh, mọi người trong đầu hiện lên đều là vừa mới kia kinh diễm nhất kiếm, phảng phất cửu thiên sao trời giống nhau hoa mị kiếm quang đồng dạng rối loạn nhân tâm. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 163 lưỡng bại câu thương. Toàn bộ trên sân thi đấu chỉ còn lại có Tô Cẩm Tích một người, nàng liền như vậy uy phong lăng lăng đứng. Kia thoạt nhìn gầy yếu thân thể lúc này lại như là ngưng tụ thật lớn lực lượng giống nhau, rõ ràng cũng không rộng lớn bả vai lại tựa hồ có thể khởi động một mảnh không trung. Ngữ Nhu gào giống trong tiếng, Thiên Huyễn Tông người khỏe mắt tận nước giận trừng mắt Tô Cẩm Tích, kia đạo đạo lạnh thấu xương ánh mắt tràn đầy hận ý cùng sát ý, Phương Đông Ngữ Nhu là bọn họ Thiên Huyễn Tông này một thế hệ ưu tú nhất đệ tử, hiện giờ trơ mắt chết ở bọn họ trước mắt, làm cho bọn họ tâm như là ở lấy máu giống nhau. Tô Cẩm Tích chẳng hề để ý thổi thổi bay xuống ở Mặc Viêm kiếm thượng cho bụi, cười lạnh nói, Thiên Huyễn Tông, các ngươi còn có cái gì thủ đoạn tất cả đều dùng đến đi. Ta tiếp được. Nói xong, Tô Cẩm Tích vung lên ống tay áo, tay dẫn theo kiếm hướng ra phía ngoài đi đến. Thanh đàn tôn giả mở ra trận pháp, hướng về phía Tô Cẩm Tích vừa lòng cười cười, hắn liền biết chính mình cái này tiểu sư muội sẽ không làm hắn thất vọng. Sở hữu người tu chân đều nhìn theo Tô Cẩm Tích về tới Ly Viêm Tông địa phương, vô số đạo phức tạp ánh mắt dừng ở Tô Cẩm Tích trên người, nàng giống như là không có nhìn đến giống nhau, biểu tình vẫn như cũ là vân đạm phong khinh. Kế tiếp trong lúc thi đấu, Cố Minh Tiếu thế nhưng đối thượng Tử Loan, cũng không biết như thế nào, này hai người giống như là cho nhau nhìn không thuận mắt giống nhau, ngay từ đầu liền đánh đến ngươi chết ta sống, bất luận là Cố Minh Tiếu vẫn là Tử Loan đều không nghĩ nhận thua. Càng không nghĩ khuất phục với đối phương, cho nên hai người quả thực giống như là đánh mất lý trí giống nhau, xem Tô Cẩm Tích liên tục nhíu mày. Cuối cùng, hai người là liều mạng cái lưỡng bại câu thương, thở hổn hển nằm trên mặt đất, đáy mắt một mảnh huyết hồng, chân nguyên lực dùng hết hai người đều đã vô lực ở đứng lên, thân thể càng như là bị hủy đi quá giống nhau, đau đến hai người nhè răng niết miệng. Thanh đàn tôn giả nhìn đến như vậy, thở dài một hơi nói, lần này thi đấu. Hai người đều đã dùng hết toàn lực, nhưng cũng không có quyết ra thắng bại, cho nên hai người đều bị đào thải. Lập tức liền đào thải hai cái cường hữu lực đối thủ, người khác đều nhịn không được bật cười. Này hai người thực lực đều rất mạnh, bất luận bọn họ gặp được này hai người chung ai, đều sẽ là một hồi khổ chiến. Hơn nữa thắng mặt rất nhỏ, này hai người bị đào thải, lúc này bọn họ phần thắng lại nhiều rất nhiều. Lạc Thanh Hoan nhìn Cố Minh Tiếu trong ánh mắt để lộ ra một tia không hài lòng. Luận chân chính thực lực kỳ thật Cố Minh Tiếu là hơn một chút, chỉ là hắn đã đánh đỏ mắt, hoàn toàn quên mất tự hỏi, chỉ biết dùng cậy mạnh so đấu, Tử Loan là Thiên Kiếm Viện chính thống kiếm tu cùng Cố Minh Tiếu cái này gà mờ so sánh với, đương nhiên chiếm ưu thế, nói đến cùng thua cũng chỉ có thể trách chính hắn. Chỉ là xem Tô Sư Thúc như vậy là không thể buông tha hắn, Lạc Thanh Hoan liếc liếc mắt một cái biểu tình khó coi Tô Cẩm Tích, âm thầm thở dài. Quả nhiên, chờ Cố Minh Tiếu bị người đỡ khập khiễng đi trở về tới thời điểm, Tô Cẩm Tích chính là sắc mặt trầm xuống, vung tay lên phong Cố Minh Tiếu Nguyên Anh, lạnh lùng đối Thạch Hiểu Manh nói, đem hắn mang về hảo hảo nghỉ ngơi, lúc sau Thanh Hoan ngươi hảo hảo cho hắn biết cái gì kêu bình tĩnh. Tô Cẩm Tích hiện tại là muốn chọc giận tạc, nàng vừa mới bắt đầu không biết Cố Minh Tiếu sức chiến đấu thế nhưng như vậy cường, kiến thức quá Cố Minh Tiếu thi đấu lúc sau, Tô Cẩm Tích đối Cố Minh Tiếu kỳ vọng thậm chí so Lạc Thanh Hoan còn đại, kết quả hiện tại khen ngược, hắn đem chính mình chơi quá trớn, thế nhưng bị đào thải. Chịu đựng muốn động thủ tấu chết Cố Minh Tiếu xúc động, Tô Cẩm Tích rồi nói tiếp, Thanh Hoan, ta hy vọng ngươi không cần lưu thủ. Lạc Thanh Hoan cười khổ một tiếng, nói, sư thúc mệnh lệnh, đệ tử không dám không tử. Minh cười lần này xem như phải chịu khổ sở, bị phong Nguyên Anh Cố Minh Tiếu sẽ có bao nhiêu nhược, Lạc Thanh Hoan chính mình đều không muốn đi tưởng. Tử Loan bị đào thải, linh thượng tôn giả sắc mặt cũng rất khó xem. Cái kia Tô Mộc Mưa lúc này một vòng thi đấu nhất định có thể lấy đệ nhất danh, cho nên hắn hy vọng Tiêu Vũ Châu cùng Tử Loan có thể bắt lấy nhị ba gã. Nói như vậy Thiên Kiếm Viện ưu thế còn ở, hiện giờ Tử Loan bị đào thải. Như vậy vòng thứ nhất thi đấu chính là Ly Viêm Tông một nhà độc đại. Lạc Thanh Hoan đối thủ là Thiên Kiếm Viện đệ tử, bởi vì nhìn ra Tô Cẩm Tích hiện tại tâm tình phi thường không tốt, cho nên Lạc Thanh Hoan không dám lưu thủ, thực mau liền đem kia đệ tử đánh trong miệng ói mửa huyết. Không thể không nhận thua. Thiên Kiếm Viện tiến vào trận thứ hai thi đấu người tu chân tuy rằng nhiều, nhưng đều bị một đám giải quyết rớt. Liền tại đây mấy chàng trong lúc thi đấu, Lạc Hoa Cốc một người nữ đệ tử trổ hết tài năng, trở thành người dự thi một khắc danh cực cụ uy hiếp lực đối thủ. Này nữ tử tên là Diệp Lăng, ở ngay từ đầu trong lúc thi đấu nàng vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ, ẩn tàng rồi thực lực, tới rồi hiện tại, theo đối thủ càng ngày càng lợi hại, nàng rốt cuộc che giấu không được. Cùng nàng kia tinh xảo bên ngoài tương phản, nàng đối trước mắt địch nhân thủ đoạn có thể nói là thập phần tàn nhẫn, tuy rằng không kịp Tô Cẩm Tích, nhưng cũng làm người cảm thấy kinh hãi. Chỉ bằng nàng chính mình một người liền đem sở hữu Lăng Vân các đệ tử đều cấp đánh bại, Quyền Thiên giật sắc mặt hắc giống như là nghiên mực giống nhau, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Vân các thế nhưng ở vòng thứ nhất trong lúc thi đấu toàn quân bị diệt, suy nghĩ đến cái kia đầu sỏ gây tội. Quyền Thiên giật hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái La Thanh Giao. La Thanh Giao hiện tại tuy rằng là vẻ mặt ý cười, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, tâm tình của nàng thập phần không tốt, vốn dĩ Diệp Lăng là các nàng đòn sát thủ, có nàng, lần này Lạc Hoa Cốc muốn bắt lấy vòng thứ nhất thi đấu căn bản là không là vấn đề, không nghĩ tới lại bị cái kia nửa đường sát ra tới Tô Mộc Vũ cấp rào hợp, trên đời này sao lại có thể dùng như vậy thiên tài người, nàng mới vừa bao lớn. Cũng đã là phân thần kỳ người tu chân, liền tính đối mặt linh thượng gia hỏa kia cũng chút nào không thua kém, thật là làm người nhịn không được muốn ghen ghét nàng. Ánh mắt dừng ở kia vẻ mặt đạm nhiên Tô Cẩm Tích trên người, La Thanh Giao có chút ác độc thầm nghĩ, trời cao quả nhiên là công bằng, cho nàng như vậy tốt tư chất, khiến cho nàng có một trương bình phàm vô kỳ mặt, nghĩ đến đây, tâm tình của nàng bình phục rất nhiều. Tô Cẩm Tích bộ dạng sắc thật chỉ có thể xem như trung đẳng chi tư. Nhưng trên người nàng kia làm người vừa thấy liền khó có thể quên được khí chất đủ để cho nàng bên ngoài tăng thêm không ít nhan sắc. Sở hữu gặp được Tô Cẩm Tích người tu chân đều là dứt khoát lưu loát nhận thua, Tô Cẩm Tích liền vẫn luôn ngồi ở tại chỗ, không có rời đi quá chỗ ngồi, chờ đến cuối cùng mấy chàng thi đấu thời điểm, tất cả mọi người mau điên rồi, bởi vì vô luận là Tiêu Vũ Châu vẫn là Lạc Thanh Hoan ở đối mặt Tô Cẩm Tích thời điểm đều nhận thua, toàn bộ sân thi đấu một mảnh ồ lên. Bọn họ tuy rằng biết Tô Cẩm Tích rất lợi hại, nhưng bọn hắn trong lòng cũng ẩn ẩn hy vọng có người có thể đánh bại nàng, liền tính. Không thể đánh bại nàng, cũng muốn đi lên thi đấu làm cho bọn họ nhìn xem a. Hiện tại duy nhất còn không có tỏ thái độ người chính là Diệp Lăng, nàng đứng lên chiều Tô Cẩm Tích cười cười, nói, tuy rằng ta biết thực lực của chính mình không bằng ngươi, nhưng ta còn là muốn khiêu chiến ngươi. Toàn bộ sơn cốc một mảnh khuếch tịch, tất cả mọi người mắt trông mong nhìn Tô Cẩm Tích. Chờ nàng nói chuyện. Tô Cẩm Tích liếc Diệp Lăng liếc mắt một cái, thần thức không lưu tình chút nào đánh về phía Diệp Lăng. Kêu lên một tiếng, Diệp Lăng vẻ mặt kinh hãi nhìn Tô Cẩm Tích, nàng tu vi là phân thần kỳ hậu kỳ đại viên mãn, nàng biết Tô Cẩm Tích là phân thần kỳ người tu chân, nhưng nàng tuổi không lớn, liền tính là phân thần kỳ người tu chân, cũng chỉ có thể là vừa bước vào phân thần kỳ, nàng tự nhận là chính mình liền tính là không địch lại nàng, cũng sẽ không thua quá thảm, cho nên liền tưởng khiêu chiến nàng thử xem, chỉ là hiện tại nàng rốt cuộc ý thức được chính mình sai có bao nhiêu thái quá, Tô Cẩm Tích thần thức quá cường đại, gần là một kích khiến cho nàng máu quay cuồng, đầu váng mắt hoa, thần thức như vậy cường đại người tu chân, sao có thể chỉ là vừa mới bước vào phân thần kỳ, nàng rốt cuộc là như thế nào tu luyện, lại là như vậy cường, liếm liếm khỏe miệng vết máu, Diệp Lăng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích cười cười, trong mắt lạnh lẽo sát ý rất rõ ràng nếu hiện. Diệp Lăng đồng tử chợt co rút lại, quyết đoán nói, ta nhận thua. Nàng như vậy khiêu khích nàng, đối nữ nhân này tới nói đã là vũ nhục, nàng căn bản là không ngại tùy tay giết nàng. Diệp Lăng có chút hối hận chính mình xúc động. Diệp Lăng nhận thua làm ở đây người tu chân đều sôi trào, Tô Cẩm Tích xem như trở thành một cái kỳ tích, nàng vẫn là cái thứ nhất chỉ ngồi ở chỗ kia liền đoạt được đệ nhất danh người tu chân, một màn này tin tưởng rất nhiều năm sau ở đây người tu chân đều sẽ không quên. Tô Cẩm Tích đệ nhất danh vị trí đã ổn thỏa, hiện tại liền xem 2-3-4 danh là ai. Tiêu Vũ Châu nhìn thoáng qua Diệp Lăng cùng Lạc Thanh Hoan, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn sư phụ nếu là đệ nhất danh, như vậy hắn nhất định phải là đệ nhị danh, hắn sẽ không đem vị trí này nhường cho bất luận kẻ nào, sư phụ phía sau vị trí này trừ bỏ hắn, sẽ không có người thứ hai. Lạc Thanh Hoan biểu tình nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, Tô Cẩm Tích chỉ làm hắn bắt lấy đệ tứ danh liền có thể, hắn liền tính là bại bởi hai người kia, cũng là đệ tứ danh, nhìn quét liếc mắt một cái Tiêu Vũ Châu cùng cười khanh khách Diệp Lăng, khu một tiếng, Lạc Thanh Hoan nói, không bằng khiến cho ta cùng Tiêu đạo hữu trước tỉ thí một hồi đi. Ở Lạc Thanh Hoan xem ra cái này Tiêu Vũ Châu tuy rằng lợi hại, nhưng hắn tu vi không cao, liền tính là kiếm tu muốn đánh bại hắn cũng là không có khả năng sự tình, chính mình thắng mặt rất lớn. Như ngươi mong muốn. Tiêu Vũ Châu ánh mắt sáng quắc nhìn Lạc Thanh Hoan, hư lạnh một tiếng, trên mặt tuy rằng không có biểu tình, trong lòng cũng đã quyết định cấp Lạc Thanh Hoan điểm nhan sắc nhìn xem, muốn tìm mềm quả hứng nhất. Hắn nhưng xem như tìm lầm người. Nhìn không khí có chút khẩn trương hai người, Diệp Lăng nhuyễn miệng cười, nhẹ giọng nói, nếu hai vị thương tiếc Lăng Nhi, như vậy Lăng Nhi cũng không thể lãng phí hai vị hảo ý, hai vị đạo hưu trước hết mời đi. Nàng tự nhiên cũng mừng rỡ hai người kia trước tiêu hao trong cơ thể chân nguyên lực, đến lúc đó làm nàng nhặt cái tiện nghi. Tiêu Vũ Châu cùng Lạc Thanh Hoan đứng ở thi đấu trong sân nhìn nhau vài lần. Liền thấy Tiêu Vũ Châu đột nhiên giảo phá ngón tay ở chính mình trên mặt viết một cái rồng bay phượng múa giải tự, cái kia giải tự thượng hiện lên một đạo hồng quang, ngay sau đó một cổ cường đại uy nghiêm kiếm khí liền từ Tiêu Vũ Châu trên người phát ra mở ra, kia cổ cường đại kiếm khí thậm chí dẫn động bên ngoài những cái đó kiếm tu phi kiếm chấn động, những cái đó phi kiếm tựa hồ đã chịu triệu hoán giống nhau. Không ngừng vù vù, có chút người tu chân đều đã sắp cầm không được bọn họ phi kiếm. Lạc Thanh Hoan biểu tình nghiêm túc nhìn Tiêu Vũ Châu, nói, không nghĩ tới ngươi chân thật thực lực lại là như vậy cường. Kia cổ cường đại kiếm khí bức cho hắn đều nhịn không được lui lại mấy bước, càng đừng nói nếu thật sự đánh lên tới, chính mình sẽ thua cỡ nào thảm. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 164 chiến đấu hăng hái Diệp Lăng. Cho tới nay đều là mặt vô biểu tình Tiêu Vũ Châu lần đầu tiên lộ ra thị huyết tươi cười, kia tươi cười làm Lạc Thanh Hoan mí mắt không cấm nhảy dựng. Trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Chính như hắn đoán trước, Tiêu Vũ Châu căn bản là chưa cho hắn phản kháng cơ hội, kia như là cự long giống nhau uy vũ rít gào kiếm khí từ thiên mà xuống lao xuống lại đây, hung hăng đánh vào Lạc Thanh Hoan phòng ngự đan lô thượng, kia kiếm khí quá bá đạo cường ngạnh, Lạc Thanh Hoan cắn răng kiên trì trong chốc lát, đã bị vô khổng bất nhập kiếm khí thương tới rồi thân thể, cố kỵ nguyên anh, Lạc Thanh Hoan lập tức mở miệng hô, ta nhận thua. Thanh đàn tôn giả nhìn đến Lạc Thanh Hoan khỏe miệng tràn ra một tia vết máu, vội vàng nói, người thắng là Thiên Kiếm Viện Tiêu Vũ Châu. Nói xong, liền mở ra trận pháp, phóng Lạc Thanh Hoan ra tới. Tiêu Vũ Châu hướng kiếm khí phất phất tay, tiêu ngạo kiếm khí liền ngoan ngoãn về tới Tiêu Vũ Châu trong thân thể, mà trên mặt hắn chữ bằng máu cũng chậm rãi biến mất, biểu tình vẫn luôn thực đáng sợ Tiêu Vũ Châu lúc này cuối cùng là hồi phục bình thường, chỉ là hắn sử dụng kiếm khí tiêu hao tựa hồ rất lớn. Sắc mặt trắng bệnh, chỉ là Tiêu Vũ Châu ngụy trang tương đối hảo, trừ bỏ hiểu biết hắn vài người, thật đúng là không có người nhìn ra tới Tiêu Vũ Châu lúc này cố hết sức. Lạc Thanh Hoan che lại đau đến tê tâm liệt phế ngực chạy ra tới, Tiêu Vũ Châu kiếm khí thật là đáng sợ, kia kiếm khí gần là tiếp xúc thân thể hắn, hắn liền cảm thấy ngũ tạng lục phủ như là phải bị đánh nát giống nhau, rõ ràng người tu chân thân thể thực rắn chắc, nhưng ở kia kiếm khí trước mặt, Lạc Thanh Hoan cảm thấy chính mình giống như là dễ toái đồ sứ giống nhau, một xúc tức toái. Tô Cẩm Tích nhìn đến Tiêu Vũ Châu sao chịu được xưng là nghịch thiên kiếm khí, trên mặt hiện lên một tia không rõ ràng tươi cười, nàng thật không nghĩ tới Tiêu Vũ Châu thế nhưng được đến một cái kiếm linh, hơn nữa là phi thường cường đại kiếm linh, bằng không kiếm khí xuất hiện thời điểm, bên ngoài những cái đó phi kiếm sẽ không vẫn luôn đang run rẩy, đó là thượng vị giả đối hạ vị giả uy áp, tựa như sở hữu phi kiếm ở khí thế bùng nổ Mặc Viêm trước mặt đều không thể phản kháng giống nhau. Quá cái kia kiếm linh cùng Mặc Viêm so sánh với còn kém xa, nó trên người khí thế vô pháp thu phóng tự nhiên, mới có thể ảnh hưởng đến những cái đó phi kiếm, cho tới nay Mặc Viêm đều thu liễm chính mình khí thế, mới có thể làm những cái đó phi kiếm cảm thụ không đến Mặc Viêm. Nói như vậy tiên kiếm tổn hại, kiếm linh cũng sẽ đi theo biến mất, nhưng không biết vì cái gì kia tiên kiếm tổn hại, kiếm linh lại vẫn như cũ hoàn hảo vô khuyết. Bất quá thế gian này luôn có chút ngoại lệ, tựa như nàng Tô Cẩm Tích chính là lớn nhất một cái ngoại lệ, nàng vẫn luôn không hiểu, chính mình rõ ràng là không ở thế giới này ngũ hành chung, hơn nữa chạy thoát lục đạo ở ngoài, lại bị kéo vào thế giới này, biết thật lâu lúc sau Tô Cẩm Tích mới hiểu được, trên đời này không có ngẫu nhiên, có chỉ có tất nhiên, có nguyên nhân mới có thể có quả, chỉ là nàng chính mình còn không rõ mà thôi. Kiếm linh không thể thời gian dài rời đi tiên kiếm, mất đi bản thể kiếm linh càng nguy hiểm. Cho nên Tiêu Vũ Châu mới có thể dùng thân thể dưỡng kiếm linh, bằng không kiếm linh thực mau liền sẽ biến mất. Thiên linh căn quả nhiên là thiên đạo sủng nhi, liền tính rời đi nàng, Tiêu Vũ Châu cũng có chính mình kỳ ngộ, có thể được đến người khác cả đời đều chưa từng gặp qua một lần bảo bối. Rất nhiều người tu chân đều chỉ là nghe nói qua tiên kiếm mà thôi, đến chết đều không thể gặp qua, nhưng Tiêu Vũ Châu lại ở tuổi còn trẻ thời điểm cũng đã được đến một cái kiếm linh. Vận khí thật sự là hảo đến nghịch thiên. Kia nói kinh thiên kiếm khí người ở bên ngoài xem ra chỉ là bình thường kiếm khí, nhưng Tô Cẩm Tích lại biết đó là kiếm linh bắt chước ra tới kiếm khí, này kiếm khí uy lực chỉ có nguyên bản kiếm khí 1/10, nếu là nguyên bản tiên kiếm dùng đến kiếm khí, như vậy uy lực càng là kinh người, chẳng qua Tiêu Vũ Châu hiện tại sử dụng phi kiếm chỉ là thượng phẩm linh khí, phi kiếm căn bản là vô pháp thừa nhận kiếm linh lực lượng. Có lẽ nàng hẳn là tìm một cơ hội làm quân lẫm viêm cấp Tiêu Vũ Châu luyện chế một phen bán thành phẩm thiên kiếm, Tô Cẩm Tích ở trong lòng thầm nghĩ. Năm nay môn phái bài vị thi đấu, có thể nói là xuất sắc tuyệt luân, đầu tiên là ra một cái phân thần kỳ thiên tài Tô Mộc Vũ, lại là ra Tiêu Vũ Châu như vậy một cái sức chiến đấu kinh người kiếm tu. Rất nhiều người tu chân đều ở cảm thán, hiện tại người tu chân đã là những người trẻ tuổi này thiên hạ. Bọn họ này đó lão nhân cũng không thể như thế bừa bãi. Diệp Lăng nhìn đến Tiêu Vũ Châu như vậy cường hãn, sắc mặt xoát liền trở nên rất khó xem, nàng không phải Lạc Thanh Hoan, không có cảm nhận được kia cổ cường đại áp bách, nhưng khắp nơi nhìn đến Lạc Thanh Hoan gần là một kích đã bị Tiêu Vũ Châu đánh bại sau, nàng cũng đã biết Tiêu Vũ Châu đến tuột cùng có bao nhiêu cường, ít nhất kia nói làm cho người ta sợ hãi kiếm khí nàng là vô pháp ngăn cản. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Vũ Châu, tâm tư bách chuyển thiên hồi. Cuối cùng một hồi thi đấu là Tiêu Vũ Châu đối Diệp Lăng, trận thi đấu này chính là lệnh chúng nhân phi thường chờ mong một hồi thi đấu. Người sáng suốt đều biết Diệp Lăng tu vi so Lạc Thanh Hoan phải mạnh hơn một ít. Tiêu Vũ Châu tuy rằng tu vi thấp, nhưng hắn chân chính thực lực sâu không lường được, ai cũng không nói hắn còn có thế nào át chủ bài, cho nên trận thi đấu này thắng bại thật đúng là chưa định. Diệp Lăng ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Vũ Châu, ngữ khí mềm nhẹ nói, đây là ta cuối cùng một hồi thi đấu, ta hy vọng có thể hảo hảo hướng Tiêu đạo hữu lãnh giáo một phen, hy vọng Tiêu đạo hữu ngàn vạn không cần thủ hạ lưu tình. Nàng câu này nói chính là dễ nghe, làm Tiêu Vũ Châu không cần thương hương tiếc ngọc, nhưng Tiêu Vũ Châu hiện tại trong thân thể chân nguyên lực căn bản là vô dụng, liền tính không nghĩ thương hương tiếc ngọc cũng không có cách nào, nếu Diệp Lăng thắng. Như vậy những cái đó người tu chân liền sẽ cho rằng Diệp Lăng là đường đường chính chính đánh bại Tiêu Vũ Châu. Tiêu Vũ Châu không có lưu tình, những cái đó người tu chân cũng không có ý thức được Tiêu Vũ Châu tiêu hao quá nhiều chân nguyên lực. Đến lúc đó Diệp Lăng tính kế đã có thể trở thành sự thật, nữ nhân này thật đúng là hảo tính toán. Tô Cẩm Tích sắc mặt khó coi nhìn Diệp Lăng, thầm nghĩ, vừa rồi cho nàng giáo huấn không đủ, hẳn là tìm một cơ hội hảo hảo giáo giáo nàng. Những cái đó thượng không được mặt bản tâm kế là không thể dùng ở nào đó nhân thân thượng. Này đó nữ nhân quả thật là rắn rết tâm địa, Tiêu Vũ Châu trong mắt hiện lên một tia chán ghét, cho tới nay hắn đều coi nữ nhân như rắn rết, e sợ cho tránh còn không kịp, trừ bỏ Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan hắn đối này đó nữ nhân không có một cái có ấn tượng tốt, hiện giờ hắn đối nữ nhân nhưng thật ra càng chán ghét. Trong lòng vốn dĩ liền không có thương hại Tiêu Vũ Châu cười lạnh một tiếng, nói, ngươi yên tâm, ta hôm nay sẽ không đối bất luận kẻ nào thủ hạ lưu tình, ngươi cũng giống nhau. Tiêu Vũ Châu như vậy không lưu tình nói làm Diệp Lăng tươi cười cứng đờ, trong ánh mắt hiện lên một đạo không rõ ràng sát ý. Nàng ở Lạc Hoa Cốc chính là kế Liễu Mị Nhi sau ưu tú nhất đệ tử, những cái đó nam nhân cái nào không phải tận tâm lấy lòng nàng, trước mắt cái này Mao tiểu tử lại đối nàng như thế vô lễ, coi nàng như rắn rết, làm nàng như thế nào có thể không hận. Hỏa đại Diệp Lăng đã quyết định phải hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Kiếm linh là phong ấn tại Tiêu Vũ Châu trong cơ thể, nếu không có Tiêu Vũ Châu máu làm lôi kéo, như vậy kiếm linh là vô pháp xuất hiện, người ngoài cũng không biết bí mật này, cho nên bọn họ liền tính là thấy được Tiêu Vũ Châu kỳ quái hành động cũng vô pháp hiểu thấu đáo trong đó huyền diệu. Một bàn tay nắm phi kiếm lạnh băng sắc bén mũi kiếm, Tiêu Vũ Châu đột nhiên dùng sức buộc chặt bàn tay, màu đỏ máu theo thân kiếm chậm rãi chảy xuống. Huyết châu trên mặt đất hội tụ thành một cái thong thả bò sát xà, lạnh băng dữ tợn, đâm vào Tô Cẩm Tích đôi mắt thực không thoải mái. Diệp Lăng cảnh giác nhìn Tiêu Vũ Châu, lâm không mà đứng, theo gió tung bay như là con bướm giống nhau mỹ lệ thủy tụ trung bay ra một cái tuyết bạch sát xà, kia mềm nhẹ xa quanh quẩn ở Diệp Lăng bên người, bảo hộ nàng, mà tay nàng trung còn lại là nắm một cây trẻ con cánh tay phẩm chất đại ma bút, kia bút lông tên là Vẩy Mực, là một kiện thượng phẩm linh khí. Diệp Lăng bản mạng pháp bảo. Diệp Lăng muốn đánh đòn phủ đầu, vung bút lông, đạo đạo từ nét mực hình thành màu đen vòng tròn liền bay về phía Tiêu Vũ Châu tứ chi, nhìn dáng vẻ là muốn trước vây khốn hắn. Tiêu Vũ Châu một đôi con ngươi đen nhánh như là màn đêm, điểm điểm ánh sáng hiện lên so sao trời quang huy còn muốn đoạt mục, hắn lập tức khởi trong tay phi kiếm, bạc lượng thân kiếm thượng sáng lên màu đỏ quang mang, những cái đó màu đỏ quang mang hình thành kỳ quái tự phù. Lệnh kia vốn di thực bình thường phi kiếm giờ phút này thoạt nhìn lại thập phần thần bí. Liên ở những cái đó mặc vòng chật trội mà gần thời điểm, Tiêu Vũ Châu đột nhiên ngẩng đầu, trong tay phi kiếm đột nhiên bay ra, biến thành vô số đem giống nhau như lúc phi kiếm, kia đầy trời phi kiếm che đậy không trung, dễ dàng chặn những cái đó mặc vòng, kiếm khí hiện lên liền hung hăng đánh nát mặc vòng. Sao có thể? Diệp Lăng vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn kia đếm không hết phi kiếm. Nàng kia nhất chiêu vây mặc đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, nàng chính mình nhất rõ ràng bất quá, phía trước thi đấu nàng này nhất chiêu chưa từng có thất thủ quá, huống chi Tiêu Vũ Châu thượng một hồi thi đấu còn có như vậy đại tiêu hao. Tìm được chân chính phi kiếm, thắng người chính là ngươi. Tiêu Vũ Châu mắt lộ ra khinh thường nhìn Diệp Lăng, lạnh giọng nói. Khẽ cắn môi, Diệp Lăng dương lên tay, kia hộ ở nàng quanh thân tuyết xa bay về phía những cái đó hàn khí bức người phi kiếm. Như là muốn đem những cái đó phi kiếm một lưới bắt hết giống nhau, tuyết sa đột nhiên biến đại, bao phủ ở phi kiếm phía trên. Tiêu Vũ Châu mặc kệ kia tuyết sa vây khôn chính mình phi kiếm, cả người như là bắn lên tới giống nhau, đột nhiên nhằm phía Diệp Lăng. Nhìn kia bay nhanh mà đến bóng người, Diệp Lăng nắm chặt trong tay Vẩy Mực, thầm nghĩ, ngươi một cái kiếm tu trong tay không có phi kiếm là không có khả năng đánh qua tay có vũ khí nàng. Tự tin tràn đầy Diệp Lăng tay cầm bút lông ở không trung hư điểm, màu đen mực nước liền ngưng tụ thành vô số sắc bén phi đao, vung tay lên, những cái đó rậm rạp phi đao che trời lấp đất bắn về phía Tiêu Vũ Châu. Vỗ tay một cái trưởng, Tiêu Vũ Châu trên tay mang theo màu xanh lá vòng tay lập tức mở ra phòng ngự cháo, đem Tiêu Vũ Châu hộ đến gắt gao. Nhưng những cái đó phi đao uy lực kinh người, cho dù có phòng ngự cháo cũng nhất định sẽ bị đánh nát, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Diệp Lăng lùi lại lần nữa ném động bút lông, lại có nhiều hơn phi đao sát hướng về phía Tiêu Vũ Châu. Tiêu Vũ Châu giống như là không có cảm nhận được giống nhau, hoàn toàn không quan tâm, chỉ là nỗ lực đuổi theo tránh né Diệp Lăng, bởi vì Tiêu Vũ Châu toàn lực ứng phó, hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng gần. Cảm nhận được Tiêu Vũ Châu mang đến cảm giác áp bách, Diệp Lăng tức giận lại lần nữa phát ra công kích, lúc này đây phi đao số lượng là trước hai lần chi cùng. Tiêu Vũ Châu trên người phòng ngự cháo nháy mắt đã bị đánh bại. quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 165 kiếm toái người ở. Ngay trong nháy mắt này, Tiêu Vũ Châu như cũng là mặt không đổi sắc đỉnh vô số phi đao xuyên qua kia một tầng cường hữu lực công kích. Kiếm tu cùng thể tu không giống nhau, bọn họ thân thể cường độ cùng bình thường người tu chân không sai biệt lắm, bởi vậy, những cái đó sắc bén phi đao dễ dàng liền hoa bị thương Tiêu Vũ Châu thân thể, ở hắn vốn là không quá rắn chắc thân thể thượng để lại vô số vết thương, vẩy ra máu nhuộm đầy Tiêu Vũ Châu thân thể, làm hắn thoạt nhìn giống như là cái huyết người giống nhau, dữ tợn đáng sợ. Tô Cẩm Tích giữa mày bài trừ một cái xuyên tự, đen nhánh thâm thúy con ngươi hiện lên một tia cuồng bạo sát ý, cái kia Diệp Lăng cũng dám như vậy thương tổn nàng đồ đệ, nàng sẽ làm Diệp Lăng biết cái gì kêu sống không bằng chết. Tô Cẩm Tích trên người lệ khí dẫn tới ngồi ở bên người nàng nghỉ ngơi dưỡng thương Lạc Thanh Hoan liên tiếp xem qua đi, hắn không biết Tô Cẩm Tích làm sao vậy, thế nhưng đầy mặt sát ý, tựa hồ tùy thời sẽ xông lên đi làm thịt hai giống nhau, ánh mắt dừng ở kia hai người trên người. Lạc Thanh Hoan vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng. Diệp Lăng cũng bị như vậy hung ác Tiêu Vũ Châu hoảng sợ, cả người liền dừng một chút, liền bởi vì này dừng lại đốn, nàng tốc độ liền chậm lại, vừa lúc này Tiêu Vũ Châu vọt lại đây, Diệp Lăng nhìn đến hắn kia trương tràn đầy máu mặt, trong lòng cảm thấy có chút chán ghét, trong tay vẩy mực liền không lưu tình chút nào đánh về phía Tiêu Vũ Châu. Không có người nhìn đến Tiêu Vũ Châu kia trương tràn đầy huyết ố trên mặt, lộ ra một cái tà tứ tươi cười. Liền ở Diệp Lăng vẩy mực sắp sửa thương đến Tiêu Vũ Châu thời điểm, hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng, ngay sau đó vô số quang điểm liền ở hắn trong tay ngưng tụ thành một phen trường kiếm, kia thanh kiếm cùng Tiêu Vũ Châu phía trước sử dụng phi kiếm giống nhau như lúc. Diệp Lăng sắc mặt chợt biến đổi, thúc giục chân nguyên lực muốn lắc mình lui về phía sau, nhưng Tiêu Vũ Châu sao có thể làm nàng đào tẩu, hắn chờ cơ hội này thật lâu, đoạn bằng không sẽ không bỏ qua. Trong tay phong phi kiếm bắn nhanh ra đánh vào vẩy mực phía trên, phát ra len ken tiếng vang thanh thúy, chấn động vẩy mực không ngừng vù vù, mắt thấy hai thanh pháp khí rằng co không dưới, Tiêu Vũ Châu trong mắt hiện lên một tia hung ác, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi rừng ở phi kiếm. Thượng, mãnh liệt kim sắc quang mang từ phi kiếm thượng toát ra, ngay sau đó vẩy mực thượng liền xuất hiện rõ ràng vết rách. Diệp Lăng giật mình nhìn hai thanh pháp khí, rõ ràng đều là thượng phẩm linh khí. Vậy mực sao có thể sẽ bị hao tổn, nàng không tin. Những người khác cũng không rõ, nhưng Tô Cẩm Tích cũng hiểu được vài phần. Tiêu Vũ Châu bởi vì trong thân thể chân nguyên lực vô dụng, cho nên muốn phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Hắn từ lúc bắt đầu khiến cho cái kia kiếm linh mạnh mẽ tiến vào phi kiếm chung. Đầu tiên là dùng những cái đó giả dối phi kiếm hấp dẫn trụ Diệp Lăng tuyết xa, làm Diệp Lăng thân thể đã không có phòng ngự, ở dùng chân chính phi kiếm đánh bại nàng. Tiêu Vũ Châu này đó ý tưởng người ngoài căn bản là xem không rõ. Càng không cần phải nói Diệp Lăng chính mình. Ở Tiêu Vũ Châu lại một lần điên cuồng quán chú chân nguyên lực sau, kia đem huyễn lệ phi kiếm không phụ sự mong đợi của mọi người đánh nát vẩy mực, đầy trời mảnh nhỏ bay tán loạn, làm Diệp Lăng xem mắt choáng váng. Liên ở Diệp Lăng mắt lộ ra dại ra thời điểm, một cổ bàng bạc lực lượng đem nàng cấp mạnh mẽ thổi bay, Tiêu Vũ Châu theo sát đi lên. Thao túng phi kiếm sát hướng về phía Diệp Lăng. Minh bạch chính mình lần này đại khái muốn tài, lấy lại tinh thần Diệp Lăng ổn định thân hình, dùng toàn bộ chân nguyên lực ngăn cản ở Tiêu Vũ Châu đằng đằng sát khí phi kiếm, Diệp Lăng vội vàng la lớn, ta nhận thua. Nghe thế câu nói, La Thanh Giao vẻ mặt đau lòng nói, người thắng là Thiên Kiếm Viện Tiêu Vũ Châu. Nói xong liền chạy nhanh mở ra trận pháp, thả ra Diệp Lăng. Diệp Lăng tránh đi Tiêu Vũ Châu phi kiếm, vội vàng trốn giống nhau rời đi. Một bên chạy, trong miệng còn ở hộp máu, vẩy mực chính là nàng bản mạng pháp bảo, hủy hoại bản mạng pháp bảo. Diệp Lăng thương thế nhưng không nhẹ, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn nàng là đừng nghĩ hoàn hảo không tổn hao gì tham gia đợt thứ hai thi đấu. Lúc này đây Lạc Hoa Cốc là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, mất nhiều hơn được. Tại chỗ chỉ còn lại có Tiêu Vũ Châu nắm bay trở về phi kiếm, ngơ ngác đứng trên mặt đất nhìn phi kiếm phát ốc. Giang giác một tiếng. Mọi người chỉ thấy Tiêu Vũ Châu trong tay phi kiếm xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, kia đạo liệt ngân không ngừng mở rộng, vô số điều vỡ vụn dấu vết, cuối cùng tạo thành chỉnh đem phi kiếm sụp đổ. Trơ mắt nhìn phi kiếm ở trong tay chính mình rách nát, Tiêu Vũ Châu lập tức liền ốc, không biết làm sao nhìn bên ngoài những cái đó người tu chân, ánh mắt dao động không biết lại tìm cái gì. Tô Cẩm Tích có chút đau lòng nhìn Tiêu Vũ Châu, đứa nhỏ này rõ ràng từ lúc bắt đầu liền biết kiếm linh vào hắn phi kiếm. Kia đem phi kiếm liền không khả năng lưu lại, như thế nào tới rồi chân chính gặp được loại tình huống này thời điểm liền biến thành cái này thất hồn lạc phách bộ dáng, xem ra nàng thật sự yêu cầu cho hắn tìm một phen phi kiếm. Tiêu Vũ Châu kia đem phi kiếm tuy rằng không có tên, nhưng vẫn luôn làm bạn hắn hồi lâu, tuy rằng minh bạch chính mình hôm nay muốn thắng nhất định phải hy sinh nó, nhưng đương hắn chân chính hy sinh phi kiếm lúc sau, hắn lại cảm thấy rất khổ sở. Cái loại cảm giác này giống như là một cái lao bằng hưu ở hắn trước mắt chết đi giống nhau khó chịu. Khó chịu Tiêu Vũ Châu giống như là những cái đó tiểu hài tử giống nhau, hy vọng lúc này có thể có người an ủi hắn. Theo bản năng hắn ánh mắt liền bắt đầu tìm kiếm Tô Cẩm Tích, đang xem đến Tô Cẩm Tích lúc sau, hắn có chút hỗn loạn cảm xúc mới bình phục xuống dưới. Tô Cẩm Tích hướng hắn trấn an cười, trong ánh mắt lo lắng không chút nào che lấp. Nhìn đến Tô Cẩm Tích tươi cười, Tiêu Vũ Châu nắm chặt nắm tay, nguyên lai trong tay nắm chặt chuôi kiếm, hiện giờ đã biến mất, hắn hiện tại lại phi thường thành tỉnh minh bạch chính mình lựa chọn, hắn không hối hận, liền tính hy sinh hết thảy, chỉ là vì đổi đến người này cười, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Hắn còn nhớ rõ đã từng nghe người ta nói quá một câu, nếu trong tay ta không có kiếm, ta liền vô pháp bảo hộ ngươi, nếu trong tay ta nắm chặt kiếm, ta liền vô pháp ôm ngươi. Tuy rằng lúc này cảnh này dùng những lời này tới hình dung tâm tình của hắn cũng không chuẩn xác, nhưng Tiêu Vũ Châu lại cảm thấy lại thích hợp bất quá, cái kia cho hắn tân sinh mệnh nữ nhân đáng giá hắn vì này trả giá hết thảy. Môn phái thi đấu xếp hạng vòng thứ nhất thi đấu đến đây xem như chân chính kết thúc, Ly Viêm Tông là chân chính người thắng, bao quát đệ nhất danh cùng với đệ tứ danh, chỉ là vòng thứ nhất thi đấu, Ly Viêm Tông liền lấy được tốt như vậy thành tích. Cái này làm cho Ly Viêm Tông đệ tử trên mặt tràn đầy che giấu không được vui sướng. Những cái đó quan khán sở hữu thi đấu người tu chân càng là liên tục kinh ngạc cảm thán, lần này thật sự không có đến không, có thể nhìn đến như vậy xuất sắc thi đấu thật là quá đáng giá. Càng có cực giả cảm thấy lần này Thiên Kiếm Viện muốn đoạt được đệ nhất danh là không có khả năng sự tình, Ly Viêm Tông có phần thần kỳ người tu chân ở, môn phái nào còn như thế nào đánh. Nhiều năm như vậy vẫn luôn làm Thiên Kiếm Viện cầm giữ đệ nhất danh khả năng muốn đổi thành Ly Viêm Tông, cũng có người có bất đồng cái nhìn, Thiên Kiếm Viện nội tình thâm hậu, nói không chừng phía dưới thi đấu sẽ thế nào, tóm lại đối với lần này thi đấu là mọi thuyết xôn xao. Kết thúc vòng thứ nhất thi đấu lúc sau, Tô Cẩm Tích liền đối ngoại nói chính mình muốn bế quan, trước nghỉ ngơi một chút, bởi vì vòng thứ nhất thi đấu người bị thương quá nhiều, cho nên đợt thứ hai thi đấu muốn ở 10 ngày lúc sau bắt đầu. Tô Cẩm Tích còn có thời gian. Một hồi đến chính mình phòng, Tô Cẩm Tích liền thiết hạ vô số cấm chế phòng ngừa có người đột nhiên xâm nhập, bố trí hảo hết thảy. Tô Cẩm Tích liền triệu hoán Quân Lâm Viêm, thực mau Quân Lâm Viêm liền xuất hiện ở Tô Cẩm Tích trước mắt. Hai người hồi lâu không có gặp mặt, vừa thấy mặt tự nhiên là muốn ngọt ngào nị nị thân mật trong chốc lát, chờ đến Tô Cẩm Tích môi sưng đỏ, gương mặt đà hồng, mặt mày toát ra một kia vũ mị thời điểm, Quân Lâm Viêm mới lưu luyến hôn nhẹ Tô Cẩm Tích. Trong mắt hiện lên một tia nóng cháy tham luyến, thanh âm ám ách nói, thi đấu không phải còn không có kết thúc, như thế nào liền nhớ tới tìm ta. Câu này nói nhưng có điểm bất mãn. Như vậy trọng đại thi đấu, Quân Lâm Viêm sao có thể không phái người trộm ẩn vào tới, Tô Cẩm Tích xuất sắc tuyệt luân biểu hiện tất cả đều bị hắn xem ở trong mắt, trong lòng kiêu ngạo đồng thời, Quân Lâm Viêm cũng có chút thống khổ, chính mình rốt cuộc khi nào mới có thể đem trước mắt cái này kiểu mị người một ngụm nuốt vào. Có thể xem không thể ăn nhật tử đã sắp bước điên hắn. Nghe ra Quân Lâm Viêm có chút không hài lòng, biểu tình lười biếng dựa vào Quân Lâm Viêm trong lòng ngực Tô Cẩm Tích cười cười, gợi lên khỏe miệng nói, ta muốn cho ngươi thấy một người. Tô Cẩm Tích cũng thừa nhận chính mình có chút xem nhẹ Quân Lâm Viêm, bất quá hiện tại không phải hai người ân ái thời điểm, chờ nàng chân chính đi đến cái kia vị trí thời điểm, nàng sẽ làm Quân Lâm Viêm không bao giờ có thể cùng nàng tách ra. Ai? Quân Lâm Viêm một bàn tay vô về chơi đùa Tô Cẩm Tích nhu thuận đen nhánh sợi tóc, không chút để ý hỏi. Ta đồ đệ, cùng ta giống nhau cũng là thiên linh căn người tu chân. Tô Cẩm Tích hoàng đầu, có chút đắc ý nói, phải biết rằng thiên linh căn thưa thớt, liền tính là tiên giới đều không có mấy cái. Tô Cẩm Tích cùng Tiêu Vũ Châu đều là thiên linh căn, cái này làm cho nàng như thế nào có thể không được ý. Cái kia Thiên Kiếm Viện Tiêu Vũ Châu. Nhướng mày, Quân Lâm Viêm hỏi. Hắn đối Tô Cẩm Tích hết thể đều thực quan hệ, tự nhiên đã biết một chút sự tình. Không sai, ta đồ đệ có phải hay không rất lợi hại? Tô Cẩm Tích ý cười doanh doanh hỏi. Quân Lâm Viêm đột nhiên cúi xuống thân, dùng sức cắn xé Tô Cẩm Tích môi, hung hăng nói, lại ở ta trước mặt nhắc tới nam nhân khác, ta liền ăn luôn ngươi. Nói, bàn tay to dùng sức vuốt ve Tô Cẩm Tích mượt mà cái mông, ngón tay còn không thành thật chạm vào vài lần nàng tư mật địa phương. Tô Cẩm Tích sợ tới mức thiếu chút nữa từ Quân Lâm Viêm trên đùi nhảy xuống, vẻ mặt sợ hãi nói, Lâm Viêm ta sai rồi. Kia đáng thương hề hề bộ dáng làm Quân Lâm Viêm con người không cấm lại ám ám, đem Tô Cẩm Tích đẩy ngã ở trên giường thân thân gặm gặm cái đủ, mới buông tha Tô Cẩm Tích, một bàn tay vuốt Tô Cẩm Tích chân bóng phía sau lưng nói, Cẩm Tích ngươi không chỉ là muốn ta nhìn xem ngươi đổ đệ đi. Tô Cẩm Tích thon dài ngón trỏ ở Quân Lâm Viêm cơ bắp hoa văn rõ ràng ngực sờ sờ, nói, ta đổ đệ phi kiếm hủy hoại, ta muốn cho ngươi giúp hắn luyện chế một phen tiên kiếm. Quân Lâm Viêm mày nhíu lại, nói, nếu ta ở chỗ này luyện chế phi kiếm, như vậy đưa tới kiếp lôi làm sao bây giờ? Ở chỗ này căn bản là vô pháp che giấu, đến lúc đó lại sẽ đưa tới rất nhiều sự tình. Cùng người tu chân độ kiếp giống nhau, muốn luyện chế thành tiên khí tất nhiên cũng muốn trải qua kiếp lôi lễ rửa tội, bằng không là vô pháp trở thành chân chính tiên khí. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 166 gặp mặt sư công. Không cần là chân chính tiên kiếm, bán thành phẩm liền có thể, giống Vũ Lâm kiếm như vậy không có kiếm linh liền có thể. Ta đồ đệ không biết từ nơi nào lộng tới một cái kiếm linh, hiện tại liền ở thân thể hắn dưỡng, ta thấy hắn hẳn là không muốn vứt bỏ hắn kiếm linh. Tô Cẩm Tích lắc đầu, cười nói. Quân Lâm Viêm trầm ngâm một tiếng, nói, luyện chế bán thành phẩm nhưng thật ra không có gì vấn đề. Quân Lâm Viêm đảo không phải sợ những cái đó người tu chân, hắn chỉ là không hy vọng lại thêm vào sinh ra sự tình, quấy rầy kế hoạch của hắn, hắn phải nhanh một chút kết thúc này hết thể bồi Tô Cẩm Tích. Thời gian cấp bách, như vậy chúng ta mau chóng bắt đầu đi. Tô Cẩm Tích cười khe nói. Quân Lâm Viêm sủng nịch méo méo Tô Cẩm Tích cái mũi, nói, vốn đang muốn dùng mấy ngày nay thời gian làm ngươi bồi bồi ta, kết quả lại muốn đi luyện khí, lúc sau ngươi cần phải hảo hảo bồi thường ta. Tô Cẩm Tích chừng hắn một cái, nói ta giống như phụ lòng hắn giống nhau, ngươi nào thứ muốn làm điểm cái gì, ta không đồng ý. Tô Cẩm Tích hiện tại xem như phát hiện, nàng đối Quân Lâm Viêm điểm mấu chốt vẫn luôn ở từng bước lui về phía sau, tạo thành kết quả này nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Quân Lâm Viêm đối nàng quá hảo. Quân Lâm Viêm điểm mấu chốt từ lúc bắt đầu chính là nàng, sớm đã không đường tối lui, trải qua nhiều như vậy nhật tử, Tô Cẩm Tích nếu là lại xem không rõ kia nàng chính là thật sự choáng váng. Quân Lâm Viêm mặc không lên tiếng đem Tô Cẩm Tích lại lần nữa áp đảo, hôn lên kia mê người môi đỏ, tùy ý yêu thương nàng. Tiêu Vũ Châu thân thể tuy rằng bị thương máu chảy đầm địa, nhưng kỳ thật đều thương ở làn da thượng, nội bộ một chút vết thương đều không có, ăn một cái đan dược thì tốt rồi. Đến nỗi trong thân thể hắn chân nguyên lực tiêu hao hầu như không còn nhưng thật ra yêu cầu mấy ngày khôi phục, cho nên hắn mấy ngày nay vẫn luôn đều ở khôi phục chân nguyên lực. Tô Cẩm Tích trộm tới tìm hắn thời điểm, Tiêu Vũ Châu thiếu chút nữa đem nàng trở thành ý đồ gây rối người động thủ, còn hảo hắn nhớ kỹ Tô Cẩm Tích trên người hương vị, kịp thời dừng tay. Sư phụ, đã trễ thế này tìm ta có chuyện gì sao? Tiêu Vũ Châu bởi vì chuyện vừa rồi có chút xấu hổ. Sơ sơ cái mũi không hảo ý hỏi. Như thế nào, không có sự tình ta liền không thể tìm ngươi. Tô Cẩm Tích cười ngâm ngâm đi đến Tiêu Vũ Châu trên giường ngồi xuống, ánh mắt rất có hứng thú đánh giá cái này đối đãi người ngoài cùng chính mình thái độ hoàn toàn bất đồng đệ tử. Tô Cẩm Tích ánh mắt quá trắng ra, làm Tiêu Vũ Châu càng là không dám nhìn nàng, vội vàng lắc đầu nói, sư phụ nói gì vậy, chỉ cần sư phụ muốn đi nơi nào không được. Càng đừng nói ta nơi này. Nhìn đến Tiêu Vũ Châu kia có chút dáng vẻ khẩn trương, Tô Cẩm Tích cười cười cũng không đùa chính mình này duy nhất một cái đệ tử, nói, ta tìm ngươi tự nhiên là có chuyện tốt, ngươi phi kiếm hủy hoại, kế tiếp thi đấu ngươi nghĩ tới phải làm sao bây giờ sao? Linh Khê Sư tỷ nơi đó còn có mấy cái không tồi phi kiếm, lấy tới miễn cưỡng dùng cũng có thể. Nói tới đây, Tiêu Vũ Châu ánh mắt ám ám. Những cái đó phi kiếm căn bản là vô pháp thừa nhận ngươi trong thân thể kiếm linh đi. Đến lúc đó thực lực của ngươi chẳng phải là muốn đại suy giảm. Nhướng mày, Tô Cẩm Tích nói thẳng nói. Sư phụ là làm sao mà biết được. Tiêu Vũ Châu ngốc lăng lăng nhìn Tô Cẩm Tích, kiếm linh chính là hắn lớn nhất bí mật. Hắn không nghĩ tới sư phụ của mình thế nhưng đã biết, này cũng không phải nói hắn không nghĩ nói cho sư phụ, chỉ là vẫn luôn hắn đều không có tìm được cơ hội nói cho sư phụ mà thôi. Ta sao biết đến? Nhẹ giọng cười cười, Tô Cẩm Tích rồi nói tiếp, ngươi chính là đã quên sư phụ ngươi ta cũng là cái kiếm tu. Liên tính là kiếm tu cũng không có khả năng nhận ra đó là kiếm linh, Tiêu Vũ Châu nghi hoặc nhìn Tô Cẩm Tích. Ở Tô Cẩm Tích trước mặt, Tiêu Vũ Châu trước nay đều không che giấu chính mình biểu tình. Nhìn ra Tiêu Vũ Châu nghi hoặc, Tô Cẩm Tích giải thích nói, đương nhiên này cũng không phải mấu chốt nơi. Sư phụ người ta có thể biết được là bởi vì ta trong tay cũng có kiếm linh. Nói, Tô Cẩm Tích liền gọi ra Mặc Viêm Kiếm. Mặc Viêm Kiếm vừa xuất hiện, kia cổ cường đại khí thế liền tràn ngập toàn bộ phòng. Tiêu Vũ Châu trong thân thể kiếm linh bị cường đại Mặc Viêm Kiếm kích thích hơi hơi phát run. Nó ký chủ Tiêu Vũ Châu càng là cái thứ nhất cảm nhận được kiếm linh ở sợ hãi người. Trận mắt há hốc mồm nhìn Tô Cẩm Tích trong tay kiếm, Tiêu Vũ Châu kinh thanh kêu lên, tiên kiếm. Không sai, Mặc Viêm Kiếm chính là tiên kiếm. Tô Cẩm Tích ngón tay ở Mặc Viêm Kiếm thượng nhẹ bắn một chút, một trận kiếm minh thanh liền từ Mặc Viêm Kiếm thượng truyền đến, tựa hồ ở đối Tô Cẩm Tích gõ hắn tỏ vẻ rất không vừa lòng. Đã chịu Mặc Viêm Kiếm kiếm minh ảnh hưởng, Tiêu Vũ Châu trong thân thể kiếm linh lại sợ hãi, bực bội ở Tiêu Vũ Châu trong thân thể chạy tới chạy lui. Cười khổ một tiếng, Tiêu Vũ Châu nói, sư phụ, ngươi mau đem kia tiên kiếm thu hồi đến đây đi. Đồ đệ ta đã có chút không chịu nổi. Tiêu Vũ Châu chính là thật sự cùng kiếm hợp hai là một, kiếm linh khó chịu chính hắn cũng là thập phần không hảo quá. Tô Cẩm Tích thu hồi Mặc Viêm Kiếm, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Vũ Châu nói, ngươi là của ta đệ tử, ta không có khả năng bạc đãi ngươi, cho nên những cái đó linh khí phi kiếm ngươi cũng đừng dùng, ta cho ngươi chuẩn bị càng tốt. Nghe vậy, Tiêu Vũ Châu đầu tiên là ngẩn người, sau đó ôn nhu cười cười, nói, sư phụ như thế coi trọng Vũ Châu, làm Vũ Châu thật là không biết nên như thế nào cảm tạ sư phụ, bất quá Vũ Châu vẫn là muốn ta chính mình kiếm linh, ta cùng nó đã có cảm tình, không nghĩ vứt bỏ nó. So linh khí càng tốt phi kiếm còn có thể là cái gì, đương nhiên là tiên kiếm, tuy rằng không biết sư phụ là từ đâu đến tới chân quý tiên kiếm, nhưng Tiêu Vũ Châu cũng không nguyện ý từ bỏ đã từng mấy lần cùng chính mình đồng sinh cộng tử qua kiếm linh. Nếu nói Tô Cẩm Tích là Tiêu Vũ Châu trong lòng quan trọng nhất người, như vậy kiếm linh chính là đệ nhị trọng muốn. Ngươi cái này đồng đốc, ta đều biết ngươi có kiếm linh, sao có thể sẽ không suy xét điểm này. Tô Cẩm Tích lấy ra Vũ Lâm Kiếm đưa cho Tiêu Vũ Châu nói, ta cho ngươi lộng tới kia đem phi kiếm cùng Vũ Lâm Kiếm giống nhau là bán tiên khí, tuy rằng phi kiếm cùng tiên kiếm giống nhau rắn chắc, nhưng phi kiếm cũng không có kiếm linh. Tiêu Vũ Châu ngón tay sờ sờ Vũ Lâm Kiếm, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, trong giọng nói lộ ra che giấu không được hưng phấn nói, sư phụ, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Đương nhiên, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Đừng nói nữa. Ngươi mau cùng ta đến đây đi. Muốn làm ngươi kiếm linh dung nhập phi kiếm chung, còn cần ngươi ở đây. Nói xong, Tô Cẩm Tích thu hồi hai thanh phi kiếm, tựa như nàng tới khi như vậy lặng lẽ rời đi. Tiêu Vũ Châu đang âm thầm đuổi kịp Tô Cẩm Tích, đi tới nàng phòng. Vừa tiến vào Tô Cẩm Tích phòng, Tiêu Vũ Châu liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn trước mắt xuất hiện một cái ngũ quan tinh xảo lệnh người hít thở không thông nam tử, kia nam tử dựa vào Tô Cẩm Tích trên giường. Một thân màu đen quần áo mở rộng ra, lộ ra hắn rắn chắc cường tráng cơ bắp, một đôi hắc rượu thạch con ngươi lạnh băng vô tình, gần là bị cặp kia sắc bén con ngươi nhìn thoáng qua, Tiêu Vũ Châu liền cảm thấy chính mình cả người lạnh băng, mồ hôi lạnh chảy ròng, ở hắn trong cơ thể kiếm. Linh càng như là bị Mặc Viêm Kiếm kinh hách giống nhau, run bần bật, Tiêu Vũ Châu tức khắc trong lòng kinh hãi không thôi. Chỉ cần này liếc mắt một cái. Tiêu Vũ Châu liền biết trước mắt cái này đẹp như là họa giống nhau nam tử, chính là cái kia bắt tù binh hắn sư phụ Phương Tâm Ma Tôn, căng ra đầu đi qua đi, Tiêu Vũ Châu cung cung kính kính kêu một tiếng, sư công. Quân Lẫm Viêm bởi vì này công bố hô thu liễm trên người lạnh băng hơi thở, lười biếng nhìn Tiêu Vũ Châu liếc mắt một cái, gật gật đầu nói, ngươi chính là Tiêu Vũ Châu. Tiêu Vũ Châu trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, túi lầu nói, đệ tử đúng là Tiêu Vũ Châu. Thay đổi một bộ quần áo Tô Cẩm Tích đi tới, nửa dựa vào Quân Lẫm Viêm trong lòng ngực nói, đừng lạnh một khuôn mặt, làm sợ ta đồ đệ. Nàng xem Tiêu Vũ Châu kia khuôn mặt nhỏ trắng bệnh bộ dáng, có chút đau lòng. Quân Lẫm Viêm ánh mắt lạnh thấu xương nhìn lướt qua Tiêu Vũ Châu, vẫn luôn tay ôm lấy Tô Cẩm Tích mảnh khảnh eo, không mặn không nhạt hỏi, bản tôn dọa đến ngươi sao. Tiêu Vũ Châu lập tức thức thời lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, sư công như thế nào sẽ dọa đến đệ tử. Tô Cẩm Tích phía trước không có nghe được Tiêu Vũ Châu xưng hô, lần này nhưng thật ra nghe xong cái rõ ràng, mặt không cấm liền đỏ hồng, làm vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng Quân Lẫm Viêm lập tức trở nên ôn hòa, trong mắt càng là toát ra lưu luyến tình yêu. Trộm nhìn hai người, Tiêu Vũ Châu chú ý tới vị này sư công ánh mắt biến hóa, trong lòng hô to, không hổ là hắn sư phụ, thế nhưng có thể làm vị này như là sát tinh giống nhau lãnh khốc nam nhân trở nên như vậy ôn nhu, thật đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhậm ngươi lại là thiết huyết nam nhi cũng muốn thua ở nhiều chỉ nhu thượng. Trước nói chính sự, Tô Cẩm Tích vội vàng tách ra đề tài, đối Tiêu Vũ Châu nói, ngươi phi kiếm là ngươi sư công thân thủ luyện chế, ngươi đừng nhìn hắn cả ngày sụ mặt, kỳ thật người thật sự thực hảo, Vũ Châu ngươi không cần sợ hắn. Tô Cẩm Tích những lời này làm này hai người biểu tình đồng thời đổi đổi, vị này ma tôn khi nào là người tốt, hắn không đi giết người liền không tồi, những lời này nếu bị người tu ma đã biết, bọn họ cần phải cười đến rụng răng. Tiêu Vũ Châu miễn cưỡng cười cười, im lặng không nói, hắn là thật sự không biết nên như thế nào trả lời sư phụ của mình. Tô Cẩm Tích giống như là không có nhìn ra Tiêu Vũ Châu không được tự nhiên, nói tiếp, chờ một lát, ngươi sư công sẽ đem ngươi trong thân thể kiếm linh lấy ra, dung nhập phi kiếm trùng, đến lúc đó sẽ yêu cầu ngươi huyết. Đệ tử minh bạch, không nghĩ tới vị này ma tôn thế nhưng còn có thể luyện chế tiên kiếm, nếu chuyện này bị bên ngoài người tu chân đã biết, Lăng Vân các đệ nhất luyện khí môn phái chi danh khả năng liền phải trở thành một cái chê cười, người tu ma đều có thể luyện chế ra tiên khí, Lăng Vân các lại không thể, bọn họ như thế nào không biết xấu hổ lại tiếp tục nói chính mình là đệ nhất. Đương nhiên loại chuyện này, Tiêu Vũ Châu cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, rốt cuộc mấy tin tức này hắn căn bản là không có khả năng nói ra đi, nguyên lai hắn còn đối vị này chưa từng gặp mặt ma tôn có chút không hài lòng. Như vậy đương hắn nhìn thấy chân nhân thời điểm chính là 100 vừa lòng, này nam nhân thực lực cường đại, tu vi sâu không lường được, dung mạo càng là toàn bộ tu chân giới đều chọn không ra như vậy đẹp, xứng nhà hắn sư phụ lại thích hợp bất quá, đương nhiên quan trọng nhất. Vẫn là này nam nhân thật sự thực yêu hắn sư phụ. Quân Lâm Viêm không phải một cái có kiên nhẫn người, bằng không cũng sẽ không vội vã muốn thu thập cái kia từ tiên giới xuống dưới người. Liếc liếc mắt một cái Tiêu Vũ Châu, Quân Lâm Viêm nâng lên tay. Một đạo màu đen quang mang xuất hiện hắn lòng bàn tay, ngay sau đó kia quang mang liền chui vào Tiêu Vũ Châu trong cơ thể. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 167 trọng luyện xích tiêu. Quân Lâm Viêm ngón tay khẽ nhúc nhích, cái kia quang đoàn liền lôi cuốn một đạo ánh vàng rực rỡ quang mang từ Tiêu Vũ Châu trong thân thể chạy ra tới. Tuy rằng này không phải lần đầu tiên nhìn thấy kiếm linh, nhưng Tiêu Vũ Châu vẫn là vẻ mặt tò mò nhìn nó. Kiếm linh thực sợ hãi Quân Lâm Viêm. Run bần bật giống như là được dương điên điên giống nhau, xem Tô Cẩm Tích buồn cười. Quân Lâm Viêm trong tay hiện ra một phen màu bạc phi kiếm, kia màu bạc phi kiếm thượng lóe nhàn nhạt màu đỏ quang mang, từ ngoại hình thượng thoạt nhìn cùng Vũ Lâm kiếm có chút tương tự, thao túng kia quang đoàn thành kiếm linh nhét vào phi kiếm chung, Quân Lâm Viêm đạm mạc liếc Tiêu Vũ Châu liếc mắt một cái. Ý thức được là nên chính mình lấy máu lúc, Tiêu Vũ Châu bắt tay trưởng cắt vỡ, làm màu đỏ máu tích ở kia phi kiếm thượng. Gần là liếc mắt một cái, Tiêu Vũ Châu liền thích kia đem phi kiếm, quả thực giống như là nhất kiến trung tình giống nhau, ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, này liền như là có một số người, ngươi căn bản là không có gặp qua vài lần mặt, lại vẫn là có thể đối hắn sinh ra vô hạn hảo cảm. Kiếm linh cùng phi kiếm hòa hợp nhất thể là một cái dài dòng quá trình, mà cái này trong quá trình Tiêu Vũ Châu cần thiết không ngừng lấy máu. Dần dần liền tính Tiêu Vũ Châu là người tu chân cũng có chút ăn không tiêu, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh, nhưng nhìn chăm chú vào phi kiếm ánh mắt còn xem như có thần. Tô Cẩm Tích có chút đau lòng tiểu đồ đệ như vậy đáng thương, vội vàng cho hắn uy một cái khí huyết đan. Tiêu Vũ Châu đỉnh Quân Lâm Viêm âm trầm ánh mắt ăn xong đang ăn dược, không phải hắn không sợ hãi ma tôn, chỉ là thân thể hắn thật sự là sắp kiên trì không được, nếu không ăn đang ăn dược, nói không chừng phi kiếm còn không có dung thành. Hắn liền chết trước. Cũng không biết có phải hay không Quân Lâm Viêm cố ý chỉnh hắn, liền ở Tiêu Vũ Châu ăn xong đan dược không có bao lâu lúc sau, kiếm linh liền cùng phi kiếm hòa hợp nhất thể, trong nháy mắt kia Tiêu Vũ Châu rõ ràng cảm giác được thân thể của mình nóng lên, mà kia đem phi kiếm cùng chính mình có huyết mạch tương dung cảm giác. Tiếp nhận phi kiếm, Tiêu Vũ Châu con ngươi lóe lóe, trên mặt toát ra kinh hỉ biểu tình, này đem phi kiếm thật sự là quá phù hợp hắn tâm ý. Tô Cẩm Tích vừa lòng gật gật đầu. Nói, này đem phi kiếm là từ ta xích tiêu một lần nữa luyện chế mà thành, cho nên ngươi cần phải hảo hảo đãi nó, bất quá hiện tại nó đã là của ngươi, muốn lấy tên là gì đều tùy ngươi ý nguyện. Xích tiêu kiếm đối với hiện tại Tô Cẩm Tích tới nói đã không có gì dùng, nhưng nó thân là phi kiếm nếu không thể làm phi kiếm nên làm sự tình, nhất định thật đáng tiếc, mà Tô Cẩm Tích lại không nghĩ tùy tiện đem nó đưa cho người nào, cho nên mới sẽ nghĩ đến lấy phương thức này đưa cho Tiêu Vũ Châu. Lắc lắc đầu, Tiêu Vũ Châu nói, không cần, xích tiêu tên này thực hảo, ta thực thích, sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi xích tiêu. Vốt ve ngẫu nhiên hiện lên hồng quang xích tiêu kiếm, Tiêu Vũ Châu tươi cười càng thêm ôn hòa. Người thích thì tốt rồi. Tiêu Vũ Châu có thể giữ lại xích tiêu tên này, làm Tô Cẩm Tích càng vừa lòng. Rốt cuộc xích tiêu kiếm chính là năm đó Linh Mục Tôn giả đưa cho nàng, Tô Cẩm Tích cũng không nghĩ xích tiêu tên cứ như vậy biến mất. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích nhấp nhấp môi nói, Vũ Châu, nếu về sau có người hỏi ngươi sư tổ là ai, ngươi liền nói là Thiên Kiếm Viện Linh Mục Tôn giả. Tiêu Vũ Châu nghe nói qua sư phụ của mình năm đó là Linh Mục Tôn giả đồ đệ, chỉ là này Linh Mục Tôn giả không biết như thế nào liền chết ở Là Lướt Động Phủ. Từ đây Thiên Kiếm Viện liền một cái luyện đan tông sư đều không có. Ngay cả Thiên Kiếm Viện người đều không rõ ràng lắm Linh Mục Tôn giả chết là chuyện gì xảy ra nhi, liền càng đừng nói người ngoài. Tiêu Vũ Châu cũng chỉ là cho rằng Linh Mục Tôn giả cùng Tô Cẩm Tích chỉ là bình thường sư đồ quan hệ mà thôi. Hôm nay lại phát hiện hắn sư phụ khả năng cùng sư tổ quan hệ thực hảo, nói không chừng sư tổ chết còn cùng sư phụ có chút quan hệ. Tiêu Vũ Châu căn bản là không biết. Hắn đã đem sự tình chân tướng đoán trúng hơn phân nửa, chỉ là Linh Mục Tôn giả sự tình ở Tô Cẩm Tích trong lòng là một cái không thể đụng vào xúc miệng vết thương, này đồng lứa nàng đều sẽ không ở đối bất luận kẻ nào kể ra. Nếu chính sự đã kết thúc, Quân Lâm Viêm liền có chút không kiên nhẫn, hắn ngự khí bất thiện nói, xích tiêu kiếm tuy rằng có kiếm linh, nhưng còn không tính là tiên kiếm, chờ ngươi độ kiếp thời điểm, cũng muốn làm xích tiêu kiếm cùng nhau độ kiếp, mới có thể làm nó trở thành chân chính tiên kiếm. Đến lúc đó ngươi yêu cầu đối mặt so người khác mạnh hơn mấy lần kiếp lôi. Quân Lâm Viêm chỉ là ở trình bày một sự thật, trong giọng nói không có lo lắng hoặc là mặt khác có ý tứ gì. Tiêu Vũ Châu nhưng thật ra không sợ hãi, hắn thân là kiếm tu vốn dĩ liền so khác người tu chấn cường, liền tính là gặp lợi hại hơn kiếp lôi kia thì thế nào. Hắn vốn là không cần sợ hãi, nguyên nhân chính là vì hắn không sợ, hắn mới có thể đi đến hôm nay. Bằng không hắn đã sớm chết ở năm đó cái kia tiểu thảo trong phòng. Đa tạ sư công lo lắng, đệ tử nhất định có thể thành công độ kiếp. Tuy rằng vị này bá đạo ma tôn đối chính mình không phải thực thích, nhưng Tiêu Vũ Châu trên mặt còn phải làm toàn, bằng không nhưng chính là làm hắn sư phụ khó làm, huống chi vị này sư công còn cho hắn luyện chế một phen tiên kiếm, hắn liền càng không thể biểu hiện ra cái gì. Ngươi đi đi. Vây vây tay háo, Quân Lâm Viêm không khách khí nói. Vốn dĩ cấp tiểu tử này luyện chế phi kiếm hắn cũng đã rất không vừa lòng, hiện tại còn ở quấy rầy hắn cùng Tô Cẩm Tích hai người một chỗ, khiến cho hắn càng không mừng. Tô Cẩm Tích bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lại trở nên mặt vô biểu tình Tiêu Vũ Châu, nói, Vũ Châu ngươi đi về trước đi. Tiêu Vũ Châu nghe xong Tô Cẩm Tích nói, liền ngoan ngoãn rời đi. Tiêu Vũ Châu rời đi, Tô Cẩm Tích nhưng thật ra nhớ tới một việc, đối Quân Lâm Viêm nói, đúng rồi. Lần này thi đấu ta gặp 12 địa quỷ phệ hồn quỷ. Quân Lâm Viêm con ngươi tối sầm lại, nói, hắn hiện tại ở nơi nào? Tô Cẩm Tích trong lòng bàn tay ngưng ra một đoàn xương đen, kia đoàn xương đen cùng kiếm linh giống nhau thấy được Quân Lâm Viêm liền sợ hai đến không được, run rẩy giống tùy thời đều sẽ tiêu tán giống nhau. Chào qua kia đoàn xương đen, Quân Lâm Viêm nói, chuyện của hắn, ta sẽ xử lý, Cẩm Tích ngươi không cần để ý. Tô Cẩm Tích vốn dĩ cũng không nghĩ can thiệp chuyện này. Liền gật gật đầu. Đợt thứ hai thi đấu bắt đầu kia một ngày, Quân Lâm Viêm liền rời đi, lần này cần không phải bởi vì hồi lâu không có cùng Tô Cẩm Tích đã gặp mặt, hắn cũng sẽ không ở chỗ này dừng lại như vậy lớn lên thời gian, rốt cuộc hắn cũng rất bận. Sáng sớm thượng, Ly Viêm Tông đệ tử liền các thần thanh khí sảng đi tới bên trong sân cốc, cùng mặt khác môn phái đệ tử so sánh với, Ly Viêm Tông khí thế có thể nói là không thể ngăn cản, làm những người khác nhìn đều thực đỏ mắt.